Có lẽ là nhìn ra Thánh Đế có chút thất vọng, Thác Bạt lao tổ ý niệm phân thân quát lạnh nói, lấy bổn tọa cùng bản thể liên hệ, tìm ra bản thể phong ấn địa điểm dễ dàng, hiện tại chỉ muốn xông ra tại đây, tự nhiên có thể giải cứu ra bản thể. Hiện tại, ngươi xưng hô bổn tọa là Vô Song lão tổ đi. Cùng bản thể chia lìa thời gian dài như vậy, bổn tọa đến tiếp sau lĩnh ngộ ra tới Thánh vực tuyệt học cùng bản thể đã có rất khác nhiều, bổn tọa một ít chiêu số, liền bản thể đều chưa chắc sẽ thi triển. Lại cách trước khi đi, sẽ đem chút ít con kiến tiêu diệt đi, cũng coi như cho bổn tọa những năm này trấn áp ra đi thanh thản. Vâng, Vô Song lão tổ. Thánh Đế phục hồi tinh thần lại, cung kính nói. Cho dù chỉ là ý niệm phân thân, đó cũng là lão tổ tông đắc ý niệm phân thân, tương lai tu vi khôi phục sau cũng là bán thần a, không được phép Thánh Đế không tôn kính. Cà cà. Lâm Thuận Sinh cùng Lôi Gia lão tổ ngăn trở tại trước mặt hai người. Vô Song lão tổ tự tiếu phi tiếu, cười đều, nhìn về phía Lôi Gia lão tổ, ngươi lão nhân này, gần đây một ít năm trông coi phong ấn đúng là ngươi đi. Bổn tọa bị phong ấn thời điểm thì cũng thôi đi, hiện tại đã thoát thân, ngươi còn vọng muốn ngăn trở bổn tọa hay sao? Thánh Đế cũng không có lối ra, hiển nhiên là ý định đem tình hình dưới mắt giao cho Vô Song lão tổ. Tu vi ngã xuống đến đại thánh vực thất trọng thiên sơ kỳ, đơn đả độc đấu hắn đã không thể nào là Lâm Thuận Sinh cùng với Lôi Gia lão tổ đối thủ. Tứ tượng phân thân kính cũng trở về đến Thánh Đế trong tay, tại Thánh Đế thi triển Thánh Nguyên Thiêu Đốt bí pháp thời điểm, phân thân cũng đã sụp đổ. Phân thân là không thể chịu đựng cái loại này tăng vọt lực lượng. Lâm Thuận Sinh cùng Lôi Gia lão tổ mặt sắc mặt ngưng trọng, cái trán dần dần thấm ra mồ hôi lạnh. Cái này Vô Song lão tổ hiện tại tu vi ở vào thấp nhất gốc, chỉ là khó khăn lắm đụng chạm đến Thánh vực đỉnh phong danh giới, có thể Vô Song lão tổ cường đại nhất thời điểm thế nhưng mà bán thần. Một cái bán thần lĩnh ngộ ra Thánh vực tuyệt học sẽ là đơn giản tuyệt học sao? Cho dù hiện tại bị giới hạn tu vi không cách nào thi triển ra đứng đầu nhất tuyệt học, có thể thi triển một ít thượng phẩm hạ đẳng Thánh vực tuyệt học hiển nhiên là không có áp lực. Có thể so với Thánh vực tu vi đỉnh cao thêm thượng phẩm hạ đẳng Thánh vực tuyệt học, uy lực kia tuyệt không phải đại Thánh vực đủ khả năng chống lại. Hàn Phong cùng ba thú cũng có thể theo sát mà đến, cách rất gần, Hàn Phong càng có thể cảm nhận được Vô Song lão tổ đáng sợ, thân hình không tự chủ được run rẩy lên, Hàn Phong mạnh mà cắn mình đầu lưỡi. Đầu lưỡi đau đớn lại để cho Hàn Phong khôi phục một ít thân thể khống chế. Lâm Thuận Sinh lo lắng nói, "Hàn Phong, ngươi tới làm gì?" Hàn Phong cười khổ nói, "Người cường giả này thoát khốn, ta lại có thể trốn đi nơi nào, còn không bằng liều mạng một lần." Lâm Thuận Sinh cùng Lôi Gia lão tổ liếc nhau, thở dài một tiếng, liền chấp nhận. Chuyện hôm nay, là song phương đều không ngờ tới. Thánh Đế coi thường Hàn Phong, không ngờ rằng Hàn Phong sẽ đem toàn bộ cục diện quấy thành như vậy, làm cho Thánh Cung bỏ hắn bên ngoài toàn bộ ngã xuống, tổn thất cực lớn. Hàn Phong đồng dạng không ngờ rằng Thánh Đế sẽ có thiêu đốt Thánh Nguyên bí pháp, làm cho Thánh Đế thoát ly hai đại đại thánh vực cửu trọng thiên cao thủ chế ước, một lần hành động va sụp rồi tầng 9 tháp, giải cứu ra rồi Vô Song lão tổ. Chương 987, sinh mệnh hiến tế dưới. Vô Song lão tổ lúc này rốt cục chú ý tới Hàn Phong. Khi nhìn đến Hàn Phong trong chớp mắt, Vô Song lão tổ sắc mặt động dung, lấy Vô Song lão tổ lịch duyệt cùng lực lượng nguyên thần, ở đâu nhìn không ra Hàn Phong số tuổi thật sự liền 30 cũng chưa tới, có hay không 20 đều không nhất định. Trẻ tuổi như vậy thánh vực, bản thân tu vi vẫn thánh vực thất trọng thiên, chân thật chiến lực kinh khủng hơn, ngày sau phát triển còn được. Có được Thác Bạt lão tổ trí nhớ Vô Song lão tổ biết rõ, cho dù là Thác Bạt gia tộc toàn thịnh thời kỳ, cũng không có như vậy nghịch thiên thiên tài. Nhân vật như vậy nếu để cho hắn chạy thoát, hậu quả kia. Hừ, không thể tưởng được bổn lão tổ vậy mà gặp được một cái thiên tài như vậy, nhưng đáng tiếc rồi, nếu là xuất thân từ Thác Bạt gia tộc, bổn lão tổ không thể nói trước muốn hảo hảo dạy bảo một phen. Nếu là xuất thân từ đối địch một phương, vậy cũng chỉ có thể đã chết. Nói đến đây, Vô Song lão tổ đáng tiếc lắc đầu, thật tốt thiên tài à, cứ như vậy phải bỏ mạng rồi. Hàn Phong sầm mặt lại, đợi ngươi thực giết ta rồi nói sau. Vô Song lão tổ miệt thị cười cười, muốn giết ngươi còn không đơn giản. Đột nhiên Vô Song lão tổ giơ tay lên, áp lực lớn lao từ trên trời giáng xuống, chấn nhiếp Hàn Phong thân thể cứng đờ, lần nữa không cách nào nhúc nhích. Không xong. Lâm Thuận Sinh cùng Lôi Gia lão tổ khẩn trương. Thương Sĩ Hỏa Vân, Lạc Lôi Vạn Quân, hai người nhao nhao gào thét. Đại Thánh vực cửu trọng thiên cường giả một kích cường đại cỡ nào, mà ở Vô Song lão tổ trước mặt nhưng lại không chịu nổi một kích. Vô Song lão tổ hư không bàn tay lớn sở, Lâm Thuận Sinh cùng Lôi Gia lão tổ công kích toàn bộ bị nắm ở trong tay. Sau đó chôn vùi. Phía sau Thánh Đế khỏe miệng toát ra một nụ cười lạnh lùng, hai lão này, đối mặt Vô Song lão tổ cũng muốn chống cự, quả thực không biết tự lượng sức mình. Cái gì? Lâm Thuận Sinh cùng Lôi Gia lão tổ tin tưởng Vô Song lão tổ sẽ cực kỳ mạnh mẽ, có thể tuyệt đối không nghĩ tới hai người bọn họ một chiêu mạnh nhất cứ như vậy bị đơn giản phá trừ. Cái này Vô Song lão tổ có thể là vừa vặn phá vỡ phong ấn a. Vô Song lão tổ quát nhẹ lên tiếng, tay áo hất lên, vô hình khủng bố chấn động mang tất cả mà ra, hung hăng đánh vào Lâm Thuận Sinh cùng Lôi Gia lão tổ trên thân hai người. Phúc! Phúc! Sắc mặt hai người lập tức trắng bệnh, miệng phun máu tươi, như gặp phải trọng kích bay ngược mà ra. Nhìn chăm chăm Hàn Phong, Vô Song lão tổ lộ ra nhe răng cười, tiểu gia hỏa, hiện tại đến phiên ngươi. Vô Song lão tổ cũng không có thừa thắng truy kích đánh chết Lâm Thuận Sinh hai người, theo Vô Song lão tổ, Hàn Phong mới được là hắn chính thức muốn đánh chết tồn tại. Lâm Thuận Sinh cùng Lôi Gia lão tổ đối với Vô Song lão tổ mà nói bất quá là sắp đạt tới thọ nguyên cực hạn lao gia hỏa mà thôi, không sống được mấy năm nữa. Có thể Hàn Phong bất đồng, kế thừa Thác Bạt gia tộc lão tổ trí nhớ Vô Song lão tổ tinh tường, như Hàn Phong nhân vật như vậy là hoàn toàn có thể đột phá thánh vực thành tựu chân thần đấy. Một khi cái này Hàn Phong thành tựu chân thần, đối với Thác Bạt gia tộc mà nói sẽ là một cái khó dây dưa đại địch. Di vong đại lục bởi vì nguyên nhân nào đó, đột phá đến chân thần trên cơ bản đều là ở vào một kiếp chân thần sơ kỳ. Đồng dạng cảnh giới, muốn phân ra cao thấp liền xem riêng phần mình tại thần hồn, thần thể, nguyên thần, thần vực tuyệt học mạnh yếu. Cái này Hàn Phong mặc kệ từ nơi này xem, đều là vượt qua cùng các loại cảnh giới tồn tại, nhân vật như vậy một khi đột phá chân thần, tại di vong đại lục tuyệt đối là chính giữa chân thần vương giả. Nếu cùng thiên tài như vậy kết đại thù, vậy thì nhất định phải thừa dịp đối phương còn chưa lớn lên đem diệt sát. Đi chết đi. Vô Song lão tổ thần sắc đạm mạc, trong miệng nhẹ bỗng nổ ra hai chữ. Hư không một cái năng lượng cự trảo ầm ầm lấy xuống. Lại tại lúc này, tiểu bàn phát huy, trực tiếp trợ giúp Hàn Phong ngăn cản cổ uy áp này, Hàn Phong vốn là người cứng ngắc có thể giải thoát. Trốn. Giờ phút này Hàn Phong trong lòng chỉ có một chữ này. Đối mặt có thể so với thánh vực đỉnh phong tồn tại, ngạnh kháng là không có một chút xíu chiến thắng khả năng, một khi ngạnh kháng, bị miểu sát cũng không phải là không thể. Chu Tước Viêm linh dược triển khai, Hàn Phong sắc mặt đại biến tiếp tục lui về phía sau, nhưng dù cho như thế, này cuồng bạo trảo sức lực như cũ có một chút quẹt vào rồi Hàn Phong. Hàn Phong sau lưng Chu Tước Viêm linh dược tại trong chớp mắt bị xé nứt, Hàn Phong trên người càng là tràn đầy vết máu, huyết nhục bốc lên, máu tươi văng tung tóe. Lão đại, ba thú giận tím mặt. Chân sĩ, Chu Viêm tức sát. Cuồng lôi thiểm bạo. Tuyệt mệnh phần diễm. Ba thú đem hết toàn lực, nhao nhao thi triển ra bọn họ mạnh nhất chiêu số. Vô Song lão tổ trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, thánh vực ma thú. Cho dù là bổn tọa cũng không thể có thể làm cho đại thánh vực ma thú tâm cam tình nguyện thần phục, tiểu tử này ngược lại là có chút môn đạo. Đáng tiếc cho dù có thánh vực ma thú, cũng không cải biến được vẫn là kết cục. Ba thú cường đại công kích, còn chưa đến Vô Song lão tổ trước mặt đã bị một đám mưa máu thôn phệ. Ba thú cùng Vô Song lão tổ chênh lệch, tựa như vực sâu. Gục xuống. Vô Song lão tổ đống nhiên quát chói tai lên tiếng. Mạnh mẽ áp lực áp bách tại ba thú trên người, ba thú nhao nhao thổ huyết bị áp trên mặt đất không thể động đậy. Chu Thiên Vân tức làm là tối cường ma thú, lúc này cũng không có một chút xíu sức phản kháng. Ba thú phẫn nộ trong lòng tại cuồn cuộn, nguyên vốn cho là bọn họ có thể là Hàn Phong làm rất nhiều chuyện, có thể cho tới bây giờ bọn chúng mới phát hiện, bọn nó phải đi đường còn rất xa xôi. Nhất là Chu Thiên Vân tức, với tư cách huyết mạch đã vượt qua đứng đầu thánh phẩm cấp độ đẳng cấp ma thú, Chu Thiên Vân tức từ trước đến nay rất tự ngạo. Mà bây giờ Vô Song lão tổ lại là cho nó một kích chí mạng. Cho dù huyết mạch cường đại thì sao, chỉ là còn chưa trưởng thành mà bắt đầu, liền là một đoàn cặn bã. Muốn phải bảo vệ Hàn Phong, còn cần càng thêm cố gắng, càng cường đại hơn. Có lẽ là nhìn ra ba thú ý chí chiến đấu bất khuất, Vô Song lão tổ nổi lên lòng yêu tài, ba người các ngươi nếu là nguyện ý đầu nhập vào bổn tọa có thể tha các ngươi một mạng. Phi, phi, phi. Ba thú nhao nhao hướng Vô Song lão tổ le le bọn. Vô Song lão tổ sắc mặt tối sầm, rượu mời không uống lại uống rượu phạt, vậy thì đi chết đi. Vô Song lão tổ một chảo chụp tới, một chảo này mang theo sát ý vô tận, hiển nhiên Vô Song lão tổ động chân chính sát tâm. Thu. Hàn Phong vung tay lên, đem ba thú thu nhập dục thú không gian, Vô Song lão tổ công kích trực tiếp bị vô hết chụp hụt. Hả? Vô Song lão tổ trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, cuối cùng nhất Vô Song lão tổ ánh mắt ngưng tụ tới Hàn Phong trên người, hừ, tiểu tử ngươi ngược lại là có không ít thứ tốt. Liền linh sủng không gian đều có, giết ngươi, hết thảy tất cả thuộc về lão phu. Dừng tay. Lâm Thuận Sinh cùng Lôi Gia lão tổ nhao nhao xuất hiện ở Hàn Phong trước mặt. Vô Song lão tổ cười nhạo nói, hai người các ngươi còn không có ăn đủ giáo hơn sao? Chỉ dựa vào hai người các ngươi thọ nguyên sắp hết lao ra hỏa, còn có thể làm gì? Lâm Thuận Sinh ánh mắt càng thâm thúy hơn, chớ có cho là chỉ có các ngươi có bí pháp, từ lúc thật lâu phía trước, ta cùng lão Lôi liền làm rồi dự tính xấu nhất. Lão Lôi, xem ra chúng ta muốn sớm trở lại rồi, ngươi phải sợ sợ. Lôi Gia lão tổ nhẹ rên một tiếng, ta đã sớm ngốc ngán, có cái gì phải sợ sợ. Hàn Phong trong lòng dâng lên một tia không ổn nghĩ cách, hai vị tiền bối, các ngươi. Lâm Thuận Sinh cười ha hả nói, Hàn Phong, tiền đồ của ngươi vô lượng, phải đi đường còn rất xa, lão phu thì không cách nào nhìn ngươi đi tiếp thôi. Về sau ngươi nhất định phải cố gắng a, không phải cho ta đám bọn họ Đại Tấn Quốc mất mặt. Nói xong, Lâm Thuận Sinh không đợi Hàn Phong mở miệng, cùng lôi ra lão tổ đồng thời quát lớn, sinh mệnh hiến tế. Chương 988, Phong ấn. Sinh mệnh hiến tế. Sinh mệnh hiến tế. Hai luồng sáng chói huyết quang tự Lâm Thuận Sinh cùng lôi ra lão tổ trên người nổ bắn ra mà ra. Máu này quang cũng không có này làm cho người buồn nôn mùi máu tanh, ngược lại mang theo một cổ sinh mạng tinh hoa thuần túy khí tức, làm cho người ta nghe ngóng tinh thần chấn động. Sinh mệnh hiến tế hẳn là Hàn Phong sắc mặt trở nên hơi đau thương. Dĩ nhiên là sinh mệnh hiến tế. Đáng chết, các ngươi vậy mà trong tay nắm giữ như vậy bí pháp. Vô Song lão tổ sắc mặt rốt cục thay đổi, vừa sợ vừa giận. Tại sinh mệnh hiến tế dưới, Lâm Thuận Sinh cùng lôi ra lão tổ khí thế của ầm ầm tiêu thăng, lấy làm cho người khiếp sợ tốc độ kéo lên lấy, rất nhanh vậy mà đạt đến thánh vực cảnh giới đỉnh cao. Thậm chí so về Vô Song lão tổ giờ phút này tu vi còn phải càng mạnh hơn nữa. Lạc Lôi Vạn Quân, Thương Sĩ Hỏa Vân, chiêu số giống vậy, tại hai người tu vi tăng lên chí thánh vực cảnh giới đỉnh cao về sau, uy lực mạnh đến rồi mức không thể tưởng tượng nổi. Thánh đế nhìn xem tốt lắm như muốn đem bầu trời nổ nát, muốn đem trời xanh thiêu đốt hầu như không còn lôi đỉnh cùng hỏa diễm, ánh mắt một hồi hoảng sợ. Công kích như vậy nếu là rơi vào trên người của hắn, hắn tuyệt đối sẽ bị miểu sát. Hai người này vậy mà trong tay nắm giữ như vậy bí pháp. Bất quá ta thánh nguyên thiêu đốt bí pháp tùy thời có thể đình chỉ, cái này sinh mệnh hiến tế một khi thi triển sẽ không có thể dừng lại, thẳng đến sinh mệnh hoàn toàn bị thiêu đốt hầu như không còn. Hai cái này này lão bất tử chết chắc rồi. Nhưng Vô Song lão tổ có thể trèo chống cho đến lúc đó sao? Thánh đế hốt hoảng ánh mắt nhìn về phía Vô Song lão tổ. Vô Song lão tổ gầm lên lên tiếng, hai cái lao tạp mau, cho bổn tọa cút ngay. Huyết lôi Vô Song chỉ. Bầu trời triển khai khổng lồ nước xoáy, tự nước xoáy trong đó, một cây hiện ra huyết khí cùng lôi đỉnh cự ngón tay lớn từ trên trời giáng xuống. Vô Song lão tổ vừa mới phá vỡ phong ấn, một thân trạng thái ở vào từ trước tới nay thấp nhất gốc, khó khăn lắm đạt tới thánh vực cảnh giới đỉnh cao mà thôi. So về bây giờ Lâm Thuận Sinh cùng với lôi ra lão tổ tuyệt đối là yếu đi hai ba chủ. Nhưng Lâm Thuận Sinh cùng lôi ra lão tổ bản thân cuối cùng chỉ là đại thánh vực cấp độ, bọn họ lĩnh ngộ đi ra ngoài thánh vực tuyệt học cũng vẫn như cũ là trung phẩm, cũng không bước vào đến thượng phẩm hàng ngũ. Mà Vô Song lão tổ toàn thịnh thời kỳ nhưng lại bán thần cảnh giới cao thủ, sở hội mạnh đại thánh vực tuyệt học nhiều vô số kể, siêu phẩm, cực phẩm cấp độ hết thể đều có. Hiện tại Vô Song lão tổ bị giới hạn trong cơ thể thánh nguyên không nhiều lắm, không thể thi triển siêu phẩm cùng cực phẩm thánh vực tuyệt học, nhưng thượng phẩm thánh vực tuyệt học lại là không có đinh chút vấn đề. Huyết lôi Vô Song chỉ, đúng là thượng phẩm thánh vực tuyệt học. Dựa vào một chiêu này thượng phẩm thánh vực tuyệt học, Vô Song lão tổ tại cuối cùng nhất về mặt chiến lực, ngược lại đã vượt qua Lâm Thuận Sinh cùng với lôi ra lão tổ liên hợp. Ầm ầm. Xoẹt. Bầu trời bị một hồi đáng sợ cơn bão năng lượng tràn ngập, xé rách toàn bộ không gian. Lâm Thuận Sinh cùng lôi ra lão tổ coi như đã sớm ngờ tới chuyện này hình. Đối với không có thương tổn đến Vô Song lão tổ không có bất kỳ kinh ngạc. Ca ca hai tiếng, Lâm Thuận Sinh cùng với lôi ra lão tổ xuất hiện ở Vô Song lão tổ hai bên trái phải. Sinh mệnh phong ấn. Sinh mệnh phong ấn. Hai người hét to lên tiếng, Vô Song lão tổ ánh mắt biến đổi, lúc này Vô Song lão tổ mới kinh ngạc phát hiện, hắn giờ phút này đứng yên vị trí, đúng là dưới mặt đất phong ấn kết giới trung tâm. Không xong, cái này hai lão này ngay từ đầu liền không có tính toán đuổi giết ta, mà là ý định đem ta một lần nữa phong ấn. Vô Song lão tổ kinh hoàng, lấy Lâm Thuận Sinh cùng lôi ra lão tổ thực lực, nếu muốn giết hắn đó là không có khả năng, cần phải là phong ấn hắn, này xác suất thành công cao tới 6/7. Hắn mới vừa vặn phá phong, một thân trạng thái đều là thấp nhất gốc. Chết tiệt. Vô Song lão tổ cũng không muốn tiếp tục bị phong ấn xuống dưới, bằng không đợi tiếp theo phá phong, một thân tu vị tất nhiên sẽ ngã xuống đến đại thánh vực cấp độ. Mên Ngông Thánh Nguyên tuôn ra, hóa thành dữ tận cự thú xông hướng mặt ngoài đi. Thánh đế cũng ở vào sinh mệnh phong ấn dưới, thấy vậy cũng buộc phát ra khí thế, thánh đế cũng không muốn bị phong ấn. Vốn tu vi cũng đã rơi xuống đến thất trọng thiên sơ kỳ cảnh giới, lại bị phong ấn cái mấy chục năm, có trời mới biết tiếp theo phá phong thời điểm tu vi sẽ rơi xuống đến cảnh giới gì. Vạn nhất bị phong ấn cái hơn 1000 năm, vậy thì càng không xong, đợi đi ra cũng là một thọ nguyên gần lao đầu tử. Thánh đế tự biết, hắn không phải Vô Song lão tổ. Vô Song lão tổ thân là Thác Bạt lão tổ đắc ý niệm phân thân, được hưởng cùng Thác Bạt lão tổ đồng dạng thọ nguyên. Chân thần có bao nhiêu thọ nguyên thánh đế cũng không biết, nhưng ở đã biết ghi lại trong đó, Di Vong đại lục trước đã có chân thần sống quá rồi trăm vạn năm. Nếu như không phải có cái chỗ kia khiến cho được vô số chân thần vẫn lạc tại cái kia bí cảnh, chỉ sợ hiện tại còn sống chân thần sẽ thêm nữa bốn. A a a ba. Vô Song lão tổ gào thét lên tiếng, cái trán gân xanh nổi lên. Lâm Thuận Sinh cùng Lôi Gia lão tổ phong ấn vô cùng gian nan, sắc mặt rũ phát u ám. Hai người vốn là lão giả hình thái, tóc trắng tuy nói chói mắt, thực sự tinh thần sáng láng, khuôn mặt càng là gần kề tương đương với người bình thường chừng 40 tuổi trình độ. Nhưng là bây giờ, hai người tóc trắng thảm đạm, như là rơm dạ đồng dạng tán loạn, khuôn mặt tràn ngập nếp nhăn. Nếp nhăn dưới, còn hiện đầy ra đốm ngồi. Tốt lực lượng rất mạnh, tiếp tục như vậy nữa Lâm Thuận Sinh cùng Lôi Gia lão tổ trong nội tâm khiếp sợ vạn phần, đều đến trình độ này, Vô Song lão tổ vẫn còn có mạnh mẽ như vậy sức phản kháng. Hàn Phong tại khác một bên, thấy như vậy một màn sắc mặt vô cùng phức tạp, Hàn Phong biết rõ, vốn cũng không có vài năm thọ nguyên hai người, chỉ sợ. Có thể Hàn Phong nói không nên lời để cho hai người buông tha lời nói, Vô Song lão tổ quá mạnh mẽ, mạnh chính đám bọn hắn căn bản vô lực phản kháng. Đây là Vô Song lão tổ vừa mới phá phong, bạn theo thời gian trôi qua, Vô Song lão tổ thực lực chỉ biết càng ngày càng mạnh. Cho đến khôi phục lại cường thịnh nhất thời kỳ. Nếu là hiện tại là có thể tiêu diệt Vô Song lão tổ, thậm chí đem phong ấn này không còn gì tốt hơn, cho dù là vì thế sẽ trả giá cái giá cực lớn. Không không không bổn tọa thật vất vả phá vỡ phong ấn mà ra, há có thể lần nữa bị phong ấn. Vô Song lão tổ gào thét liên tục, đáng sợ khí tức một cổ nổ bắn ra mà ra. Những khí tức này vậy mà hình thành tất cả cự thú hư ảnh, dữ tợn vô cùng. Hừ, các hạ bản thân liền là mấy chục vạn năm trước đích nhân vật, hôm nay đã không phải là thời đại của ngươi rồi, ngoan ngoãn bị phong ấn đi. Lôi Gia lão tổ quát lạnh. Hàn Phong thấy rõ ràng, Lôi Gia lão tổ già yếu tốc độ trong lúc đó vượt qua Lâm Thuận Sinh. Lâm Thuận Sinh khiếp sợ nhìn xem Lôi Gia lão tổ. Lôi Gia lão tổ cười nhạt một tiếng, ông bạn già, ta đi trước từng bước, đừng quên chúng ta còn có một việc chuyện muốn làm. Hỗn đản. Vô Song lão tổ không cam lòng thanh âm dần dần yếu bớt, cuối cùng vẫn bị phong ấn đã đến tầng 9 tháp phía dưới phong ấn trong kết giới. Đã không có Vô Song lão tổ, thánh đế càng thì không cách nào ngăn cản phong ấn, tương tự bị phong ấn đi vào. Phong ấn chấm dứt, Lôi Gia lão tổ mạnh mà nhổ ra một ngụm lớn máu tươi, uể oải trên mặt đất. Lâm Thuận Sinh sắc mặt phức tạp đi tới, tại phong ấn một khắc cuối cùng, Lôi Gia lão tổ nhanh hơn sinh mệnh thiêu đốt, thay thế Lâm Thuận Sinh hoàn thành một khắc cuối cùng phong ấn. Không chỉ có như thế, Lôi Gia lão tổ còn sót lại một ít tinh hoa sinh mệnh, càng là truyền vào đến Lâm Thuận Sinh trong thân thể. Lão tổ. Hàn Phong bước nhanh đi tới, trong nội tâm lo lắng, tiểu bàn, có thể có biện pháp nào có thể giải cứu lão tổ? Ví dụ như luyện hóa tinh hoa sinh mệnh linh thảo là nguyên dịch. Tiểu bàn thở dài thanh âm của truyền gia, không thể nào, không nói trước ngươi lấy được những sinh mệnh đó tinh hoa linh thảo đẳng cấp không cao, coi như là đẳng cấp cao, mặt đối với sinh mạng hiến tế cũng thì không cách nào. Sinh mệnh hiến tế, một khi thi triển liền không có cách nào đình chỉ. Hàn Phong trầm mặc im lặng, nhìn xem lão tổ tràn đầy bi thương. Chương 989, Đồng Tử Ngọc. Lão nhân này, thế nhưng mà tại tất cả mọi người không biết dưới tình huống yên lặng chấn thủ rồi phong ấn mấy trăm năm đem gần ngàn năm. Loại này kính dâng tinh thần, lại để cho Hàn Phong kính nể vô cùng, nếu là đổi lại hắn, tất nhiên là không làm được cử động như vậy đấy, có thể là mang theo thân nhân của mình ly khai. Như vậy một cái lão giả, nhưng bây giờ phải. Lôi Gia lão tổ sinh mệnh chi quang đã đến gần vô hạn tiêu không, chứng kiến Hàn Phong bi thương thần sắc, Lôi Gia lão tổ lại là mỉm cười, tiểu gia hỏa, không cần như thế, kết cục như vậy. Lão phu sớm có đoán trước, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy mà thôi. Lúc sắp chết, có thể biết được mình hậu bối ra đời một vị nghịch thiên thiên tài, lão phu chết cũng không tiếc. Tuy nhiên ngươi họ Hàn, nhưng không thể phủ nhận trong thân thể ngươi chạy xuôi theo ta Lôi Gia một tia huyết mạch. Hàn Phong, nếu là ngày sau Lôi Gia gặp nạn, còn hy vọng ngươi có thể đủ trợ giúp một hai, có thể hay không? Hàn Phong trầm trọng gật gật đầu, lão tổ yên tâm, Lôi Gia cùng Hàn Gia đều là của ta gia tộc. Dĩ vãng đối với Lôi Gia Hàn Phong cũng không phải là không có oán nghiệm, có thể ra ngoài du lịch trải qua nhiều như vậy, Hàn Phong phát hiện so sánh với ở bên ngoài trải qua cực khổ thời điểm đối gia hương cùng người thân tưởng niệm, điểm ấy oán nghiệm cũng không thể coi là cái gì. Lôi Gia lão tổ lộ ra rồi nụ cười vui mừng, sau đó lại hổ thẹn nhìn lấy Hàn Phong. Hàn Phong, người lão tổ kia cùng thánh đế đã bị thành công phong ấn, nhưng lão phu cùng Lâm lão đầu năng lực phong ấn có thể không sánh bằng lúc trước tổ tiên, nếu như lão phu không có đoán sai. 20-30 năm về sau, cái này phong ấn nhất định sẽ lần nữa bị phá phong đấy. Hàn Phong, cái này 20-30 năm ngươi nhất định phải hảo hảo tu luyện, bằng không thì đến lúc đó lại sẽ phát sinh chuyện hôm nay. Nếu như thật sự không được ngươi liền mang theo thân nhân của mình xa cách nơi này đi. Lôi Gia lão tổ thở dài lên tiếng. Cho tới nay, Lôi gia lão tổ đều đang suy tư tuân theo tổ tiên di mệnh có phải hay không đúng đích, vì cái này di mệnh, hắn bị vây ở nơi phong ấn dài đến mấy trăm năm đem gần ngàn năm. Đại Tấn quốc chung quanh đế quốc khác với hắn có thể bao lớn quan hệ. Gặp chuyện không may thì đã có sao. Hắn tuân theo tổ tiên di mệnh trấn thủ tại đây nhiều năm như vậy, những cái kia đế quốc có biết không? Cho dù đã biết sẽ quan tâm sao? Sẽ tôn kính hắn sao? Sẽ được mà không xâm phạm Đại Tấn quốc sao? Không có khả năng. Nói không chừng đã biết, những này đế quốc còn có thể nhìn có chút hả hê, thuận tiện nói một câu cổ hủ. Nhưng mặc kệ trong nội tâm dù thế nào mê mang, thân là lôi ra người, tuân theo tổ tiên di mệnh là nhất định. Nhưng bây giờ ra một cái Hàn Phong, vậy là bất đồng. Tuy Hàn Phong chạy xuôi theo lôi ra huyết mạch, chạy xuôi theo tổ tiên huyết mạch, có thể Hàn Phong cuối cùng họ Hàn. Tổ tiên di mệnh, đặt ở Hàn Phong trên người là không có hiệu quả đấy. Hàn Phong trịnh trọng nói, lão tổ yên tâm, 20-30 năm về sau, ta tất nhiên tự tay đem hai người này đánh chết. Nếu như là những người khác nói ra nói như vậy, lôi ra lão tổ nói không chừng sẽ không tin tưởng, có thể Hàn Phong liền không giống với lúc trước. Theo Lâm Thuận Sinh trong miệng lôi ra lão tổ biết được, hơn một năm trước Hàn Phong trở về chi tế mới vừa vặn đột phá đến bán thánh, mà hiện nay đã hơn một năm gần hai năm trôi qua Hàn Phong cũng đã là thánh vực thất trọng thiên tu vi. Ngắn ngắn không đến hai năm thời gian, cái này tu vi tăng trưởng nào chỉ là gấp mấy chục a. Nói là hơn một ngàn lần thậm chí thêm nữa. Đều không đủ, mà chân thật chiến lực càng là có thể so với đại thánh vực. Như vậy nghịch thiên tăng trưởng, có trời mới biết 20-30 năm sau sẽ như thế nào, cho dù 20-30 năm sau Hàn Phong đã là thánh vực đỉnh phong thực lực, lôi ra lão tổ đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Hảo hảo hảo. Lôi ra lão tổ vui mừng nói ra ba chữ hảo, thân thể từ từ hư hảo, triệt để hóa thành hư vô. Vô song lão tổ cùng thánh đế nhau nhau bị phong ấn, kết giới đã sớm tán đi. Lôi ra mọi người và còn lại võ giả đều thấy được lôi ra lão tổ biến mất một màn, nguyên một đám trầm mặc im lặng. Sau một khắc, phần đông võ giả đều cúi xuống bọn hắn cao ngạo đầu lâu, không người xuống. Lâm Thuận Sinh trên mặt bi thương lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó nói, Hàn Phong tiểu tử, tại đây hết thảy đều giao cho ngươi, lão phu còn muốn đi làm một chuyện cuối cùng. Một chuyện cuối cùng. Hàn Phong trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, sau đó tốt như nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ là... Đúng vậy, đúng là ngươi đoán cái kia tốt. Lão phu phải giải quyết sự tình liền là Cửu U Tông. Nói đến đây, Lâm Thuận Sinh trong mắt lóe lên một tia sắc khí, chết tiệt Cửu U Tông, thật sự cho rằng lão phu thọ nguyên sắp hết có thể ngông cuồng như thế rồi hả? Bọn họ sợ là đã quên, ban đầu là ai kích giết bọn chúng đi Cửu U Tông lão tổ tông, lại để cho Cửu U Tông theo đường đường tứ phẩm tông môn rơi xuống đến lục phẩm tông môn đấy, hiện tại mới vừa vặn khôi phục lại ngũ phẩm tông môn, cứ như vậy không kịp chờ đợi đến tìm chết rồi. Hàn Phong vội vàng nói, nghe nói Cửu U Tông hiện tại người mạnh nhất bất quá là đại thánh vực ngũ trọng thiên, tiểu tử có thể giải quyết. Nếu như Lâm Thuận Sinh hiện đang toàn lực ngăn chặn sinh mệnh hiến tế tiếp tục, tuy nói không có khả năng hoàn toàn cắt ngang sinh mệnh hiến tế, có thể sống lâu 1-2 tháng vẫn là có thể. Nhưng một mực kéo dài chiến đấu, cho dù có lôi ra lão tổ cuối cùng chuyển vận tinh hoa sinh mệnh tương trợ, không có mấy cũng liền. Lâm Thuận Sinh lắc đầu, Cửu U Tông vốn là cùng lão phu có oán, hiện tại lại là liên hợp thánh cung, tự nhiên do lão phu tự mình giải quyết. Lão phu biết rõ của ngươi đầu kia hỏa điệu cường đại, liền thánh hậu cái này đại thánh vực ngũ trọng thiên đều cho đánh chết, nhưng Cửu U Tông chính là một tông môn, không thể nào để cho ngươi một người cùng này đại thánh vực ngũ trọng thiên đơn đả độc đấu. Ngoại trừ đại thánh vực ngũ trọng thiên, Cửu U Tông còn có mấy cái đại thánh vực tứ trọng thiên, đại thánh vực sơ kỳ càng là có hơn 10. Những người này liên hợp lại, ngươi không thể nào là hắn đối thủ, hết thảy vẫn là giao cho lão phu đi. Lâm Thuận Sinh kiên định như vậy, Hàn Phong trong nội tâm thở dài một tiếng. Chỉ phải nhượng bộ. Lâm Thuận Sinh đột nhiên bay lên, hóa thành một đạo ánh sáng biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa. Hàn Phong, thủ hộ giả đại nhân đây là. Lâm Thuận Sinh ly khai, lôi ra đại trưởng lão bọn người mới dám lớn mật đi tới, đại trưởng lão càng là đem làm hỏi trước. Hàn Phong thản nhiên nói, đi giải quyết Cửu U Tông rồi. Đại trưởng lão, lần này sự tình đã qua, đại điện tiếp tục tiến hành đi. Nói xong, cũng không đợi đại trưởng lão nói cái gì, Hàn Phong trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người. Hàn Phong tin tưởng, lấy hắn hiện tại biểu hiện ra ngoài có thể so với đại thánh vực thực lực, như tiếp tục sống ở chỗ này, đại điển căn bản là không có cách tiến hành tiếp. Đại điển nhân vật chính cuối cùng là đại trưởng lão mà không phải hắn. Đại trưởng lão hiển nhiên cũng biết Hàn Phong biến mất duyên cớ, trong mắt không khỏi hiện lên một tia cảm kích. Sau đại điển như hỏa như đồ tiến hành, rất nhiều lao ra hỏa lịch duyệt phong phú, đều đoán ra Hàn Phong không hiện thân nguyên nhân, bởi vậy kiệt lực nịnh nọt đại trưởng lão. Thẳng đến rất khuya, một đám võ giả mới từ từ rời đi. Trong miệng như cũ thổn thức lấy hôm nay chuyện đã xảy ra. Bất kể là tầng 9 tháp phía dưới phong ấn, vẫn là Lôi gia lão tổ hiện thân cũng hoặc là Hàn Phong sao chịu được so đại thánh vực thực lực, đều bị người nói chuyện say xưa. Mà rất nhanh hôm nay chuyện đã xảy ra cũng truyền khắp toàn bộ Đại Tấn Quốc, Hàn Phong tại Đại Tấn Quốc danh vọng trong khoảng thời gian ngắn lại trèo cao điểm. Trước kia Hàn Phong danh vọng cao tới đâu, đó cũng là không sánh bằng Lâm Thuận Sinh đấy, mà bây giờ, đã có phản siêu xu thế. Tất cả mọi người trong nội tâm tin tưởng, hôm nay Đại Tấn Quốc thủ hộ giả, chẳng mấy chốc sẽ đổi thành Hàn Phong rồi. Hoàng thất Lâm gia đối với Lôi gia cùng với Hàn gia thái độ càng là phát sinh biến hóa. Mấy ngày về sau, Lôi gia trong mật thất, Hàn Phong bên cạnh thân không gian vặn mẹo, già nua đến mức tận cùng Lâm Thuận Sinh xuất hiện ở Hàn Phong trước mặt. Lâm tiền bối. Hàn Phong đứng dậy vị Lâm Thuận Sinh. Lâm Thuận Sinh hiện tại liền đứng cũng không vững, Hàn Phong tiểu tử, Cửu U Tông đã bị Lao Phu giải quyết triệt để, ngoại trừ giải rác thánh vực phía dưới đào thoát, còn lại cơ hồ bị Lao Phu tiêu diệt, ngươi không cần lo lắng Cửu U Tông đến tìm Đại Tấn Quốc phiền toái. Toàn bộ Cửu U Tông cũng bị Lao Phu vơ vét một trận, nhưng đáng tiếc Cửu U Tông vì đem tông môn rất nhanh theo lục phẩm tăng lên tới ngũ phẩm, lại muốn phải nhanh chóng theo ngũ phẩm tăng lên tới tứ phẩm, tồn kho chính giữa cơ hồ không có vật gì tốt. Lão Phu cũng chỉ phát hiện một khối đồng tử ngọc đối với ngươi có chỗ trợ giúp, ngươi cầm đi. Lâm Thuận Sinh lấy ra một khối xanh mơn mởn linh ngọc, giao cho Hàn Phong. Cái này linh ngọc kỳ lạ vô cùng, trung gian hoa văn, tổ hợp lại rất giống trong mắt. Chương 990, Dung Nham Hỏa Khu. Đây là xem trong tay đồng ngọc, Hàn Phong đồng tử co rụt lại. Lâm Thuận Sinh cười nhạt một tiếng, đồng ngọc, cũng là hiếm có một khối linh ngọc, là có thể tăng lên đồng lực linh ngọc. Tăng lên đồng lực. Hàn Phong sắc mặt ngưng tụ. Khó trách Lưu Thải Hà chính là bình thường thánh vực thực lực, liền có thể thi triển có thể so với trung cấp trung đẳng huyết mạch uy lực trung phẩm trung đẳng cửu lưu thánh đồng tử. Nguyên lai đều là cái này đồng ngọc tác dụng. Đúng vậy, chỉ là đáng tiếc, khối này đồng ngọc vốn là trước phẩm cấp bậc, cực kỳ khó được, nhưng bởi vì số lớn tiêu hao, hiện tại chỉ xem như trong phẩm cấp bậc. Lâm Thuận Sinh khục gom góp một tiếng, nhưng đáng tiếc lắc đầu. Hàn Phong mỉm cười, mặc dù là trung phẩm đồng ngọc, đối với hiện tại ta đây mà nói, cũng có trợ giúp thật lớn. Đa tạ tiền bối. Lâm Thuận Sinh cười khổ một tiếng, vậy cũng là đền bù tổn thất đi, chúng ta lưu cho ngươi như vậy một cái cục diện rồi dám, lại không có cách nào cho ngươi chỗ tốt gì. Lão Lôi tên kia ngược lại là để lại không ít thứ tốt, nhưng lão Lôi thế nhưng mà Lôi thuộc tính, lưu lại thứ đồ vật tự nhiên cũng là nhằm vào Lôi thuộc tính võ giả đấy, đối với ngươi mà nói tự nhiên không có tác dụng gì. Về phần ta cái lão nhân này, những năm gần đây này một mực chấn thủ tại Đại Tân Quốc, nơi nào có cơ hội đạt được vật gì tốt. Ngay cả có, cũng đã sớm giao cho Nhã Tình nha đầu kia. Có thể để lại cho ngươi, cũng chỉ có đại lượng hạ phẩm cùng trung phẩm linh thạch rồi. Hàn Phong vội vàng nói, tu hành tuy nói có tài nguyên là chuyện tốt, có thể là trọng yếu hơn vẫn là dựa vào chính mình, tiền bối không cần như thế. Lâm Thuận Sinh vui mừng nhìn xem Hàn Phong, thở dài một tiếng, Đại Tấn Quốc ngày sau liền giao cho ngươi. Yên lặng ngồi xuống, Lâm Thuận Sinh khỏe miệng hơi vện, thân hình từ từ hóa thành hư vô, sinh mệnh lực tại thời khắc này hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Hàn Phong trầm mặc nhìn xem đây hết thảy, trịnh trọng nói, tiền bối yên tâm, chỉ cần có vãn bối tại một ngày, tiểu cũng không lại để cho Đại Tấn Quốc có việc. Hàn Phong cũng không có đem chuyện hôm nay nói cho bất luận kẻ nào, nhưng Cửu U Tông bị diệt tông tin tức vẫn là rất nhanh rơi vào tay Đại Tấn Quốc phần đông võ giả trong tay. Phần đông võ giả rất nhanh thì biết rõ lúc trước thủ hộ giả đại nhân rời đi là vì cái gì. Mà phần đông võ giả cũng rất nhanh phát hiện, Đại Tấn Quốc lại không cái gì thủ hộ giả đại nhân tin tức cùng thân ảnh. Cái hiện tượng này chỉ có thể nói rõ một cái, bọn họ thủ hộ giả Lâm Thuận Sinh, vẫn lạc. Lâm Thuận Sinh tại Đại Tấn Quốc võ giả trong lòng có lấy địa vị trí cao vô thượng, dù là hiện tại đang từ từ bị Hàn Phong thay thế, có thể như cũ còn không có bị thay thế không phải. Phần đông võ giả yên lặng xuyên thẳng mặc vào áo trắng, cái này mặc vào liền là trọn vẹn một năm, để bày tỏ đạt đối với Lâm Thuận Sinh tôn kính. Của mọi người nhiều võ giả là Lâm Thuận Sinh mặc niệm thời điểm, Hàn Phong tại trong mật thất cũng tiến hành nếm thử câu thông đồng ngọc. Hấp thu chính giữa đồng ngọc đồng lực, mục đích để nâng cao mình tinh chi thánh đồng đẳng cấp. Tinh chi thánh đồng Hàn Phong mới vừa vặn đạt tới cấp 5 sao không bao lâu, tại đồng lực phụ trợ xuống, tinh chi thánh đồng thứ cấp 5 sao tích lũy không ngừng làm sâu sắc, rất nhanh đạt tới cấp 5 sao cảnh giới đỉnh cao. Khoảng cách 6 sao cấp chỉ còn kém nửa bước, nhưng chỉ có cái này khoảng cách nửa bước, Hàn Phong vô luận như thế nào cũng không bước qua được. Tinh chi thánh đồng 6 sao cấp, đẳng cấp không chút nào thấp hơn trung phẩm thượng đẳng. Khó trách hiện tại vô luận như thế nào cũng vô pháp đột phá, hẳn là bị giới hạn ta bản thân tu vi đi, ta bản thân tu vi chỉ là thánh vực thất trọng thiên mà thôi. Bất quá mặc dù là tu vi của ta đạt tới thánh vực cửu trọng thiên đỉnh phong, tinh chi thánh đồng 89 phần 10 cũng vô pháp đột phá đến 6 sao cấp, trừ phi 6 sao cấp cấp bậc là trung phẩm trung đẳng. Nếu muốn lại để cho tinh chi thánh đồng chân chính đạt tới 6 sao cấp, theo ta đánh giá, tu vi ít nhất cũng phải đạt tới đại thánh vực cấp độ. Lúc trước U Thải Hà triển khai cửu U Thánh đồng tử thời điểm, ta liền phát hiện hắn đối với thần đồng tử khống chế cực kỳ miễn cưỡng, hiển nhiên là trung phẩm trung đẳng cấp độ vượt ra khỏi của nàng cực hạn chịu đựng, nếu không ta cũng sẽ không thắng nhẹ nhàng như vậy. Nghĩ tới đây, Hàn Phong dứt khoát thu hồi đồng ngọc, hấp thu nữa xuống dưới cũng là lãng phí thời gian. Từ giờ trở đi, phục dụng thánh thạch nguyên dịch tăng cao tu vi. Nhờ có hai vị tiền bối lưu đứng lại cho ta đến không ít thánh thạch, trong đó còn có theo chính giữa cửu U Tông vơ vét có được thánh thạch, có những này thánh thạch, Vân Tước ba cái tên thực lực cuối cùng có thể rất nhanh tăng lên. Chu Thiên Vân Tước đã khóa nhập đại thánh vực, tại đạt tới đại thánh vực thất trọng thiên phía trước, tu vi đều rất nhanh tăng trưởng, chỉ là có đầy đủ thánh thạch nguyên dịch. Phi Thiên Viêm Sư cùng Huyễn Ảnh Lôi Báo tích lũy cũng càng ngày càng sâu, tùy thời sẽ bước vào đến đại thánh vực cấp độ, sở dĩ sẽ nhanh như vậy đã có đột phá bình cảnh cảm giác, hay là bởi vì hai thú tư chất bởi vì trước đó lần thứ nhất cải tạo mà tăng cường rất nhiều, đã không kém gì chút nào trung cấp thánh thú chính giữa cao cấp nhất cấp độ. Chỉ là đạt tới trình độ như vậy còn muốn tưởng tiếp tục tư chất cũng có chút khó khăn, trừ phi Hàn Phong trong tay có số lớn thượng phẩm thánh thạch. Thời gian một tháng thoáng qua tức thì, tại thánh thạch nguyên dịch phụ trợ xuống, Hàn Phong tu vi đã đạt tới thất trọng thiên cảnh giới đỉnh cao, khoảng cách bát trọng thiên cũng chỉ là khoảng cách nửa bước. Nhưng chỉ có cái này nửa bước, lại để cho Hàn Phong như thế nào cũng không bước qua được. Quả nhiên đã đến thánh vực còn muốn tưởng tiếp tục tăng lên khó hơn gian nan, nhiều thiên tài như vậy tiến nhập thánh vực mấy trăm năm cũng khó có thể đột phá nhất trọng thiên có thể không phải nói giờ đấy. Một tháng tu hành không có đột phá đến bát trọng thiên để tâm tình ta táo bạo, quả nhiên ta còn có lịch lãm rèn luyện. Thấy đủ đi. Một tháng theo thất trọng thiên hậu kỳ tăng lên tới thất trọng thiên đỉnh phong cực hạn, nửa chân đạp đến nhập bát trọng thiên tốc độ đã rất nhanh, xa hơn sau tốc độ chỉ biết càng ngày càng chậm, nhất là đã đến cửu trọng thiên, tốc độ kia càng là chậm lại để cho người muốn chết. Thánh thạch tác dụng vốn cũng không có cường đại như vậy, luyện hóa thành nguyên dịch cũng giống như vậy. Ngươi lại không như Vân Tước bọn hắn như vậy da dày thịt béo, có thể một ngụm nuốt mất số lớn thánh thạch nguyên dịch tùy ý tăng lên. Thật muốn như vậy, ngươi tuyệt đối là bạo thể mà chết. Tiểu Ban bĩu môi. Bị cửu diễm thiên hỏa tháp cải tạo sau ma thú, tu hành tốc độ vốn là người tiên, nếu không như thế nào bảo hộ cửu diễm thiên hỏa tháp người cầm được. Dựa theo lẽ thường, dục thú không gian bên trong ma thú mỗi người tu vi và chiến lược siêu việt người cầm được mới là bình thường, giống như ngươi vậy ma thú còn so ra kém cửu diễm thiên hỏa tháp người cầm được, có thể nói là dục thú không gian nội ma thú thất bại. Ba thú trong đó, cũng liền Vân Tước coi như cũng được. Như vậy sao? Hàn Phong gãi gãi đầu, cười khổ một tiếng. Đương nhiên. Nếu không muốn những ma thú kia làm gì? Tiểu Ban lại một lần nữa bĩu môi, đối với ngươi mà nói, muốn phải nhanh chóng tăng thực lực lên vẫn là luyện hóa hỏa thuộc tính linh vật cho thỏa đáng, muốn chỉ dựa vào thánh thạch nguyên dịch rất nhanh tăng thực lực lên, ngươi vĩnh viễn so ra kém dục thú không gian bên trong ma thú. Hàn Phong có chút nhíu mày, nếu như vậy không thể lại bế quan đi xuống. Có lẽ là thời điểm phải đi dông nham hỏa khu rồi. Thuận tiện tại trên đường đem những thánh cung đó thánh vực cường giả thi tinh huyết trong cơ thể cho hấp thu hết. Mục đích để nâng cao huyết ẩm thăng long đao đẳng cấp. Dông nham hỏa khu, tại đây mênh mông bát ngát đều là màu đỏ hỏa diễm cùng núi đá. Dông nham hỏa khu bên ngoài, núi đá đá lởm chởm, một số võ giả bóng người thoáng hiện. Phụ thân, lúc này đây thu hoạch của chúng ta rất lớn a. Một vị mày rậm mắt to 18-19 tuổi tiểu tử cười hắc hắc. Tại tiểu tử này bên cạnh thân, là một bắp thịt nổi lên trung niên đại hán, mà ở đại hán bên cạnh thân, lại là một vị tư thế hiên ngang nữ tử, nữ tử chỉ có chừng 20. Một thân tu vị nhưng lại không hề yếu. Ba người sau lưng, còn có hơn 10 võ giả. Rõ ràng như thế, đây là một cái đoàn thể nhỏ. Chương 991, dông nham quân chủ trên. Ha ha ha, lúc này đây chúng ta khai thác trên trăm nhiều khối dông nham hỏa tinh, tiểu tử ngươi chân hỏa, ít nhất cũng có thể đạt tới địa giai thượng phẩm tầng thứ, lấy ngươi địa giai trung kỳ thực lực, đủ để cùng cấp sao vô địch. Trung niên đại hán ha ha cười nói. Mày rậm mắt to tiểu tử sờ lên đầu, mang theo vẻ mặt tốt sắc. 18-19 tuổi địa giai trung kỳ tu vi, như vậy thiên tư đủ để cho hắn tự ngạo, nếu là trong cơ thể chân hỏa mới tăng lên tới địa giai đứng đầu cấp độ, thực lực tất nhiên cao hơn một tầng. Mỗi người đều gọi, nhưng hắn là tương lai thánh vực. Đằng sau một đám người cũng đều mở miệng chúc mừng. Chỉ có một cạnh nữ tử liếc mắt, đắc ý cái gì, trước vượt qua bổn tiểu thư rồi nói sau. Mày rậm mắt to tiểu tử sắc mặt cứng đờ, không cam lòng thấp giọng cô vài câu. Hả? Trong biên chế sắp xếp bổn tiểu thư cái gì? Nữ tử chứng kiến mày rậm mắt to thấp giọng cô, lúc này trừng mắt lạnh dựng thẳng, bàn tay như ngọc trắng nhanh như thiểm điện nắm rồi mày rậm mắt to lô thai, lập tức 180 độ xoay tròn. Á á á, cưng nựng, đau bút đau. Tỷ, là ta sai rồi, đừng có lại vòng vo. Tiểu tử kêu thê lương thảm thiết, đau nước mắt đều nhanh muốn biêu đi ra. Nếu là những người khác, tiểu tử đã sớm xuất thủ, nhưng bây giờ nắm bắt lỗ thai hắn xoay tròn thế nhưng mà thân tỷ tỷ của hắn, hắn như thế nào ra tay? Nói sau, cho dù ra tay cũng đánh không thắng A. Hắn vị tỷ tỷ này, mới 22-23 niên kỷ cũng đã là thiên giai một sao cao thủ, trong cơ thể chân hỏa càng là đạt tới bên trong thiên giai phẩm cấp độ, thực lực tại trẻ tuổi nhưng cũng là người nổi bật. Chứng kiến đệ đệ mình cầu xin tha thứ, nữ tử lúc này mới buông lỏng tay ra, đằng sau mọi người phát ra thiện ý cười vang, mày rậm mắt to tiểu tử sắc mặt xấu hổ. Trung niên đại hán cười ha ha, Diệp Trúc, Diệp Khiết, tốt rồi không nếu lại rối loạn, nơi này chính là dông nham hỏa khu, sơ ý một chút trêu chọc dông nham cự thú có thể thì phiền toái. Nghe vậy, Diệp Khiết vị này tư thế hiên ngang nữ tử nhưng lại hào tức giận nói, vừa vặn, dông nham hỏa khu hỏa tinh, đẳng cấp cao nhất thì ra là đối với địa giai chân hỏa hữu hiệu, muốn tăng lên thiên giai chân hỏa, phải hấp thu dông nham cự thú trong cơ thể dông nham hỏa tinh. Cùng hắn trong thành tiêu tốn rất nhiều linh thạch mua sắm cực phẩm dông nham hỏa tinh, còn không bằng tự chúng ta săn bán. Chân hỏa, liền là võ giả trong cơ thể tự động sinh ra hỏa diễm, thuộc về bình thường hỏa diễm cũng không phải là dị hỏa. Nhưng nếu là chân hỏa đẳng cấp vượt xa bản thân tu vi đẳng cấp, đối với không có có dị hỏa hỏa thuộc tính võ giả mà nói, cũng là một tốt át chủ bài. TERUISNCUATUINET Trung niên đại hán sắc mặt mãnh liệt, Tiểu Khiết, không thể chủ quan. Dông nham cự thú thế nhưng mà tương đương với thiên giai võ giả, yếu một ít dông nham cự thú, cũng là không kém gì tầm thường thiên giai 3-4 sao tồn tại, cường đại dông nham cự thú, càng là có thể so với thiên giai đỉnh phong, không phải ngươi hiện tại có thể trêu chọc. Hơn nữa, gần đây dông nham hỏa khu không yên ổn a. Nói đến đây, trung niên đại hán vẻ mặt thần sắc lo lắng. Không yên ổn. Diệp Khiết một mảnh ngạc nhiên. Phía sau đi tới một vị vẻ mặt tang thương nam tử, phụ thân ngươi nói không sai, mấy tháng gần đây, có không ít võ giả chết thảm tại dông nham quân chủ trong miệng. Cái gì? Dông nham quân chủ? Lý Thúc ngươi xác định là dông nham quân chủ mà không phải dông nham cự thú. Diệp Khiết vẻ mặt hoảng sợ. Từ nhỏ tại dông nham hỏa khu phụ cận mấy tòa thành trì chính giữa lớn lên Diệp Khiết, chỉ nghe nói qua có võ giả chết ở dông nham cự thú trong tay, rất ít nghe nói qua có võ giả chết trong tay dông nham quân chủ. Theo Diệp Khiết hiểu biết, giống như phụ cận mấy tòa thành trì cường giả cùng dông nham đại lãnh chúa trong lúc đó từng có khế ước, trừ phi là võ giả chủ động trêu chọc dông nham quân chủ, hoặc như có thánh vực cường giả đi vào dông nham hỏa khu, nếu không dông nham quân chủ trở lên cấp độ không rất đúng thánh vực phía dưới võ giả ra tay. Về phần dông nham cự thú cùng thiên giai võ giả chém giết thì là tùy ý. Cái này đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ dông nham đại lãnh chúa ý định trái với điều ước rồi hả? Chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta Thánh Hoang Thành liên hợp mặt khác 7 tòa thành trì đem dông nham đại lãnh chúa diệt sát? Diệp Khiết vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Bị gọi Lý Thúc nam tử lắc đầu, cái này ta cũng không biết. Ngược lại là trung niên đại hắn nói, khế ước chính là hơn nghìn năm trước sở kiến lập, hôm nay ngoại trừ ta Thánh Hoang Thành có một vị trí đại thánh vực nhị trọng thiên cường giả bên ngoài, còn lại 7 tòa thành cũng chỉ có Thánh Lê Thành có một vị trí đại thánh vực nhất trọng thiên cao thủ với tư cách thành chủ tọa trấn. Còn dư lại đều là thánh vực 8 cựu trọng thiên thành chủ. So về hơn nghìn năm trước, 8 tòa thành trì 8 vị thành chủ đều là đại thánh vực nhị trọng thiên thực lực giảm mạnh, có lẽ đây cũng là dông nham đại lãnh chúa trái với điều ước nguyên nhân đi. Diệp Trúc bĩu môi, dù sao những này dông nham quân chủ, lãnh chúa, đại lãnh chúa cũng không cách nào rời đi dông nham hỏa khu, chỉ cần chúng ta không tới gần dông nham hỏa khu vòng trong cần phải không có vấn đề gì. Trung niên đại hán gật gật đầu, đúng là này lý. Ở ngoại vi chúng ta sẽ tìm nhìn xem dông nham hỏa tinh, đợi trời chiều rồi chúng ta muốn trở về Thánh Hoang Thành rồi. Nửa ngày sau, Lý Thúc đột nhiên kêu lên, mọi người coi chừng, là dông nham cự thú. Diệp Khiết mạnh mà nhảy lên một cái, xem bổn tiểu thư đấy. Đạp hỏa nguyên trưởng. Ẩn chứa bên trong thiên giai phẩm chân hỏa một kích một trường chém ra, cơ hồ là trong chớp mắt đã rơi vào đầu kia dông nham cự thú trên người, chỉ nghe dông nham cự thú hét thảm một tiếng, toàn bộ thân hình bỗng nhiên sụp đổ. Một viên ẩn chứa cực kỳ nồng đậm hỏa linh lực tinh thạch rơi vào Diệp Khiết trong tay. Hán, xem đi. Cực phẩm dông nham hỏa tinh tới tay. Diệp Khiết cầm trong tay cực phẩm dông nham hỏa tinh dương dương đắc ý hướng trung niên đại hán phất tay. Trung niên đại hán dở khóc dở cười, Diệp Trúc ánh mắt nóng bỏng, tiết hầu khẽ động, hận không thể đem cực phẩm dông nham tinh thạch cầm đến ngực mình. Lại tại lúc này, lại một đầu dông nham cự thú tự núi đá chính giữa phá thạch mà ra, gào thét phóng tới Diệp Khiết. Tiểu Khiết coi chừng. Trung niên đại hán sắc mặt đại biến, thân thể bỗng nhiên bay đi. Không xong. Cảm nhận được phía sau truyền tới gào rú, Diệp Khiết mạnh mà quay người lại, đạp hỏa nguyên trưởng. Như thế còn lần này đột kích dông nham cự thú cũng không phải là trước dông nham cự thú. Trước dông nham cự thú là chính giữa cự thú thực lực nhất điểm để, cho ăn bể bụng cũng thì tương đương với tầm thường thiên giai 2-3 sao thực lực. Diệp Khiết bản thân tu vi là thiên giai 1 sao đỉnh phong, thi triển vũ kỹ sau không kém gì chút nào thiên giai 2 sao đỉnh phong, dung nhập bên trong thiên giai phẩm chân hỏa càng là có thể so với thiên giai 3 sao đỉnh phong. Nhưng bây giờ dòng nham cự thú, một thân này khổng lồ khí tức, yếu nhất cũng là có thể so với thiên giai hậu kỳ tồn tại. Ầm ầm. Diệp Khiết một trường này hung hăng phát tại dòng nham cự thú trên người, cũng là bị lực phản chấn chấn đắc bắn ngược mà ra, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch. Đi chết đi. Lúc này, trung niên đại hán đã bay tới, đem Diệp Khiết cứu đồng thời một trường hướng dòng nham cự thú đánh tới. Trung niên đại hán một thân tu vị đã bước vào đến thiên giai 12 sao cảnh giới đỉnh cao, một trường đem dòng nham cự thú diệt sát. Trung niên đại hán rơi xuống mặt đất, Diệp Khiết vẻ mặt nghĩ mà sợ. Đại hán hừ lạnh một tiếng, hiện tại biết rõ dòng nham cự thú đáng sợ đi, điểm để dòng nham cự thú cuối cùng là số ít, ngươi à, ít nhất tu vi đột phá đến thiên giai 4 sao lại đến săn bắn đi. Diệp Khiết tâm lý năng lực chịu đựng không thể bảo là không lớn, rất nhanh sẽ khôi phục bình thường, còn cầm trung niên đại hán trong tay dòng nham hỏa tinh cười hắc hắc, hán, khối này dòng nham hỏa tinh cho ta đi. Trung niên đại hán cưng chịu đốt Diệp Khiết đầu, lửa này tinh đối với ta đã vô dụng, không cho ngươi cho ai. Phía sau Diệp Trúc ồn ào, hán, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia a, còn có nhi tử. Diệp Khiết trừng Diệp Trúc liếc, mới điệu giai trung kỳ tu vi muốn cái gì cực phẩm dòng nham hỏa tinh, đi một bên chơi. Người nữ nhân này. Diệp Trúc tức giận hoa hoa kêu to. Lý Thúc bọn người cười ha hả lắc đầu. Tu vi của bọn hắn trên cơ bản đều đang thiên giai hậu kỳ trở lên, trong cơ thể chân hỏa yếu nhất cũng là thiên giai thượng phẩm, nhiều cái đều đạt đến thiên giai cực phẩm, cho nên cũng không có cái gì tham lam. Ầm ầm. Trong lúc đó, đang lúc mọi người nói giỡn ở giữa, bầu trời một hồi thay đổi bất ngờ, nồng nặc hỏa vân ngưng tụ, che khuất bầu trời. Một đạo khiến cho mọi người hoảng sợ biến sắc khí thế bay thẳng đến chân trời. Chương 992, Dòng Nham quân chủ dưới. Ầm ầm. Trong lúc đó, đang lúc mọi người nói giỡn ở giữa, bầu trời một hồi thay đổi bất ngờ, nồng nặc hỏa vân ngưng tụ, che khuất bầu trời. Một đạo khiến cho mọi người hoảng sợ biến sắc khí thế bay thẳng đến chân trời. Cái này đây là trung niên đại hán vẻ mặt hoảng sợ. Lấy hắn thiên giai 12 sao tu vi đỉnh cao tại dạng này dưới khí thế vậy mà không cách nào nhúc nhích, đây là liền tầm thường bán thánh đều không thể làm được. Chẳng lẽ là... Trung niên đại hán đồng tử co rụt lại, trong mắt lóe lên nồng nặc hoảng sợ. Lý Thúc bọn người là kiến thức rộng rãi, cũng đoán được cổ khí thế này chủ nhân rất có thể là dòng nham quân chủ, lúc này sắc mặt đều trắng bệch. Nếu như là 1-2 năm trước bọn hắn còn chưa hẳn sẽ như thế, nhưng tại mấy tháng trước, dòng nham quân chủ đã bắt đầu trái với điều ước đối với thánh vực phía dưới võ giả ra tay, không biết bao nhiêu võ giả bị dòng nham quân chủ thôn phệ. Chẳng lẽ hôm nay bọn hắn cũng muốn luân lạc tới tình trạng kia sao? Trốn. Nhất định phải trốn. Trung niên đại hán cùng Lý Thúc bực này nhiều năm thiên giai trong nội tâm điên cuồng hét lên, nhưng sau đó bọn hắn tuyệt vọng phát hiện, tại cổ khí thế này dưới, bọn họ liền đông đều không thể nhúc nhích, huống chi chạy trốn. Lao hắn cái này đây là Diệp Trúc hàm răng đang run rẩy, thần sắc che kín hoảng sợ. Diệp Khiết khó nhọc nói, lao hắn mạc hẳn là cái này là dung dung nham quân chủ. Trung niên đại hán đồng dạng chật vật gật đầu. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Dung nham quân chủ A, đây chính là dung nham quân chủ A. Cho dù là yếu nhất dòng nham quân chủ, vậy cũng có tương đương vu thánh vực nhất trọng thiên thực lực. Mạnh nhất, càng là có thể so với thánh vực lục trọng thiên. Ầm ầm. Mạnh mẽ khí tức còn đang tăng trưởng, rất nhanh đạt đến rất mức không thể tưởng tượng nổi, không trung, màu đỏ hỏa diễm từ bốn phương tám hướng, giống như giao long thông thường hội tụ. Ngay sau đó, một khối to lớn màu đen như mực cự thạch hóa thành loại hình dạng người, bốn phía bị màu đỏ hỏa diễm bao khỏa. Một đôi thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm đồng tử quét về phía trung niên đại hán bọn người, rõ ràng tại đây dòng nham hỏa khu bên trong không khí khô nóng, trung niên đại hán bọn người lại chỉ phát từ đáy lòng bay lên một cổ cảm giác mát. Khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc lại có nhân loại đi tìm cái chết rồi, có hơn 10 ngày không có ăn vào loài người đi, thực là hoài niệm a. Dòng nham quân chủ đầu lâu liền là một khối tứ phương cự thạch, trên đá lớn cũng không có miệng, có thể dòng nham quân chủ thanh âm của như cũ rõ ràng truyền ra. Hơn 10 ngày không có ăn vào nhân loại. Trung niên đại hán bọn người thần sắc rũ phát tuyệt vọng. Dòng nham hỏa khu dưới, vài đạo nguyên thần không ngừng truyền âm. Tháp lợi người này lại đang ăn thịt nhân loại rồi. Thôi đi ba ơi, nhân loại có cái gì tốt ăn, thật không biết cái này tháp lợi đầu góc có phải hay không có vấn đề. Mặc kệ nó, chính là nhân loại mà thôi, theo chúng ta lại bất đồng tộc, bị tháp lợi đã ăn liền ăn đi. Ăn thuộc về ăn, hy vọng tháp lợi đừng đụng đến cứng ngạnh nhân vật, tám trong thành vẫn có không ít thánh vực cường giả đấy. Nếu là thánh vực cường giả đã đến, tháp lợi đã có thể gặp rồi. Hắc hắc, có cái gì cũng lo lắng đấy, Tháp Lợi thế nhưng mà tương đương với nhân loại thánh vực tam trọng thiên tồn tại, cũng không tính toán kẻ yếu. Huống chi, không phải còn có chúng ta sao? Coi như là thánh vực thất trọng thiên thậm chí thất trọng thiên trở lên nhân loại, mặt đối với chúng ta nhiều như vậy cũng chỉ có thể ôm hận mà chết. Dù không đông, còn có lãnh chúa đại nhân cùng đại lãnh chúa đại nhân, nếu là nhân loại muốn tại dòng nham hỏa khu đối móc, cái chết nhất định là nhân loại. Mấy cái dòng nham quân chủ trao đổi, không có chút nào đem nhân loại cường giả để vào mắt. Khắc khà ít ít ít ít ít ít viêm hách đại lãnh chúa sắp đột phá đến đại thánh vực tứ trọng thiên, dòng nham hỏa khu đối với chúng ta giam cầm chỉ là đại thánh vực tứ trọng thiên dưới. Một khi viêm hách đại lãnh chúa đột phá đến đại thánh vực tứ trọng thiên, viêm hách đại lãnh chúa là có thể dẫn đầu chúng ta xâm lấn thế giới loài người. Những cái kia nhân loại ngu xuẩn, còn tưởng rằng không tiến vào dòng nham hỏa khu là có thể tránh cho hết thảy tai họa, thật tình không biết lại bao nhiêu lâu, bọn họ đều phải bị viêm hách đại lãnh chúa chém giết, ta đã không thể chờ đợi. Cái này dòng nham quân chủ truyền âm chính giữa tràn ngập hưng phấn. Trên mặt đất, được xưng là Tháp Lợi dòng nham quân chủ từng bước một hướng trung niên đại hán bọn người đi đến. Dòng nham quân chủ mỗi bước ra một bước, trung niên đại hán đám người sắc mặt liền trắng bệnh một phần. Khắc khà ít ít ít ít ít ít tiến vào bổn đại gia trong bụng đi. Tháp Lợi dòng nham quân chủ nổi giận gầm lên một tiếng, hư không đem làm tổng nổ bắn ra mà ra màu đỏ hỏa diễm, hóa thành một trương hỏa diễm miệng to. Liên tại trung niên đại hán bọn người cho là bọn họ sắp bị nuốt sắp, phương xa trong lúc đó đuổi giết mà đến một đạo bình thường năng lượng quyền. Nhưng chính là như vậy bình thường một đạo năng lượng quyền, Tháp Lợi dòng nham quân chủ nhưng lại toàn thân chấn động. Cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có. Tháp Lợi Dòng Nham quân chủ vừa mới ngẩng đầu, còn chưa kịp động tác, một quyền này đã đuổi giết đến Tháp Lợi Dòng Nham quân chủ trước mặt, một quyền đem vênh thành mảnh vụn cặn bã. Ầm ầm. Tháp Lợi thân thể bạo tạc nổ tung, hóa thành vô số hỏa diễm cùng đá vụn, một viên lóe ra sáng chói xích sắc quang mang tinh thạch bị một người tuổi còn trẻ cầm vào tay. Người trẻ tuổi này, đúng là Hàn Phong. Cái này Dòng Nham quân chủ chỉ là tương đương với nhân loại thánh vực tam trọng thiên tu vi. Trong cơ thể dòng nham hỏa tinh năng lượng ẩn chứa tuy nhiên khổng lồ, nhưng đối với bây giờ ta tới nói Hàn Phong lắc đầu. Trên mặt đất trung niên đại hán bọn người xem trợn tròn mắt. Đây chính là dòng nham quân chủ A, lại bị một quyền đuổi giết thành khối vụn, người trẻ tuổi này đến tột cùng đến lợi hại tới trình độ nào. Trung niên đại hán bọn người toàn thân run rẩy, đây là kích động, bọn họ rốt cục thoát ly miệng hổ. Ngày người này rõ ràng vừa ý ta không có lớn hơn so với ta bao nhiêu, như thế nào Diệp Trúc há to miệng đi, hai mắt trợn tròn xoe. Diệp Khiết thấp giọng quát nói, câm miệng, có thể một quyền đuổi giết dòng nham quân chủ, vị đại nhân này tất nhiên là thánh vực tiền bối, còn không phải thông thường thánh vực, ngươi vạn lần không được nói nhầm mạo phạm đại nhân. Vị đại nhân này, nói không chính xác đã tu luyện mấy trăm năm, chẳng qua là khi đó đột phá thánh vực cực kỳ tuổi trẻ mới có thể một mực giữ còn trẻ như vậy hình dạng. Diệp Khiết ánh mắt lóe lên một đạo vẻ hâm mộ. Với tư cách nữ nhân, đều là hy vọng mình thanh xuân vĩnh trú đấy, nhưng Diệp Khiết đối với tình hình của mình cũng biết thanh thanh sở sở. Lấy tư chất của hắn, nếu là thật đột phá thánh vực, bảo vệ không được 40-50 tuổi rồi, cho dù đột phá thành công khôi phục một ít thanh xuân, khuôn mặt nhiều lắm là thì ra là chừng 30 tuổi, tuyệt không khả năng như trước mắt vị đại nhân này, khuôn mặt không đến 20. Diệp Khiết sao sẽ biết, trước mắt Hàn Phong tuổi thọ, thật đúng là không đến 20, chỉ là tiếp cận mà thôi. Trung niên đại hán nuốt nước bọt, cho dù là tại thánh hoang thành, thánh vực cường giả cũng không quá đáng giải rác mười mấy cái, từng cái đều là cao cao tại thượng nhân vật. Ngày bình thường khó gặp. Mà bây giờ, hắn vậy mà chính mắt thấy một vị thánh vực tiền bối, còn bị vị đại nhân này cứu lại. Đại đại nhân, vạn bối trung niên đại hán vừa muốn tiến lên một bước giới thiệu mình, nhưng lại phát hiện đối phương lý đều không để ý đến hắn, mà là hai mắt nhìn chằm chằm phương xa mặt đất, không biết suy nghĩ cái gì. Trung niên đại hán ngậm miệng, vạn nhất cái này đại nhân không thích hắn tự giới thiệu. Đối với Hàn Phong hành động như vậy, trung niên đại hán không có một chút xíu tức giận, kể cả tự ngạo Diệp Trúc cùng Diệp Khiết. Cùng với Lý Thúc bọn người là như thế. Cái này là thực lực mang tới địa vị biến hóa. Tại trung niên đại hán bọn người xem ra, đây là chuyện đương nhiên. Thiên giai, đối với thánh vực mà nói liền là con sâu cái kiến, một cái thánh vực không để ý con sâu cái kiến còn có thể như thế nào? Hướng thánh vực đại náo một phen sao? Vậy đơn giản là kiến càng lay cây. Chương 993, Dòng Nham lãnh chúa. Dưới mặt đất, một đám Dòng Nham quân chủ cũng bị sợ ngây người. Tháp Lợi bị giết rồi. Đáng chết, cả nhân loại này rốt cuộc là ai, Tháp Lợi làm sao sẽ bị miểu sát? Chúng ta muốn hay không ra tay? Đối với mới có thể miểu sát Tháp Lợi, thực lực tất nhiên không thể tầm thường so sánh, đáng giận, ta vậy mà không cảm giác được cả nhân loại này tu vi đẳng cấp. Trên mặt đất, Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, còn không ra. Hẳn là chờ ta cho các ngươi nguyên một đám bắt tới hay sao? Trung niên đại hán bọn người không ngờ tới Hàn Phong đột nhiên như vậy mãnh liệt uống, toàn bộ cả kinh. sau đó trung niên đại hán bất khả tư nghị nói, vị đại nhân này có ý tứ gì? Hẳn là, coi như là nghiệm chứng trung niên đại hán nghĩ cách. Mặt đất ầm ầm rung động, vô số đạo ánh lửa giải khai mặt đất, hội tụ tại bên trên bầu trời. Tất cả khổ người to lớn dòng nham quân chủ ngưng tụ mà ra, khổng lồ khí tức giống như biển lửa xông tới mặt. Trung niên đại hán bọn người đã sớm chống đỡ không nổi quỳ tại mặt đất, trung niên đại nhân đợi người trong lòng kinh hãi, tại đây dưới mặt đất, vậy mà cất giấu nhiều như vậy dòng nham quân chủ, nói như vậy, bọn họ hết thể đi làm căn bản ngay tại đối phương giam trong mắt. Nghĩ tới đây, trung niên đại hán mọi người phảng phất cảm nhận được vô số dòng nham quân chủ, lãnh chúa hai cái đồng tử ở sau lưng dừng ở bọn hắn, một đám người thân thể cứng ngắc cực kỳ. Hàn Phong hít mắt, 11 người dòng nham quân chủ, năm đầu tương đương với thánh vực tam trọng thiên, 4 đầu tương đương với thánh vực tứ trọng thiên, 2 đầu tương đương với thánh vực ngũ trọng thiên, tuy nhiên còn không cho ta thỏa mãn, nhưng miễn cưỡng luyện hóa thành nguyên dịch lời mà nói, ngược lại cũng có thể hơi chút tăng lên một ít, lại để cho trong cơ thể ta thánh nguyên càng thêm ngưng thực. Nhân loại, người rốt cuộc là ai? Làm giết ta đợi dòng nham quân chủ, quả thực muốn chết. Trong đó một đầu dòng nham quân chủ quát lên. Hàn Phong khép cười một tiếng, nếu như ta không nhìn lầm, phía trước một ít cái bị một quyền của ta đánh chết dòng nham quân chủ hẳn là muốn ăn mất những người này. Hàn Phong từng ngón tay hướng trung niên đại hán bọn người. Vậy thì sao? Cái thế giới này cường giả vi tôn, thân là kẻ yếu, bị chúng ta dòng nham quân chủ ăn tươi cũng chỉ có thể trách bọn hắn quá yếu. Dòng nham quân chủ hừ lạnh. Hàn Phong vỗ tay một cái thật lớn, cái này là được rồi, cường giả vi tôn nha. Hiện tại ta mạnh hơn các ngươi, muốn giết các ngươi chỉ có thể trách các ngươi tu vi quá yếu, ít nhất những ta đó không thể giết các ngươi, nếu không liền là muốn chết nói nhảm. Cuối cùng hai câu, Hàn Phong ngữ khí tăng thêm, thần sắc giết lạnh. Ngươi, một đám dòng nham quân chủ nghẹn lời. Hàn Phong lại nói, đừng nói các ngươi một đám đồ bỏ đi quân chủ, liền là lãnh chúa cùng đại lãnh chúa, ta làm theo tiêu diệt. Muốn chết. Một đám dòng nham quân chủ giận tím mặt, không nói bị nói thành đồ bỏ đi cái này phẫn nộ, chính là bọn họ sùng bái lãnh chúa cùng đại lãnh chúa bị Hàn Phong miệt thị như vậy, cũng làm cho một đám dòng nham quân chủ vô cùng phẫn nộ. Trung niên đại nhân bọn người ngây người, cái này đại nhân cực kỳ càn rỡ, vậy mà nói ra giết chết lãnh chúa cùng lớn lãnh chủ. Người lãnh chúa kia, yếu nhất đều là thánh vực thất trọng thiên, đại lãnh chúa càng là đại thánh vực cường giả. Ngược lại, Diệp Khiết nhưng lại mắt phóng tinh quang, sùng bái nhìn về phía Hàn Phong. Thật là khí phách nam nhân, thật là khí phách tiền bối. Đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi. Một đám dòng nham quân chủ chu lên phóng tới Hàn Phong, vô số hỏa diệm năm đấm hoặc như mặt khác công kích che khuất bầu trời đánh phía Hàn Phong, rất nhanh Hàn Phong đã bị những ngọn lửa này công kích thôn phệ. Phần đông dòng nham quân chủ vừa lộ ra nét mừng, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, những ngọn lửa này tăng tại ngưng tụ, rất nhanh co lại thành một đoàn ngọn lửa nhỏ bị Hàn Phong bóp vỡ. Ngoại trừ đi chết đi, các ngươi còn có thể nói cái gì đó? Một đám rác rưởi. Chính thức muốn chết mới là mày đám bọn họ. Hàn Phong từng quyền vung đi, trên không trung hình thành rậm rạp chẳng chịt tàn ảnh. Trên nắm tay, thiêu đốt chỉ là bình thường chân hỏa. Có thể Hàn Phong tu vi đã sớm đạt tới tầng 7 đỉnh phong cực hạn, cho dù là bình thường một quyền, muốn đuổi giết một đám ba, tứ, ngũ trọng thiên thật sự là rất đơn giản. A a a. Một đống dòng nham quân chủ phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, thân thể sụp đổ, thập nhất khối dòng nham hỏa tinh rơi vào Hàn Phong trong tay. Quay đầu nhìn trung niên đại hán bọn người liếc. Hàn Phong thân hình khẽ động, bay vào đến dòng nham hỏa khu vòng trong. Hàn Phong nhanh nhanh rời đi, lại để cho còn đánh tính toán nói một câu nói lời cảm tạ trung niên đại hán bọn người thất vọng mất mát. Không hổ là thánh vực tiền bối, vậy mà đi vòng trong. Vòng trong A, đây chính là sẽ xuất hiện dòng nham lãnh chúa cấp bậc nhân vật khu vực. Vị đại nhân này một quyền đuổi giết nhiều như vậy dòng nham quân chủ, kỳ thật thực lực chỉ sợ đã sớm đi vào lĩnh chủ cấp bậc. Thật không nghĩ tới ta cả đời này còn có thể chứng kiến như vậy một cường giả. Hiện tại chính là cái chết, ta cũng vậy chết cũng không tiếc. Lấy trung niên đại hán bọn người ở tại Thánh Hoang Thành địa vị, cũng không phải là không thể đủ nhìn thấy thánh vực, nhưng đều là xa xa nhìn đến, khoảng cách gần là tuyệt đối không có. Hơn nữa nhìn đến phần lớn là bình thường thánh vực sơ trung kỳ kỳ mà thôi, lợi hại hơn căn bản không có. Dòng nham hỏa khu vòng tròn, nơi này dòng nham quân chủ so bên ngoài còn nhiều hơn. Trên thực tế thường ngày bên ngoài đều là dòng nham cự thú đích thiên hạ, dòng nham quân chủ không phải là không có, nhưng là rất ít. Hơn nữa thông thường cũng đều là điểm để dòng nham quân chủ. Đại bộ phận dòng nham quân chủ cùng dòng nham lãnh chúa đều phân bố tại dòng nham hỏa khu vòng trong. Nhưng mà nương theo lấy Viêm Hách đại lãnh chúa sắp đột phá đến đại thánh vực tứ trọng thiên thoát ly dòng nham hỏa khu, một đám dòng nham quân chủ không chịu nổi rồi, lúc này mới có một chút ý chí không kiên định xông về bên ngoài, không băn khoăn nữa lấy ước định ban đầu mà đối với nhân loại võ giả ra tay. Tất cả dòng nham quân chủ vẫn lạc tại Hàn Phong trong tay, Hàn Phong trong tay dòng nham hỏa tinh cũng là càng ngày càng nhiều. Một phần trong đó tương đương với thánh vực lục trọng thiên dung nham quân chủ rơi xuống dung nham hỏa tinh, đều bị Hàn Phong trịnh trọng thu vào. Những này dung nham hỏa tinh trực tiếp hấp thu hiệu quả khả năng đối với hiện tại Hàn Phong không lớn, nhưng nếu là luyện hóa thành nguyên dịch lời nói lại bất đồng. Hàn Phong có nắm chắc, nếu là có mấy chục viên như vậy dung nham hỏa tinh bị luyện hóa thành nguyên dịch, có cực lớn có thể đột phá đến bắt trọng thiên sơ kỳ cảnh giới. Đối diện với mấy cái này dung nham quân chủ, Hàn Phong cơ hồ là không cần tốn nhiều sức, cả cái gì vũ khí đều không hữu dụng, trực tiếp một quyền đuổi giết. Mặc dù là tương đương với thánh vực lục trọng thiên đỉnh phong, nửa chân đạp đến nhập dung nham lãnh chúa cấp bậc tồn tại, cũng chịu không được Hàn Phong một quyền. Chơi ạ, cái này là quái vật nào, tám thành chính giữa lúc nào xuất hiện như vậy một cái đồ biến thái. Chạy mau, chúng ta không là người này loại đối thủ, thật là đáng sợ, tương đương với thánh vực lục trọng thiên dung nham quân chủ lại cũng bị một quyền đuổi giết, cả nhân loại này tuyệt đối có lãnh chúa đại nhân tầng thứ thực lực. Lãnh chúa đại nhân, mau ra tay a. Một đám dung nham quân chủ bị Hàn Phong giết đánh tơi bời, bối rối chạy trốn thời điểm vẫn không quên hướng càng cường đại hơn dung nham sinh vật xin giúp đỡ. Hả? Rốt cục có dung nham lãnh chúa xuất hiện sao? Hàn Phong khẽ miệng toát ra vẻ tươi cười, đuổi giết lãnh chúa rơi xuống dung nham hỏa tinh, cần phải ẩn chứa tăng thêm sự kinh khủng hỏa năng số lượng đi. Bên trên bầu trời, mênh mông màu đỏ hỏa diễm ngưng tụ, một cái so dung nham quân chủ lớn hơn gấp 3-4 lần hỏa diễm sơn thạch cự nhân ngưng hiện. Thanh âm điếc tai nhức óc tiếng vang ầm ầm lên, vang vọng toàn bộ phía chân trời. Nhân loại, đánh chết chúng ta dung nham lãnh chúa dưới trướng dung nham quân chủ, ngươi có biết tội của ngươi không? Dung nham lãnh chúa một đôi hỏa con mắt nhìn chòng chọc Hàn Phong. Chương 994, đuổi giết dung nham lãnh chúa. Nhân loại, đánh chết chúng ta dung nham lãnh chúa dưới trướng dung nham quân chủ, ngươi có biết tội của ngươi không? Dung nham lãnh chúa một đôi hỏa con mắt nhìn chòng chọc Hàn Phong. Hàn Phong không nói hai lời một quyền đánh khứ. Đáng chết nhân loại, ngươi tại tìm chết. Dung nham lãnh chúa giận dữ, hỏa diễm bàn tay đột nhiên vỗ tới. Thân là dung nham lãnh chúa, tu vi ít nhất cũng tương đương với người loại thánh vực thất trọng thiên cảnh giới, lúc này Hàn Phong còn muốn tưởng như phía trước như vậy một quyền đuổi giết trên cơ bản là không thể nào, trừ phi vận dụng vũ khí. Khắc khà ít, là Y Lệ Nhĩ lãnh chúa. Y Lệ Nhĩ lãnh chúa rốt cục xuất thủ, cả nhân loại này chết định rồi. Y Lệ Nhĩ lãnh chúa tấn chức lĩnh chủ cấp đã có mấy trăm năm, cả nhân loại này tuyệt đối không phải là Y Lệ Nhĩ lãnh chúa đối thủ. Vẫn còn nhao nhao chạy thục mạng một đám dung nham quân chủ, lập tức đúng lúc đỉnh chỉ chạy thục mạng thân ảnh, nhao nhao gào lên. Nguyên ở đối với lĩnh chủ cấp bậc cường giả tin tưởng, để cho bọn họ đối với Y Lệ Nhĩ lãnh chúa tràn ngập tín nhiệm bốn. Ầm ầm. Y Lệ Nhĩ dung nham lãnh chúa cùng Hàn Phong giống như hai viên thiên thạch một giống như không ngừng va chạm, ánh lửa vang khắp nơi. Một quyền lại một quyền đụng nhau, dung nham hỏa khu phía trên không gian không ngừng chấn động. Không hổ là dung nham lãnh chúa cấp bậc, tu vi gần kề hỗ trợ đem làm tại nhân loại thánh vực thất trọng thiên hậu kỳ tả hữu, có thể mỗi một quyền lực lượng đều không kém gì thất trọng thiên đỉnh phong. Hàn Phong cùng dung nham lãnh chúa đối bính một quyền, mượn lực phản chấn đi phía sau phi hành hơn 1000m. Dung nham lãnh chúa với tư cách dung nham sinh vật hình thể cực kỳ cao tới, mỗi một quyền lực lượng đều vượt xa cùng cấp những nhân loại khác. Hàn Phong kinh ngạc tại Y Lệ Nhĩ dung nham lãnh chúa lực lượng, thu không biết Y Lệ Nhĩ dung nham lãnh chúa đã ở kinh ngạc tại Hàn Phong lực lượng. Cả nhân loại này không biết thi triển bí pháp gì, bản lĩnh chủ chút nào nhìn không ra hắn tu vi cụ thể, nhưng căn cứ cái này từng quyền va chạm đến xem, này nhân loại có thể là thánh vực bảy trọng thiên đỉnh phong. Tám nội thành lúc nào xuất hiện như vậy một cái mạnh người? Tám thành ngoại trừ Thánh Hoang thành cùng Thánh Lê thành, còn lại 6 tòa thánh thành tại ngàn nhiều năm trước tới nay đã từ từ xuống dốc, thành chủ mới thánh vực 8 cựu trọng thiên thực lực. Thánh vực thất trọng thiên, tuyệt đối là gần với 6 thành thành chủ cấp bậc đích nhân vật. Nhân vật như vậy, liền coi như bọn họ dung nham sinh vật chế ngự tại dung nham hỏa khu không thể ly khai cũng không thể có thể một điểm không biết được. Qua nhiều năm như vậy đến đây dung nham hỏa khu võ giả, nói ngựa đúng lúc nói chuyện với nhau tổng sẽ tiết lộ ra một ít. Dù không đông, bọn nó cũng tìm tới một số võ giả linh hồn. Nhân loại, không phải không thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng là đến đây chấm dứt. Đạp hỏa xuống tới. Y Lệ Nhĩ dung nham lãnh chúa trực tiếp hóa thành một viên to lớn hỏa diễm cự thạch, hơn nữa không ngừng xoay tròn lấy, một cổ nóng bỏng màu đỏ hỏa diễm mang tất cả mà ra. Đang không ngừng xoay tròn dưới, những ngọn lửa này tựa như lợi nhận đồng dạng cắt không gian bốn phía, không gian phát ra suy suy tiếng vang tiến tới vặn vẹo vỡ vụn. Thánh Diễm Thiên Vương quyền. Đầm đặc hỏa diễm ngưng tụ tại Hàn Phong nắm tay phải. Kinh người lực lượng đáng sợ hồng tuân ra mà ra. Cái gì? Y Lệ Nhĩ dung nham lãnh chúa cảm nhận được Hàn Phong một quyền chính giữa truyền ra ngoài lực lượng cường đại, sắc mặt hoảng sợ. Giang giác. Và. Ảnh. Y Lệ Nhĩ dung nham lãnh chúa một phần thân thể bị một quyền này ầm ầm đánh nát. Dung nham sinh vật không có huyết dịch, tạo thành thân thể bọn họ dung nham thì tương đương với da cắt của bọn hắn thịt. Một bộ phận dung nham bị phá hủy, đối với dung nham lãnh chúa mà nói thì tương đương với nhận lấy trọng thương. Dung nham phần thiên đụng. Y Dĩ Nhi dung nham lãnh chúa trong lồng ngực bị hừng hực lửa giận tràn ngập, trở thành lãnh chúa mấy trăm năm đến, nó chưa từng tại nhân loại trong tay ăn đến như vậy một cái giảm nhiều, thiệt thòi lớn. Thánh Diễm Thiên Vương quyền. Ra, lúc này đây, Y Dĩ Nhi dung nham lãnh chúa tuy nói ngăn cản lực lượng tăng nhiều, có thể như cũ chạy không khỏi bị một quyền trọng thương kết cục. Đáng giận. Mấy trăm năm, như thế nào? Làm sao có thể sẽ thua ở chính là người loại trong tay? Kết quả, vẻ mặt sụp đổ. Tại Y Dĩ Nhi dung nham lãnh chúa nhận thức trong đó, nhân loại có thể làm bị thương hắn, cần phải ít ỏi không có là mấy rồi, hơn nữa đại đô đơn độc trong đó năm hoặc như dáng vẻ của lão giả, như Hàn Phong còn trẻ như vậy đấy, căn bản không có khả năng tồn tại. Hàn Phong khẽ lắc đầu, lĩnh chủ cấp bậc tương đương với người loại thánh vực thất trọng thiên, mấy trăm năm mới khó khăn lắm tu luyện tới hỗ trợ đem làm tại nhân loại thánh vực thất trọng thiên hậu kỳ cảnh giới, tốc độ của ngươi quá chậm. Hơn nữa, các ngươi quá tự đại rồi. Hẳn là các ngươi lấy là dung nham hỏa khu bốn phía tám thành liền là toàn bộ nhân loại thế giới rồi hả? Tại tám thành bên ngoài, so tám thành càng cường đại hơn người loại thế lực nhiều vô số kể, áp đảo đại thánh vực phía trên càng là phồn đa. Tu vi tại ngươi phía trên đích nhân loại quá nhiều, liền cái này đều chịu không được, khó trách liền một ít ma thú cũng có thể miệt thị các ngươi những này dung nham sinh vật. Ngươi, Y Dĩ Nhi dung nham lãnh chúa tức giận toàn bộ hòn đá thân hình run rẩy, dung nham sinh vật có thể không phải nhân loại. Thân là dung nham sinh vật, tuổi thọ cực kỳ đã lâu, vừa bước vào thánh vực dung nham sinh vật, thì có vạn năm tuổi thọ. Lại hướng lên dung nham đại lãnh chúa cấp bậc, càng có hai vạn năm thọ nguyên. Như vậy dài dòng buồn chán thọ nguyên, mặc dù là thánh vực đại. Viên mãn nhân loại cường giả cũng so không được lên, dù sao thánh vực đại viên mãn đích nhân loại, thọ nguyên cũng chỉ là 16.000 năm mà thôi. Trăm nhiều năm, đối với có được một vạn năm thọ nguyên dung nham lãnh chúa mà nói, chỉ là trong đó rất nhỏ bé một đoạn thời gian. Mấy trăm năm theo mới vào thất trọng thiên bước vào đến thất trọng thiên sau kỳ, tại dung nham sinh vật chính giữa tuyệt đối là thiên tài siêu cấp cấp bậc, càng là có hy vọng dung nham đại lãnh chúa cấp bậc tồn tại. Thân là dung nham sinh vật chính giữa thiên tài siêu cấp, Y Dĩ Nhĩ dung nham lãnh chúa bị như thế xem nhẹ, há có thể không giận. Nhưng bây giờ thực lực của hai bên chênh lệch là bày ở này đấy, dù là Y Dĩ Nhĩ dung nham lãnh chúa dù không cam lòng đến đâu, không thừa nhận cũng không được lấy thực lực của nó bây giờ, hoàn toàn chính xác không phải trước mắt cả nhân loại này đối thủ. Không xong, liền Y Dĩ Nhĩ lãnh chúa cũng không là người này loại đối thủ. Cả nhân loại này đến cùng là từ đâu nhô ra, quá biến thái rồi. Chạy mau, đợi cả nhân loại này giết Y Dĩ Nhĩ lãnh chúa, kế tiếp đã có thể đến phiên chúng ta. Bốn phía vẫn còn ngắm nhìn dung nham quân chủ lần nữa tứ tán trốn cách. Chết đi. Hàn Phong nhàn nhạt đạo, Thánh Diễm Thiên Vương quyền đã nâng lên. Lại tại lúc này, vài cổ khí tức cường đại lấy cực nhanh tốc độ hướng tại đây bay tới, không khí đều bởi vì cường đại khí tức trọng điệp mà không ngừng vặn mèo. Nhân loại dừng tay. Từng tiếng gào thét vang vọng đất trời, đối với mấy cái này gào thét thanh âm của, Hàn Phong cười lạnh một tiếng, Thánh Diễm Thiên Vương quyền không chút do dự vung xuống. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ mạnh cùng không cam lòng kêu thảm thiết, đường đường dung nham lãnh chúa bị một quyền oanh thành mảnh vụn cát bã. Một viên dung nham hỏa tinh bị Hàn Phong hút tới ở trong tay. Hào nồng đậm hỏa nguyên tố thánh nguyên, đã có nó, ta đột phá đến bắt trọng thiên cảnh giới năm chắc càng lớn. Hàn Phong khẽ miệng toát ra mỉm cười. Hỗn đản nhân loại, lúc này càng thêm chấn động cùng phẫn nộ, dung nham hỏa khu nhiệt độ bởi vì là những âm thanh này báo táp mấy chục nhiệt độ. Chỉ là lấy Hàn Phong hiện nay tu vi, điểm ấy nhiệt độ cũng không coi vào đâu, huống chi Hàn Phong trong cơ thể còn có cực quang thương diễm bực này dị hỏa. Hàn Phong không sợ hãi chút nào đạp lập ở trên hư không, hai mắt thẳng xem bay tới mấy cái bóng người to lớn, thấp giọng nói, bốn người dung nham lãnh chúa sao, vừa vặn cho ta cung cấp bốn viên phẩm chất cao dung nham hỏa tinh. Chương 995, Đại lãnh chúa hiện thân. Bốn đầu dung nham lãnh chúa, trong đó mạnh nhất đã tương đương với nhân loại thánh vực cửu trọng thiên cấp độ, còn lại ba cái cũng đều tại thánh vực bát trọng thiên cấp độ. Bốn người dung nham lãnh chúa chứng kiến Y Dĩ Nhĩ lãnh chúa bị giết, giận dữ không thôi. Cái này Y Dĩ Nhĩ lãnh chúa, thế nhưng mà có hy vọng lớn lĩnh chủ cấp bậc, bây giờ lại bị loài người chém giết. Chớ nhìn bọn họ so Y Dĩ Nhĩ lãnh chúa cường đại, có thể ngay trong bọn họ trẻ tuổi nhất, cũng tồn tại 4.000 5.000 năm, cao chừng 7.000 8.000 năm, trên cơ bản vô vọng dung nham đại lãnh chúa. Là Dạ Phở lãnh chúa. Thoát được rất xa, một đám dung nham quân chủ chứng kiến bốn người dung nham lãnh chúa, khiếp sợ hô lên âm thanh. Dĩ nhiên là Dạ Phở lãnh chúa, đây chính là khoảng cách đại lãnh chúa cũng chỉ còn kém nửa bước tồn tại. Nhân vật như vậy tất cả đi ra rồi, cả nhân loại này đã mạnh đến nước này rồi hả? May mắn chúng ta thoát được nhanh, bằng không thì một đám dung nham quân chủ sợ không thôi. Dạ Phở lãnh chúa, người này giao cho ta. phía sau một cái thánh vực bắt trọng thiên rong nham lãnh chúa giận dữ hét. Dạ Phờ lãnh chúa âm trầm âm thanh âm vang lên, không cần, cả nhân loại này do bản lĩnh chủ tự mình giải quyết. Ngài tự mình ra tay. Ba cái rong nham lãnh chúa kinh ngạc. Với tư cách rong nham lãnh chúa cấp bậc chính giữa số 1 số 2 tồn tại, ba cái rong nham lãnh chúa đã rất ít chứng kiến Dạ Phờ lãnh chúa xuất thủ. Trước mắt cả nhân loại này đến tột cùng. Dạ Phờ nhìn chằm chằm Hàn Phong, vẻ mặt ngưng trọng, cho dù theo rong nham trên mặt nhìn không tới cái gì. Dạ Phờ sở dĩ tự mình ra tay, tự nhiên là từ trên người Hàn Phong cảm nhận được một cổ uy hiếp, cổ uy hiếp này, Dạ Phờ chỉ có tại đại lãnh chúa trên người cảm nhận được qua. Bạo liệt rong nham. Vô số rong nham trôi nổi ở trên bầu trời, như là từng khỏa đạn pháo đồng dạng oanh quét về phía Hàn Phong, tại tới gần Hàn Phong thời điểm, càng là từng khỏa bạo tạc nổ tung. Cuồng bạo năng lượng chấn động thiên địa. Hư tiên thể, ngưng. Hư tiên bách long trưởng. Đầy trời trưởng ảnh gào thét, đem các loại cuồng bạo năng lượng cách trở tại ngoại. Chứng kiến Hàn Phong đột nhiên thi triển hư tiên thể thực lực tiêu thăng, tất cả rong nham quân chủ, lãnh chúa toàn bộ biến sắc. Này nhân loại cực kỳ lợi hại, liền Dạ Phờ lãnh chúa công kích cũng cho chặn lại. Hẳn là chỉ có đại lãnh chúa xuất động mới có thể đánh chết người này sao? Có thể đại lãnh chúa tổng cộng mới 8 cái, hiện tại càng là trông coi Viêm Hách đại lãnh chúa, bảo hộ Viêm Hách đại lãnh chúa tấn cấp đại thánh vực tứ trọng thiên thành công, làm sao có thể đi ra? Một đám rong nham quân chủ luống cuống, càng nhiều nữa rong nham lãnh chúa hướng tại đây chạy đến. Nguyên thần lực cảm nhận được càng nhiều nữa rong nham lãnh chúa đột kích, Hàn Phong sắc mặt cũng ngưng trọng. Nếu là những này rong nham lãnh chúa số lượng nhiều tới trình độ nhất định, đối với hắn mà nói cũng là một uy hiếp. Khi liền, Hàn Phong không lưu tay nữa. Thánh Diễm Quân Vương Quyền. Thánh Vương Thiên Vương Quyền chính là hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, Thánh Diễm Quân Vương Quyền nhưng lại trung phẩm thánh vực tuyệt học. Quyền này vừa ra, toàn bộ rong nham hỏa khu chấn động. Lực lượng đáng sợ lại để cho tất cả rong nham sinh vật sợ hãi. Làm sao có thể? Cả nhân loại này tại sao có thể có bực này lực lượng? Dạ Phờ lãnh chúa vừa sợ vừa giận, lúc này bực này tình hình đã không hòa tan nó nghĩ quá nhiều. Rong nham địa ngục. Dạ Phờ rong nham lãnh chúa buộc phát ra nó một kích mạnh nhất, nhưng này một kích mạnh nhất cũng chỉ là tương đương với đứng đầu hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học uy lực mà thôi. Phá. Hàn Phong khẽ quát một tiếng, một quyền này dễ như trở bàn tay đánh bại Dạ Phờ rong nham lãnh chúa công kích, một quyền đem Dạ Phờ lãnh chúa đánh cho trọng thương. Đáng chết, liên hợp công kích. Dạ Phờ rong nham lãnh chúa bị thương nặng, ở đâu vẫn không rõ, trước mắt cả nhân loại này đã không phải là lĩnh chủ cấp có thể chống lại, tại đại lãnh chúa không cách nào xuất động hiện tại, chỉ có thể dựa vào số lượng thủ thắng. Dạ Phờ lãnh chúa sau lưng ba cái rong nham lãnh chúa đã sớm ngồi không yên, nghe được Dạ Phờ lãnh chúa lập tức, lúc này nhao nhao ra tay. Rong nham địa ngục. Đốt thể lửa cháy mạnh. Nóng rực ngôi sao mới. Rong nham phun trào. Hư tiên xà long chỉ, cho ta thôn thôn nuốt ba. Hàn Phong một ngón tay duỗi ra, mênh ngông tiên chi lực lượng hóa thành vạn trượng bạch xà, một ngụm đem bốn người rong nham lãnh chúa công kích thôn phệ, tất cả hỏa diễm đều bị bạch xà cho rằng đường đậu đồng dạng nuốt vào trong miệng. Đây là cái gì đồ chơi? Bốn người rong nham lãnh chúa trợn mắt há hốc mồm. Sau một khắc, vạn trượng bạch xà nổ bắn ra mà đến, một ngụm đem bốn người rong nham lãnh chúa thôn phệ. Hàn Phong trong tay từ đó nhiều hơn nữa bốn viên rong nham hỏa tinh. Không hổ là có thể so với thánh vực 8 cửu trọng thiên rong nham lãnh chúa rơi xuống rong nham hỏa tinh, cái này ẩn chứa thánh nguyên, chỉ sợ kế tiếp một thời gian ngắn ta đều không cần là tu vi của ta tăng trưởng dầu dĩ. Hàn Phong thỏa mãn gật đầu, sau đó nhìn bốn phía rong nham quân chủ, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, đống nhiên ra tay. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng vang lên, rong nham quân chủ không ngừng vẫn lạc tại Hàn Phong trong tay. Tuy những này rong nham quân chủ rơi xuống rong nham hỏa tinh, sở năng lượng ẩn chứa không cao. Có thể lượng biến tổng sẽ khiến biến chất đấy. Và lại, luyện hóa thành nguyên dịch về sau, ngày sau nói không chính xác có thể giao dịch đạt được hắn chân quý của hắn linh vật. Hàn Phong không ngừng săn giết, trong lúc cũng không có thiếu rong nham lãnh chúa hiện thân. Đáng tiếc, những này rong nham lãnh chúa từng cái bị Hàn Phong chém giết, rong nham lãnh chúa cũng nhận thức đến Hàn Phong khó chơi, sau tập kích rong nham lãnh chúa ít nhất đều là mấy cái tại một khối, đồng loạt ra tay. Trong đó lần thứ nhất hơn 10 tương đương với thánh vực 8 cửu trọng thiên rong nham lãnh chúa cũng cho Hàn Phong đã mang đến một chút phiền toái, Hàn Phong thiếu chút nữa nhịn không được đồng thời thi triển thánh viêm chiến thể. Kỳ quái, ta đều giết nhiều như vậy rong nham lãnh chúa, như nào đây không có rong nham đại lãnh chúa xuất hiện. Hàn Phong lần nữa tiêu diệt một đầu rong nham lãnh chúa về sau, không khỏi buồn bực. Nói tào tào đến. Đúng lúc này, một đạo làm thiên địa nhật nguyệt thất sắc khí tức phóng lên trời, áp lực lớn lao đánh phía Hàn Phong. Xảo trá đích nhân loại. Cũng dám thừa dịp bản đại lãnh chúa không rảnh khe hở chi tế tập kích tộc của ta chi nhân. Nhân loại, ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Bàng bạc uy áp, giống như triều lãng thông thường không ngừng hướng Hàn Phong áp đi, sóng sau cao hơn sóng trước. Đại Thánh vực nhị trọng thiên. Hàn Phong trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, thoáng cái đoán được cái này Dung Nham đại lãnh chúa tu vi cụ thể. Nếu như là tầm thường thánh vực thất trọng thiên, giờ phút này đoán chừng sớm đã bị cỗ này khổng lồ uy áp đánh tan, nhưng Hàn Phong cũng không phải là tầm thường thánh vực thất trọng thiên. Đang thi triển ra hư tiên thể thời điểm, Hàn Phong tu vi đã tiêu thăng đến thánh vực cửu trọng thiên đỉnh phong, thậm chí còn đã vượt qua thánh vực cửu trọng thiên. Hiện tại lại thi triển ra thánh viêm chiến thể, một thân tu vị đã sớm đạt tới đại thánh vực cấp độ. Rầm rầm, khí tức cường đại xông thẳng lên trời, hoàng kim hỏa diễm ở trên trời ngưng tụ thành khổng lồ hư ảnh, đấm ra một quyền, trực tiếp đem cái này Dung Nham đại lãnh chúa uy áp đánh tan. Bên trên bầu trời, so với tầm thường Dung Nham lãnh chúa đại thượng tướng gần thập bội bóng người to lớn ngưng hiện, Thác Đại đồng tử bắn ra rét lạnh ánh sáng lạnh, khó trách lớn mật như thế đánh chết tộc của ta chi nhân, vậy mà có tu vi như thế. Nhưng ta tộc đại lãnh chúa, không chỉ có riêng chỉ có ta một cái. Vừa dứt lời, một đạo lại một đạo khí tức cực lớn nổ bắn ra mà ra, ba đầu Dung Nham đại lãnh chúa nhao nhao hiện thân. Thật tốt quá, là Xích Sát đại lãnh chúa, Xích Viêm đại lãnh chúa, Hệ Dạ đại lãnh chúa, Bạo Viêm đại lãnh chúa. May mắn còn sống một ít Dung Nham sinh vật nhao nhao đại hỉ, để lại sống sót sau tai nạn may mắn thần sắc. Chương 996, Viêm Hách Thương Khung Thủ. Hai cái đại thánh vực tam trọng thiên, hai cái đại thánh vực nhị trọng thiên. Hàn Phong mặt sắc mặt ngưng trọng xuống. Nếu như là một chọi một, Hàn Phong hoàn toàn có nắm chắc chiến thắng. Lấy Hàn Phong thực lực bây giờ, hoàn toàn bạo dưới tóc tầm thường đại thánh vực nhị trọng thiên căn bản chưa đủ nhịn, tầm thường đại thánh vực tam trọng thiên muốn chiến thắng cũng không phải việc khó. Cho dù là tầm thường đại thánh vực tứ trọng thiên, cũng không thấy không có khả năng chiến thắng. Chỉ là, với tư cách Dung Nham sinh vật, những này đại lãnh chúa tuổi thọ cực kỳ đã lâu, chừng 2 vạn năm thọ nguyên. Như vậy thời gian dài dằng dặc, cơ hồ từng cái Dung Nham đại lãnh chúa đều lĩnh ngộ ra rồi đẳng cấp không thấp thánh vực tuyệt học, biểu hiện ra xem chỉ là đại thánh vực nhị trọng thiên, tam trọng thiên, nhưng tuyệt đối không phải tầm thường đại thánh vực nhị trọng thiên, tam trọng thiên có thể so sánh. Những này đại thánh vực tam trọng thiên Dung Nham lãnh chúa, sức bật không kém gì chút nào tầm thường đại thánh vực tứ trọng thiên phía dưới. Một cái muốn giết chết cũng không phải nhẹ nhàng như vậy đấy, huống chi là bốn người liên hợp lại cùng nhau. Hàn Phong tay háo vung lên, đang muốn triệu hồi ra vân tước ba thú. Nhất là Chu Thiên Vân Tước, một thú xuất mã, cũng đủ để đem các loại Dung Nham đại lãnh chúa toàn bộ đánh ngã. Nhưng mà, cái gì? Vân Tước đang đứng ở đột phá thời khắc mấu chốt. Liên Tiểu Viêm Tiểu Lôi cũng là. Hàn Phong khỏe miệng co giật, lúc nào đột phá không tốt hết lần này tới lần khác hiện tại muốn đột phá, cái này tốt rồi, muốn dựa vào Vân Tước đã không có khả năng. Vân Tước đang đứng ở đột phá thời khắc mấu chốt, xem ra từ đó săn bắn chỉ có thể đến đây chấm dứt rồi. Hàn Phong đã coi thoái ý, không có ba thú trợ giúp, Hàn Phong tự biết không có chống lại bốn vị Dung Nham đại lãnh chúa thực lực. Dù sao lần này đến đây săn bắn đã được đến không ít Dung Nham hỏa tinh, dựa vào những này Dung Nham hỏa tinh tu vi của ta đủ để đạt được đột phá, tấn chức bắt trọng thiên. Đến lúc đó dựa vào huyết ẩm thăng long đao, dù là không có vân tức ba thú, thực lực của ta cũng đủ để chống lại những này Dung Nham đại lãnh chúa, đến lúc đó lại đến đây săn bắn đi. Hơn nữa đến lúc đó ba thú nói không chính xác đã hoàn thành đột phá, săn bắn thì càng thêm dễ dàng. Nghĩ tới đây, Hàn Phong thân hình khẽ động sẽ phải rời khỏi. Bạo Viêm Dung Nham đại lãnh chúa thực lực mạnh nhất, đã đạt tới đại thánh vực tam trọng thiên tầng thứ tốt cùng, trước hết nhất phát giác được Hàn Phong thoát đi mục đích. Hưu muốn chạy trốn. Bạo Viêm Dung Nham đại lãnh chúa gào thét, Dung Nham gào thét. Thánh Viêm chiến thể, ngưng. Cực quang thương diễm, dung hợp. Dung hợp, Thánh Viêm Vành Thiên Quyền. Đối mặt Bạo Viêm Dung Nham đại lãnh chúa nổi giận một kích, Hàn Phong không dám chủ quan, trực tiếp thi triển ra trước mắt tay không trạng thái cường đại nhất bộc phát. Màu trắng bạc cùng màu hoàng kim hai chủng hỏa diễm hội tụ, hình thành khổng lồ giống như sao chổi bình thường hỏa diễm cự quyền. Rầm rầm. Hai đại chiêu số va chạm, tựa như hai viên hàng tinh bộc phát, trùng thiên hỏa diễm che khuất bầu trời. Rầm rầm rầm. Bạo Viêm Dung Nham lãnh chúa không nghĩ tới Hàn Phong lại đột nhiên bộc phát ra cường đại như thế một kích, vội vàng không kịp chuẩn bị liên tiếp lui về phía sau. Dù là Bạo Viêm Dung Nham lãnh chúa thực lực tổng hợp không kém hơn Hàn Phong, thậm chí hơn một chút, nhưng ở dưới sự khinh thường cũng là bị Hàn Phong trọng thương. Ai có thể nghĩ tới Hàn Phong thực lực lại đột nhiên đúng lúc tiêu thăng nhiều như vậy? Cái gì? Xích Sát đại lãnh chúa, Xích Viêm đại lãnh chúa, Hệ Dạ đại lãnh chúa nhao nhao khiếp sợ, cả nhân loại này làm sao sẽ thoang cái tăng lên nhiều như thế, liên tiếp nổ tung Viêm đại lãnh chúa cũng bị đánh lui rồi. Bạo Viêm đại lãnh chúa thế nhưng mà đại thánh vực tam trọng thiên đỉnh phong a, hơn nghìn năm trước Bạo Viêm đại lãnh chúa mới đại thánh vực tam trọng thiên hậu kỳ liền nương tựa theo sức một mình chống lại nhân loại phần đông đại thánh vực, còn đánh chết không ít, bằng không hiện tại Dung Nham hỏa khu phương viên tám đại thánh thành hôm nay cũng sẽ không như vậy xuống dốc. Mà hiện nay Bạo Viêm đại lãnh chúa một kích, không có đánh lui cả nhân loại này không nói, còn ngược lại bị trọng thương, mấy cái đại lãnh chúa tràn đầy không thể tin. Cả nhân loại này bản thân tu vi có thể chỉ là thánh vực thất trọng thiên mà thôi. Ba người các ngươi còn không đuổi mau ngăn cản cả nhân loại này thoát đi. Bạo viêm đại lãnh chúa bị hoanh bay, giống giận hướng xích sát đại lãnh chúa đợi dòng nham sinh vật gào thét. Bởi vì khiếp sợ bạo viêm đại lãnh chúa bị Hàn Phong một quyền đánh bay, ba cái dòng nham đại lãnh chúa trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không dám ra tay, tùy ý Hàn Phong thoát đi rất xa. Đáng chết, bản đại lãnh chúa chỉ là khinh thường. Khinh thường. Tiểu tử này thực lực so với các ngươi chỉ là hơn một chút mà thôi, có cái gì không dám ra tay đấy. Bạo viêm đại lãnh chúa như cũ gào thét. Ba cái dòng nham đại lãnh chúa sắc mặt nhao nhao biến đổi, thân là đại lãnh chúa bọn hắn lại bị chấn nhiếp không dám ra tay, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhân loại, lưu đứng lại cho ta đến. Nhân loại đi chết đi. Xích sát ma thiên phá. Xích viêm phong bạo quyền. Nóng dự ý. Tam đại dòng nham đại lãnh chúa nhao nhao thi triển ra bọn hắn một kích mạnh nhất. Dòng nham bạo liệt quyền. Bạo viêm đại lãnh chúa đã ăn rồi coi thường Hàn Phong thiệt tỏi, lúc này càng là không có nương tay. Bốn người dòng nham đại lãnh chúa cường đại công kích, toàn bộ dòng nham hỏa khu một mảnh hủy thiên diệt địa xu thế. Hảo cường. Hàn Phong đồng tử co rụt lại, tuyệt đối không thể bị cái này bốn người dòng nham đại lãnh chúa công kích cắn nuốt sạch, bằng không thì không chết cũng muốn lột một tầng ra. Huyết ẩm thăng long đao xuất hiện ở Hàn Phong trong tay, hấp thu thánh cung phần đông thánh vực cường giả máu huyết. Huyết ẩm thăng long đao miễn cưỡng xâm nhập đến trung phẩm trung đẳng đứng đầu thánh khí cấp bậc. Huyết ẩm thăng long sát. Huyết long gào thét, lập tức nhảy vào đến bốn người đại lãnh chúa công kích năng lượng trong phạm vi. Tiếng gầm gừ, năng lượng tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng vang lên, dòng nham hỏa khu bốn phía không gian một hồi chấn động kịch liệt, vô số vết nứt không gian ở trên bầu trời lan tràn ra. Từng đợt đáng sợ dư âm năng lượng hướng bốn phía oanh bàn tới. Phúc. Bị dư âm ảnh hưởng còn lại lan đến gần, dù là có thánh viêm áo giáp phòng hộ, Hàn Phong cũng là sắc mặt tái đi, một ngụm máu tươi phun ra, vể vải xuống dưới. Thánh viêm áo giáp hiện tại, cuối cùng chỉ là ba trọng cảnh giới mà thôi. Tứ đại dòng nham đại lãnh chúa cũng bị dư âm năng lượng thôn phệ, nhưng mà bốn người dòng nham đại lãnh chúa thực lực đều là không thể tầm thường so sánh, lại là bốn người liên thủ, căn bản không có trở ngại. Trốn. Thừa dịp dư âm ảnh hưởng còn lại tại tàn sát bừa bãi sắp, Hàn Phong triển khai chu tức viêm linh dực, hóa thành một đầu hỏa điểu phi tốc bay đi dòng nham hỏa khu bên ngoài. Lại tại lúc này, giữa hư không đống nhiên triển khai một đạo khổng lồ hỏa diễm nước xoáy, tự hỏa diễm nước xoáy trong đó, một con khổng lồ hỏa diễm cự trưởng từ trên trời giáng xuống. Hỏa diễm cự trên lòng bàn tay, tràn đầy phụ trách hỏa diễm hoa văn. Một cổ hủy diệt không gian khí tức cường đại lan tràn mà ra, mục tiêu trực chỉ Hàn Phong. Tại cổ khí thế cường này dưới, Hàn Phong thân thể đều nhanh muốn cứng ngắc lại. Viêm hách thương không thủ. Thanh âm nhàn nhạt tự hỏa diễm nước xoáy chính giữa truyền ra, nhưng lại giống như một đạo thanh lôi tại Hàn Phong trong nguyên thần nổ vang, Hàn Phong nhịn không được lại là một ngụm máu tươi phun ra. Mắt thấy hỏa diễm cự trưởng sắp vô vào Hàn Phong trên người, Hàn Phong mạnh mà quay người lại, trong tay huyết ẩm thăng long đao hung hăng đánh xuống. Huyết ẩm thăng long chết. Trước vạn trượng huyết long gầm thét phóng tới hỏa diễm cự trưởng, hỏa diễm cự trưởng rồi đột nhiên sở, trực tiếp đem huyết long nắm ở trong tay, nhưng mà đúng vào lúc này, huyết long ầm ầm sụp đổ, hóa thành huyết nhận phong bạo. Huyết nhận phong bạo trong chớp mắt đem hỏa diễm cự trưởng thôn phệ, mơ hồ trong lúc đó, có thể nghe được hỏa diễm nước xoáy ở trong phát ra kêu đau một tiếng. Chương 997, Viêm hách đại lãnh chúa. Hàn Phong bất chấp xem kết quả, chu tước viêm linh dược mãnh liệt vỗ, rất nhanh thoát đi. Bốn người đại lãnh chúa giờ phút này cũng không kịp Hàn Phong rồi, lo lắng nhìn xem hư không bị huyết nhận phong bạo thôn phệ hỏa diễm cự trưởng. Hư lạnh một tiếng truyền khắp dòng nham hỏa khu vòng trong, hỏa diễm cự trưởng bộc phát ra vô tận hỏa diễm gió lốc. Huyết nhận phong bạo thừa nhận không đến bao lâu liền bị ngọn lửa gió lốc tách ra. Hỏa diễm cự trưởng chậm rãi biến mất, thay vào đó thì là loại hình dạng người dòng nham cự nhân. So về dòng nham quân chủ, dòng nham lãnh chúa cùng tầm thường dòng nham đại lãnh chúa, cái này dòng nham cự nhân hình thể không chỉ có không lớn, ngược lại là lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn. Thật muốn nói lời, so về nhân loại bình thường cũng chỉ là cao hơn một bộ phận mà thôi, cho ăn bể bụng hơn 2 mét. Xem kỳ diện cho, càng là đến gần vô hạn nhân loại. Chỉ là thân thể vẫn như cũ là do dòng nham tạo thành, sẽ không để cho người đi nhân loại phương hướng muốn đi. Bạo viêm đại lãnh chúa bốn loại cái đại lãnh chúa hơn 1000, hai mặt nhìn nhau, thật lâu vẫn là bạo viêm đại lãnh chúa hơn 1000 thận trọng nói, đại nhân, chẳng lẽ là viêm hách đại lãnh chúa? Đúng vậy, đúng là bổn tọa. Viêm hách đại lãnh chúa thản nhiên nói, chuyện của tôi. Bốn người dòng nham đại lãnh chúa hít vào một hơi, đột phá đến đại thánh vực tứ trọng thiên sau đó, vậy mà sẽ có biến hóa lớn như vậy. Phải biết rằng đang đột phá phía trước, viêm hách đại lãnh chúa hình thể so với bọn hắn còn phải khổng lồ. Viêm hách đại lãnh chúa đánh giá sau khi đột phá mình mới thân hình, chậc chậc nói, không nghĩ tới sau khi đột phá sẽ có biến hóa như thế, chẳng lẽ kế tiếp mỗi một lần đột phá, chúng ta dung nham sinh vật đều càng ngày càng tiếp nhân loại thời nay sao? Ta cảm giác được ta tốc độ tu luyện đã so ngày xưa phải nhanh chóng không ít, chẳng lẽ nói chỉ có hình thái tiếp nhân loại thời nay mới có thể tốc độ tu luyện tăng lên sao? Đối với nhân loại ngắn ngủn mấy trăm năm thì có thể đạt tới lĩnh chủ cấp bậc thậm chí lớn lĩnh chủ cấp bậc, Viêm Hách đại lãnh chúa đã sớm ghen ghét vạn phần, như không phải nhân loại thọ nguyên so ra kém bọn hắn, nơi đó có bọn hắn dung nham sinh vật bây giờ phát triển, đã sớm luân vì nhân loại tài nguyên tu luyện rồi. Tại Viêm Hách đại lãnh chúa đánh giá thân thể của mình thời điểm, cuối cùng ba vị dung nham đại lãnh chúa cũng nhao nhao hiện thân. Trước đó, bọn họ đều đang bảo vệ lấy Viêm Hách đại lãnh chúa đột phá. Viêm Hách đại lãnh chúa, ngài không có vấn đề chứ? Một vị dung nham đại lãnh chúa lo lắng hỏi. Phía trước bị huyết nhận phong bạo thôn vệ một màn kia, nó cũng nhìn thấy. Viêm Hách đại lãnh chúa giơ tay lên, bĩu môi, không có gì đáng ngại, cả nhân loại kia vốn là bị thương, phát ra uy lực công kích cũng có hạn. Chỉ là bổn tọa không có nghĩ đến cái này loài người bị bợm cũng không ít, hơn nữa cảnh giới còn chưa ổn định nhất thời không xem xét kỹ cho nên chúng chiêu mà thôi. Chờ lần sau gặp lại cả nhân loại này, bổn tọa chắc chắn hắn miểu sát. Viêm Hách đại lãnh chúa, cả nhân loại này cần phải còn không có xông ra dung nham hỏa khu, chúng ta bây giờ muốn đổi lời nói. Bạo Viêm đại lãnh chúa đề nghị. Viêm Hách đại lãnh chúa trực tiếp khoát tay áo, không cần, lấy cả nhân loại kia tốc độ, ngoại trừ ta các ngươi ai cũng đuổi không kịp, chúng ta dung nham sinh vật cũng không am hiểu phi hành. Mà bổn tọa còn cần ổn định sau khi đột phá cảnh giới, tạm thời phóng kia nhân loại một con ngựa. Chứng kiến Bạo Viêm đại lãnh chúa không cam lòng thần sắc, Viêm Hách đại lãnh chúa nở nụ cười, biết rõ ngươi không cam bị kia nhân loại tiểu tử kích thương. Nhưng có thể trách được ai, ai bảo ngươi khinh thường. Bằng không thì bằng thực lực của ngươi làm sao có thể sẽ bị thương. Không cần không cam lòng, lần này ổn định cảnh giới tối đa dùng tới 1-2 tháng, thậm chí thời gian thêm nữa 4. Đợi bổn tọa ổn định về sau, là có thể thoát ly dung nham hỏa khu đối với chúng ta dung nham sinh vật hạn chế. Đến lúc đó bổn tọa đem dẫn đầu chư vị xâm lấn thế giới loài người, đến lúc đó ngươi lại giết chết cả nhân loại kia báo thù đi. Bạo Viêm đại lãnh chúa nhẹ gật đầu. Tại báo thủ cùng Viêm Hách đại lãnh chúa ổn định cảnh giới dẫn đầu bọn hắn thoát ly dung nham hỏa khu hạn chế trong lúc đó, hiển nhiên thứ hai quan trọng hơn. Tám vị đại lãnh chúa thân hình dần dần chui vào đến dung nham hỏa khu dưới mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Một đầu hỏa điểu xẹt qua phía chân trời, tại cửu diễm dị hỏa quyết là không đoạn vận chuyển dưới, Hàn Phong sắc mặt hồng nhuận rất nhiều. Không hổ là tuổi thọ đã lâu dung nham sinh vật, nắm giữ năng lực uy lực không thể coi thường, cùng cấp bậc trong đó, nhân loại ngoại trừ một số nhỏ nghịch thiên thiên tài, có thể cùng dung nham đại lãnh chúa chống lại là ít càng thêm ít ta. Đồng dạng là đại thánh vực nhị tam trọng thiên, lúc trước đánh chết thánh cung cùng cửu u tông trưởng lao thế nhưng mà rất dễ dàng, bây giờ lại bị khiến cho chật vật không chịu nổi. Trên thực tế cho dù không cân nhắc tổng hợp chiến lực gần kề cân nhắc tu vi, bốn người dung nham lãnh chúa đã ở thánh cung thánh vương cùng cửu u tông trưởng lao phía trên. Thánh cung ba vị thánh vương cùng cửu u tông trưởng lao, chỉ có một đại thánh vực tam trọng thiên, còn lại ba cái đều là đại thánh vực nhị trọng thiên. Mà bốn người dung nham đại lãnh chúa, thế nhưng mà hai cái đại thánh vực tam trọng thiên, hai cái đại thánh vực nhị trọng thiên. Hàn Phong tiếp tục suy tư về lúc này đây chật vật không chịu nổi nguyên nhân, ngoại trừ dung nham đại lãnh chúa chân thật chiến lực vượt xa bản thân tu vi bên ngoài, dung nham đại lãnh chúa thân là dung nham sinh vật đặc tính cũng là một nguyên nhân quan trọng. Thân là dung nham sinh vật, dung nham đại lãnh chúa căn bản không sợ viêm độc, của ta tử tinh viêm độc châm cũng liền đã mất đi đất dụng võ. Phía trước tại đánh chết dung nham lãnh chúa thời điểm Hàn Phong liền thử qua. Đối mặt thánh vực cửu trọng thiên dung nham lãnh chúa, tử tinh viêm độc châm đâm vào kỳ thân thể liền tương đối khó khăn, viêm độc càng là đối với dung nham lãnh chúa. Cho nên đang cùng dung nham đại lãnh chúa chiến đấu thời điểm Hàn Phong cũng không dùng tử tinh viêm độc châm làm đánh lén. Chỉ sợ không chỉ có viêm độc vô dụng, đâm liên tục đều chưa chắc có thể đâm vào đi. Dung nham đại lãnh chúa dung nham thân hình, trình độ cứng cáp đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi, đại thánh vực trung kỳ cường giả cũng không gì hơn cái này, thậm chí còn khả năng có vẻ không bằng. Phía trước ta mặc dù có thể thuận lợi đánh chết cửu u tông trưởng lão, hoàn toàn là tử tinh viêm độc châm đánh lén đắc thủ, bằng không thì lúc trước cùng tam thánh vương cùng với cửu u tông trưởng lão chiến đấu, ta chưa chắc có thể chiếm được rồi tốt. Huống chi tam thánh vương trên thực tế là chết ở vân tức trong tay. Dung nham sinh vật tại tiên thiên trước thật sự là thật đáng sợ, liền ảo thuật cũng có thể bỏ qua, trừ phi của ta tinh chi thánh đồng hoặc như nguyên thần của ta chi lực có ưu thế áp đảo, nếu không đối với dung nham đại lãnh chúa cơ hồ không được hiệu quả gì. Điểm này. Tại săn giết dung nham lãnh chúa thời điểm Hàn Phong cũng khảo nghiệm qua. Trong lúc đó, Hàn Phong may mắn nói, may mắn dung nham đại lãnh chúa thân là dung nham sinh vật cũng có được tự thân chỗ thiếu hụt, cái kia chính là không thể thi triển ra lĩnh vực, bằng không thì lúc này đây ta chưa chắc có thể chạy thoát được. Đáng tiếc lĩnh vực của ta lực lượng cấp độ vẫn là quá thấp, bằng không thì chẳng biết hiệu chết về tay ai còn chưa biết được. Hàn Phong bản thân tu vi mới chính là thất trọng thiên, lĩnh vực lực lượng tự nhiên cũng chỉ là thất trọng thiên, dù là cuối cùng tu vi tăng vọt, lĩnh vực lực lượng tăng lên cũng có hạn. Cùng nguyên thần cùng với thánh thể đồng dạng, lĩnh vực lực lượng không có khả năng theo tu vi tăng vọt mà tăng vọt. Lĩnh vực lực lượng liên lụy không chỉ có riêng là tu vi, còn có nguyên thần cùng với khác ảo diệu. Lúc trước tám thành tổng cộng 8 cái đại thánh vực nhị tam trọng thiên thành chủ năng đủ chống lại Dung Nham đại lãnh chúa, lĩnh vực lực lượng không thể bỏ qua công lao. Hàn Phong rất nhanh bay ra Dung Nham hỏa khu, hạ quyết tâm muốn đem tu vi sau khi đột phá lại đi tìm gây sự với Dung Nham đại lãnh chúa, hơn nữa đến lúc đó Vân Tức nói không chính xác cũng hoàn thành đột phá. Đã đến đại thánh vực cảnh giới, dù là Vân Tức ba thú thân là Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp cải tạo thú, cũng cần thời gian không ngắn mới có thể hoàn thành đột phá, mà không phải giống như tiểu trước đây nói đột phá đã đột phá, rất nhanh vô cùng. Nói cách khác, bây giờ ba thú lúc nào cũng có thể bởi vì phải đột phá mà bế quan, không thể lại giống như kiểu trước đây theo gọi theo đến. Rơi vào một chỗ cự nham lên, Hàn Phong vận chuyển cửu diễm dị hỏa quyết, hấp thu thiên địa linh lực đến khôi phục tiêu hao cùng thương thế. Chương 998, Thiên Ưng đường trên. Khoảng cách Hàn Phong chỗ không xa, một chuyến hơn 10 người cuống quýt chạy thủ mạng. Oh my god, Dung Nham hỏa khu vòng trong phát sinh cảnh tượng quá kinh khủng. Này uy thế liền coi như chúng ta đã ở vào Dung Nham hỏa khu danh giới cũng là tim đập nhanh không thôi. Một cái đại hán mặt đen nghĩ mà sợ nói nói. Lý Thúc, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Một mày rậm mắt to thanh niên thẻ lưỡi. Chuyện này. Lý Thúc nhìn về phía một bên trung niên đại hán, giống như không xác định suy đoán của mình phải chăng chuẩn xác. Đại hán bên cạnh, chừng 20 cô gái nói, phụ thân, ngươi cứ nói đi. Trung niên đại hán mang theo kính sợ thần sắc. 89 phần 10 là siêu cấp cường giả tại chiến đấu. Nhìn như thế, tuyệt không phải Dung Nham quân chủ cùng Dung Nham lãnh chúa đủ khả năng làm được, chính ta tại thở thiếu thời hắn đã từng có hạnh chứng kiến một vị thánh vực lục trọng thiên cường giả cùng mới vào lĩnh chủ cấp bậc Dung Nham lãnh chúa giao chiến, này uy thế tuyệt đối không hữu hiện ở một. Nhất là này đạo hỏa diễm cự trường, rời đi xa như vậy chúng ta cũng nhìn thấy rõ ràng, có thể nghĩ bản thân lớn đến mức nào. Hơn nữa cách được xa như vậy đều bị ta cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Cái loại nảy uy lực chỉ sợ lật tung hơn phân nửa Dung Nham hỏa khu cũng không phải là không thể. Xuất thủ, có thể là Dung Nham đại lãnh chúa. Còn không chỉ một cái. Trung niên đại hán như đinh chém sắt nói. Hí. Một đám người hít vào một hơi. Thánh vực, đối với bọn họ mà nói đã là cao cao tại thượng không thể chạm đến tồn tại, mà Dung Nham đại lãnh chúa, càng là siêu việt bình thường thánh vực, đạt tới đại thánh vực tồn tại. Thánh hoang thành cái con kia nghe kỳ danh không thấy kỳ nhân thành chủ, cũng liền loại trình độ này đi. Nghĩ đến xuất thủ là có thể so với Thánh Hoang Thành thành chủ cường giả, mọi người vẻ mặt sợ hãi. Thánh Hoang Thành thành chủ, thế nhưng mà tám thành đệ nhất cao thủ. Nếu như những người này biết rõ cho dù là Thánh Hoang Thành thành chủ cũng kém xa cái này hỏa diễm cự trưởng chủ nhân, không biết lại sẽ lộ ra dạng gì thần sắc. Trung niên đại hán trầm giọng nói, Tiểu Khiết, Tiểu Trúc, hiện tại các ngươi biết rõ ta là gì nói Dung Nham hỏa khu nguy hiểm đi. Ngẫm lại đi, các ngươi nếu gặp gỡ những Dung Nham quân chủ đó, lãnh chúa. Đại lãnh chúa sẽ là cái gì chính là hình thức kết cục. Hiện tại không so với trước rồi, những này Dung Nham quân chủ càng ngày càng sinh động, ăn thịt người bắt đầu càng là không hề cố kỵ, chẳng lẽ những này Dung Nham sinh vật lại đang chuẩn bị làm cái gì yêu thiêu thân rồi hả? Thanh niên Diệp Trúc vốn là không cam lòng, hắn đừng gọi ta Tiểu Trúc, nghe vào thật giống như ta là một tiểu trư tựa như. Sau đó, Diệp Trúc mới lộ ra một chút sợ, yên tâm đi hắn, ngày sau ta đừng tới, cho dù đi tới nơi này Dung Nham hỏa khu. Ta cũng vậy chỉ ở tít mai bên ngoài hành tẩu. Dù không đông, ngày sau tại những võ giả khác trong tay mua sắm Dung Nham hỏa tinh là được. Trung niên đại hán gật gật đầu, đúng là như thế, không chỉ là ngươi, vi phụ ngày sau cũng sẽ giảm bớt đến đây số lần, cái này Dung Nham hỏa khu càng ngày càng không an toàn rồi. May mắn những này Dung Nham sinh vật đã bị Dung Nham hỏa khu hạn chế không có ly khai Dung Nham hỏa khu, bằng không thì chúng ta tám thành sẽ phải không xong. Lại tại lúc này, Diệp Khiết ra một tiếng. Làm sao vậy? Trung niên đại hán thân hình bỗng nhiên dừng lại, thần sắc cảnh giác, cho rằng Diệp Khiết phát hiện cái gì. Diệp Khiết dở khóc dở cười, hắn ngươi làm gì đó, không có địch nhân A. Vậy là ngươi. Trung niên đại hán ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Diệp Khiết. Diệp Khiết cười khổ một tiếng, nói, con gái chỉ là muốn đến phía trước cái kia đã cứu chúng ta cường giả, con gái tại phòng đoán, này siêu cấp cường giả chiến đấu, có phải hay không là. Mọi người vẻ mặt đều là ngẩn ngơ. Thật lâu, trung niên đại hán hí hư nói. Ta không có nghe nói gần đây có cái nào thánh vực cường giả đi tới nơi này Dung Nham hỏa khu, làm không tốt trước chiến đấu thật đúng là cùng ân nhân của chúng ta có quan hệ, nhưng đáng tiếc rồi. Tất cả mọi người là thổn thức không thôi, cho dù là bọn họ đối với Hàn Phong cứu bọn hắn cảm thấy cảm kích, cũng sẽ không cho rằng Hàn Phong sẽ mạnh đến có thể chiến thắng Rong Nham đại lãnh chúa tình trạng. Có lẽ, ân nhân của bọn hắn đã vẫn lạc, đây chính là nhiều cái Rong Nham đại lãnh chúa à, liền là Thánh Hoang Thành thành chủ tiến vào Rong Nham hỏa khu hạch tâm đụng phải mấy cái đại lãnh chúa tập sát, 89 phần 10 cũng sẽ vẫn lạc. Diệp Khiết thần sắc quệ bại, trong lúc lơ đãng lại là a một tiếng. Trung niên đại hán bị Diệp Khiết hành động như vậy khiến cho dở khóc dở cười, ngươi tiểu tử này cô nàng thì thế nào? Diệp Trúc âm dương quái khí nói, sẽ không phải là này cái gì đã đến đi, không phải nói nữ nhân mỗi tháng đều có vài ngày như vậy sao? Diệp Khiết oán hận trừng mắt về phía Diệp Trúc, câm miệng của ngươi lại ba, muốn ăn đòn hay sao? Có tin ta hay không một cước đem ngươi đá cho người? Yêu! Diệp Trúc sắc mặt cứng đờ, theo bản năng gấp kẹp chân, câm miệng không dám nói gì rồi, đối với nhà mình bạo lực kết giới. Diệp Trúc thế nhưng mà vô cùng biết được, thực đem hắn chọc giận, thật đúng là cái gì đều làm được. Trừng Diệp Trúc sau đó, Diệp Khiết mới chỉ về đằng trước một chỗ nói, hán, ngươi có hay không cảm nhận được nơi đó linh lực? Trung niên đại hán nghe vậy, tập trung tư tưởng suy nghĩ cảm ứng, sắc mặt động dung, hảo nồng đậm thiên địa linh khí, giống như lấy cái nào đó làm trung tâm nhanh chóng ngưng tụ, xem bộ dạng như vậy, chỉ sợ là cái nào đó cường giả thi triển cường đại công pháp tu luyện. Như vậy nồng nặc thiên địa linh lực, tuyệt đối không phải là cái gì tầm thường công pháp, người này cũng tuyệt đối không phải võ giả tầm thường. Chúng ta đi mau, quấy rầy người cường giả này làm không tốt chúng ta chịu không nổi. Chúng dè dặt đi vòng qua, Diệp Khiết lòng hiếu kỳ quá thừa quay đầu nhìn thoáng qua, chấn động, lôi kéo trung niên đại hán cánh tay nói, hán hán, phải, là cái kia ân nhân A. Cái gì? Trung niên đại hán vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, chứng kiến Hàn Phong miệng cũng ngoác ra, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đây là có chuyện gì? Người này không phải tiến về trước Rong Nham hỏa khu vòng trong thậm chí hạch tâm sao? Làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ trốn ra được? Trung niên đại hán hít sâu vào một hơi, thần tình kích động, không thể tưởng tượng nổi, thực là không thể tưởng tượng nổi. Vị này ân nhân rõ ràng tại chúng ta trước khi rời đi đi Rong Nham hỏa khu vòng trong, nhưng bây giờ đến nơi này, điều này nói rõ vị này ân nhân thực lực vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Có lẽ ân nhân còn thật sự có thực lực kia theo mấy vị chính giữa Rong Nham đại lãnh chúa đào thoát. Bị gọi Lý Thúc ngăm đen nam tử nuốt nước bọt, thực lực như vậy. Chỉ sợ sẽ không so thành chủ kém đi, thiên, vị này ân nhân khuôn mặt còn trẻ như vậy, tất nhiên tại thánh vực cấp bậc chính giữa cũng là thiên tài siêu cấp tồn tại. Chúng ta tám thành có thể cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có thiên tài như vậy, chẳng lẽ là từ bên ngoài tới. Trung niên đại hán gật gật đầu, chỉ có thể là như thế. Nghe nói tám thành bên ngoài mặc dù có không ít so với chúng ta tám thành yếu đích thế lực, một ít thành thị chưa chắc có thánh vực tồn tại. Nhưng bên ngoài đồng dạng có thật nhiều siêu việt chúng ta tám thành thực lực cường đại, nghe nói thánh vực đỉnh phong tồn tại cũng không ít, thậm chí là này thánh vực tiểu viên mãn, rất có thể cũng tồn tại. Phụ thân, chúng ta non bây giờ nên làm gì? Là như vậy đi qua cảm tạ vẫn là rời đi. Vị này ân nhân rõ ràng cùng Rong Nham đại lãnh chúa giao chiến bị thương, hiện tại đang tại chữa thương. Diệp Khiết hỏi. Trung niên đại hán trầm tư một lát, chúng ta đầu tiên chờ chút đã, đợi đến lúc cái này linh lực hội tụ giảm bớt nói sau, điều này nói rõ vị này ân nhân cường giả cần phải đã đến giai đoạn kết thúc. Nếu là vị này ân nhân nguyện ý tiếp nhận cảm tạ của chúng ta, này không thể tốt hơn, chúng ta cũng có thể thuận tiện mời vị này ân nhân tiền bối đến chúng ta thiên lương đường ngồi một chút. Nếu là vị này ân nhân tiền bối không muốn, chúng ta cũng không thể cưỡng cầu. Tiểu Khiết, Tiểu Trúc, đợi sẽ hai người các ngươi nhất định phải bảo trì đầy đủ tôn kính. Diệp Khiết cùng Diệp Trúc hai người liên tục gật đầu, đây chính là thánh vực cường giả A, hai người thần sắc không tự chủ được có chút câu nệ. Chương 999, Thiên Ưng Đường Dưới. Hàn Phong vận chuyển cửu diễm dị hỏa quyết, trong cơ thể tiêu hao thánh nguyên cơ hồ khôi phục 89 phần, hiện tại nếu đại chiến một trận lời mà nói, đại khái có thể phát huy ra khoảng 7 phần 10 thực lực. Dù sao, thánh nguyên là thánh nguyên, thương thế là thương thế. Thương thế nhưng không có cách nào như thánh nguyên như vậy khôi phục nhanh như vậy. Mở mắt ra. Hàn Phong lập tức liền thấy trung niên đại hán bọn người. Hàn Phong lông mi vi vi nhất tiêu, hắn tự nhiên nhìn ra được mấy người kia là trước kia bị hắn cứu những người kia. Vốn cho là bất quá là bèo nước gặp nhau, không nghĩ tới bây giờ vậy mà lại gặp, đây thật là hữu duyên. Nhìn ra những người này không có tâm tư xấu, Hàn Phong thản nhiên nói, chư vị cái này là ý gì? Trung niên đại hán nuốt nước miếng một cái, chất lên dáng tươi cười tiến lên phía trước nói, vạn bối Thánh Hoang Thành Thiên Ưng Đường đường chủ Diệp Ưng, cảm tạ đại nhân trước ân cứu mạng. Vì cảm tạ đại nhân, vạn bối muốn mời đại nhân tới vạn bối Thiên Ưng Đường làm khách, hơn nữa lớn thân thể người cũng có thương thế, cũng cần yên ổn nơi khôi phục, vạn bối Thiên Ưng Đường có thể cho đại nhân cung cấp như vậy nơi. Nơi. Hàn Phong mặt không đổi sắc. Diệp Ưng vội vàng nói, đúng, Vạn bối Thiên Ưng Đường bên trong có lấy một bộ cực phẩm tụ linh trận, có lẽ đối với đại nhân tăng thực lực lên không có hiệu quả nhiều, nhưng đối với đại nhân khôi phục trạng thái cùng thương thế vẫn có như vậy một tia hiệu quả. Hàn Phong trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai là có cực phẩm tụ linh trận, khó trách mới khoảng 40 niên kỷ liền nửa chân đạp đến vào bàn thánh. Cái này cực phẩm tụ linh trận đối với Hàn Phong tăng thực lực lên tự nhiên là không có hiệu quả nhiều, cực phẩm tụ linh trận tụ tập đều là linh lực, Hàn Phong muốn tăng thực lực lên, cần hấp thu thế nhưng mà thánh nguyên. Nhưng số lớn linh lực có thể thông qua công pháp trong người không ngừng ngưng tụ chuyển hóa, cuối cùng nhất hóa thành thánh nguyên, loại phương thức này rất là dài dằng dặc, đây cũng là vì cái gì đã đến thánh vực mỗi tiến thêm một bước đều rất khó khăn nguyên nhân. Không có thánh thạch bên trong có thể trực tiếp hấp thu thánh nguyên, dựa vào không ngừng áp xúc ngưng tụ quá lãng phí thời gian. Tại thánh nguyên sung túc dưới tình huống, muốn phải không ngừng ngưng tụ linh lực thành thánh nguyên gia tăng tu vi tự nhiên là khó khăn, nhưng nếu là trong người thánh nguyên tiêu hao rất lớn khôi phục vốn có thánh nguyên thời điểm, quá trình này cũng không phải là phức tạp như vậy rồi. Như vậy cũng tốt so đào móc một sơn động, đào quá trình tự nhiên là muôn vàn khó khăn, chỉ khi nào đào xong rồi lại tiến vào trong thêm nước tự nhiên cũng rất dễ dàng. Hàn Phong cười cười, có cửu diễm dị hỏa quyết, hắn khôi phục thế nhưng mà rất nhanh, tự nhiên không cần như thế. Chuyện của tôi, tuy nói người này không có gì tâm tư xấu, có thể bèo nước gặp nhau, mặc dù ta cứu bọn hắn tại chỗ nói lời cảm tạ một phen hoặc như cho một chút chỗ tốt là được. Không cần phải lôi kéo ta đi làm khách. Trong lúc này nhất định có nguyên nhân gì, ta cũng vậy không có hứng thú đi tìm nguyên nhân này. Nghĩ tới đây, Hàn Phong liền muốn cự tuyệt, hắn còn phải nhanh một chút đột phá sau đó săn bắn rong nham đại lãnh chúa. Mà khi Hàn Phong ánh mắt đảo qua trung niên đại hán sau lưng một thanh niên, Hàn Phong ánh mắt ngưng tụ. Tiểu bàn, ngươi cảm nhận được người này có cái gì không đúng. Hôm nay Hàn Phong nguyên thần lực cực kỳ mạnh mẽ, nguyên thần lực quét qua, như thế phát hiện người thanh niên này huyết mạch hơi khác thường. Tiểu Ban nhìn thoáng qua, bĩu môi nói, cái này là huyết mạch chi lực, chờ ngươi ngày sau thấy thêm nữa. Có được huyết mạch võ giả, dĩ nhiên là có thể phát hiện huyết mạch của bọn hắn cùng bình thường huyết mạch bất đồng. Bất quá tiểu tử này huyết mạch còn không có thức tỉnh. Trên thực tế người trung niên kia cùng nữ nhân cũng có như vậy huyết mạch, chỉ là cực kỳ mỏng manh cùng bình thường huyết mạch không sai biệt lắm, cho nên ngươi không nhìn ra. Đợi nguyên thần của ngươi chi lực đạt tới đại thánh vực cấp độ, mới có thể đã nhìn ra. Nói như vậy, người này trên thực tế là có thức tỉnh tiềm lực. Hàn Phong sở có điều ngộ ra nói. Đúng vậy, cụ thể cái gì huyết mạch ta cũng không biết, điều này cần ngươi đi hỏi một chút rồi. Nhưng đại khái phẩm cấp ta vẫn có thể xác định, chỉ là hắn độ đậm của huyết thống không phát sinh biến hóa lời nói, sau khi thức tỉnh cao nhất có thể đạt tới sơ cấp cực hạn thánh phẩm huyết mạch cấp độ. Tiểu Ban nói. Sơ cấp cực hạn thánh phẩm huyết mạch sao? Hàn Phong sở lên cằm, như vậy huyết mạch nếu là có thể hoàn toàn phát huy được, chỉ là người này ngộ tính không phải ngu ngốc như vậy, vẫn có khả năng tấn thăng làm đại thánh vực tầng thứ. Hàn Phong trong mắt tinh quang lóe lên, nếu là có thể đem người này chiêu mộ được trong tay, để cho gia nhập Hàn gia lời mà nói, Hàn gia thậm chí cả đại tấn quốc tương lai lại thêm một người cường giả bảo đảm. Nghĩ tới đây, Hàn Phong vốn là muốn cự tuyệt trực tiếp liền thay đổi. Được, đã như vậy, tại hạ liền từ chối thì bất kính rồi. Diệp Ưng đại hỉ, không nghĩ tới khinh địch như vậy để vị đại nhân này đáp ứng. Ánh mắt không để lại dấu vết quét hướng con của mình Diệp Trúc. Không biết vị đại nhân này phải chăng nhìn ra tiểu nhi huyết mạch, nếu là không có nhìn ra, ta cũng vậy phải nghĩ biện pháp nhắc nhở một hai. Đây đối với tiểu nhi cùng Thiên Ưng Đường đều là một cái cơ hội, một cái bái nhập không thua đại thánh vực cường giả vi sư cơ hội. Trên đường đi, Diệp Ưng tiến hành giải thích ông trời của mình Ưng Đường cùng với Thánh Hoang Thành, thật ra khiến Hàn Phong đối với Thánh Hoang Thành thành chủ nổi lên một ít hứng thú. Trong lúc, Diệp Trúc cùng Diệp Khiết cũng cung kính đại nhân đều, thậm chí Lý Thúc đợi hơn 10 nam tử trung niên cũng đều xưng Hàn Phong là tiền bối. Theo bọn hắn nghĩ, Hàn Phong trẻ lại, có được lấy không thua đại thánh vực thực lực há có thể thực đích tuổi còn trẻ, làm không tốt có 200-300 tuổi thậm chí năm linh càng lớn, kêu một tiếng tiền bối là bình thường đấy. Nghe những này đại nhân tiền bối danh xưng, Hàn Phong trong lòng cũng là có chút quái dị, người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình hôm nay cũng chỉ là tiếp cận 20 mà thôi. Nhưng nghĩ tới tu vi của mình cùng chân thật thực lực, Hàn Phong cũng liền im lặng không có phản đối, đây cũng là cái thế giới này quy tắc. Cường giả vi tôn. Ngươi lại để cho một cái thiên giai gọi một cái thánh vực tiểu hoa nhi thử xem, không nói trước thánh vực sẽ như thế nào giận dữ, cái này thiên giai đoán chừng cũng không dám gọi, trừ phi cả hai có cực kỳ thân mật huyết mạch cùng quan hệ. Tại một đám người cung kính đối đại dưới, một đoàn người rốt cục đi tới Thánh Hoang Thành Thiên Ưng Đường. Thiên Ưng Đường chủ sự trong đại sảnh. Hàn Phong uống xong một ly trà, cười nhạt một tiếng, Diệp Đường chủ, nói trắng ra đi, mời Hàn Mộ đến Thiên Ưng Đường làm khách, không chỉ là cảm tạ đơn giản như vậy đi. Diệp Khiết hiện tại đảm nhiệm nữ tỳ nhân vật, tại Hàn Phong đặt chén trà xuống thời điểm lập tức thêm đầy. Diệp Trúc lại bị Diệp Ưng giam cầm tại bên người. Lúc này Diệp Ưng sắc mặt chần chờ, không biết Hàn Phong đến cùng là đúng hay không đã nhìn ra, hoặc là có cái gì suy đoán, như vậy có thể liền không nói được rồi. Vạn nhất tự ngươi nói cùng ân nhân nói không sai đồng dạng, không phải lại để cho ân nhân khó chịu nổi sao? Có lẽ là đoán ra Diệp Ưng nghĩ cách, Hàn Phong nói thẳng, là theo Diệp Trúc huyết mạch có quan hệ sao? Diệp Ưng bỗng nhiên đứng dậy, không hổ là đại nhân, vậy mà nhìn ra khuyển tử huyết mạch thân. Huyết mạch? Cái gì huyết mạch? Diệp Khiết cùng Diệp Trúc đều là vẻ mặt mê mang, hiển nhiên cũng không biết rõ tình hình. Hàn Phong cười nhạt một tiếng, Diệp đường chủ, nói Diệp Trúc huyết mạch đi. Diệp Ưng sau khi hết khiếp sợ, liền từ từ nói. Đại nhân, kỳ thật vãn bối gia tộc cũng từng huy hoàng qua, nếu như gia phả không có sai, vãn bối tổ tiên thậm chí từng sinh ra cường giả thánh vực đỉnh cao nhất. Thánh vực đỉnh phong. Hàn Phong vẻ mặt ngạc nhiên. Chương 1000, Đế Viêm Thiên Ưng huyết mạch. Cái này Diệp Ưng tổ tiên vậy mà từng sinh ra cường giả thánh vực đỉnh cao nhất, đây là Hàn Phong như thế nào cũng không ngờ tới đấy. Nếu thật là như thế, này Diệp Trúc huyết mạch trong cơ thể đã có thể không tầm thường rồi, bất quá cũng thế, nếu như là vậy huyết mạch, tại sao sẽ ở huyết mạch mỏng manh hậu đại trên người đột nhiên ra đời một dòng máu coi như nồng hậu dày đặc hậu đại. Vậy huyết mạch, mấy đại chi hậu không sai biệt lắm liền lùi bại, rất khó lại bị hậu duệ thức tỉnh. Diệp Trúc cùng Diệp Khiết đều là vẻ mặt khiếp sợ, bọn họ đồng dạng không biết, bọn họ tổ tiên vẫn còn có như vậy huy hoàng. Chuyện của tôi. Thánh vực đỉnh phong a, cái gì dung nham đại lãnh chúa, cái gì đại thánh vực tại thánh vực đỉnh phong trước mặt đều là chó má. Diệp Ưng một mực đang chú ý Hàn Phong sắc mặt biến hóa, chứng kiến Hàn Phong sắc mặt chỉ là ngay từ đầu triển lộ qua ngạc nhiên sau đó liền khôi phục chấn định, Diệp Ưng không khỏi trong lòng hơi động, đối với Hàn Phong càng thêm kính sợ. Nếu là tầm thường thánh vực, không có khả năng thờ ơ. Chỉ hơi hơi ngạc nhiên. Như thế, chỉ có thể nói rõ trước mắt cái này đại nhân đã gặp hơn nhiều. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế, tại Bắc Đô học phủ nội viện, tuy nhiên bị giới hạn tu vi, những thiên tài kia đều không thể phát huy ra thánh phẩm huyết mạch uy lực chân chính, nhưng kỳ huyết mạch phẩm cấp cũng không thấp, đừng nói sơ cấp thánh phẩm, liền là trung cấp thánh phẩm huyết mạch cũng không có thiếu. Lại hướng lên đấy, cũng không phải là không có. Không nói Bắc Đô học phủ, liền là phi thiên viêm sư huyễn ảnh lôi báo hai thú. Huyết mạch phẩm cấp cũng đạt tới trung cấp cực hạn thánh phẩm, liền tính là gì ngoại vật trợ giúp đều không có, cũng là có nhìn qua thánh vực đỉnh phong tồn tại. Mà Chu Thiên Vân tức huyết mạch càng là đã vượt qua thánh phẩm, tương lai 89 phần 10 có thể tiến giai chân thần. Tại nhiều như vậy siêu cường huyết mạch trước mặt, có thể sinh ra đời thánh vực đỉnh phong huyết mạch, không cao lắm cũng không tính toán thấp, coi như là trung đẳng, còn không cách nào khiến cho Hàn Phong sợ hãi thán phục. Chỉ là Hàn Phong yêu cầu cũng không cao, có thể thủ hộ đại tấn quốc cùng Hàn gia là được. Như vậy Diệp Trúc huyết mạch cũng không tính toán thấp. Diệp Ưng tiếp tục nói, theo gia phả chính giữa ghi lại, ta là gia tổ tiên thân đều Đế Viêm Thiên Ưng huyết mạch, phẩm cấp cao tới cao cấp cực hạn thánh phẩm huyết mạch cấp độ, khoảng cách đứng đầu thánh phẩm chỉ thiếu chút nữa xa. Chỉ là đáng tiếc tự mấy vị tổ tiên vị, ta Diệp gia thức tỉnh huyết mạch càng ngày càng thấp, thẳng đến gần đây mười mấy đời càng là không người thức tỉnh, vạn bối thẹn với tổ tiên a. Cao cấp cực hạn thánh phẩm huyết mạch. Lúc này đây, Hàn Phong thật sự động dung. Như vậy huyết mạch hoàn toàn có hy vọng thánh vực tiểu viên mãn, nếu là có kỳ ngộ, trùng kích thánh vực đại viên mãn cũng không phải là không được. Có được như vậy huyết mạch, như thế nào Diệp gia tổ tiên mới được là chính là thánh vực đỉnh phong. Có lẽ là nhìn ra Hàn Phong nghi hoặc, Diệp Ưng thở dài, cao cấp cực hạn thánh phẩm huyết mạch, vạn bối Diệp gia chỉ từng sinh ra một cái kia chính là Diệp gia tổ tiên. Vị kia tổ tiên tu vi vốn thân đã đạt đến thánh vực đỉnh phong cựu trọng thiên, cơ hồ sừng sững tại Bắc Châu đại lục chi đỉnh, nhưng đáng tiếc đột nhiên bị tai họa bất ngờ, bị một vị siêu cấp cường giả chém giết. Đến bây giờ vãn bối cũng không biết, rốt cuộc là thế lực kia có như thế cường giả đem vãn bối tổ tiên chém giết. Còn lại tiền bối, huyết mạch cao nhất cũng chỉ là tương đương với trung cấp cực hạn thánh phẩm, cũng không lại bước vào cao cấp thánh phẩm huyết mạch hàng ngũ. Diệp Ưng ngữ khí có chút hận ý, nếu không phải Diệp gia tổ tiên đột nhiên tử vong, Diệp gia hiện tại có lẽ cũng sẽ không xuống dốc tới mức như thế. Hàn Phong nheo mắt lại, thầm nghĩ thánh vực đỉnh phong cựu trọng thiên đích thật là sừng sững tại Bắc Châu đại lục đỉnh phong tồn tại, liền nhất phẩm đế quốc cũng không thấy sẽ có cái này nhóm cường giả. Có thể chém giết này nhóm cường giả đấy, cũng chỉ có viễn cổ gia tộc, chẳng lẽ là viễn cổ gia tộc chứng kiến Diệp gia tổ tiên có trùng kích thánh vực đại viên mãn tiềm lực cho nên hạ thủ. Nếu như chỉ là thánh vực tiểu viên mãn, những này viễn cổ gia tộc vẫn không để ý, nhưng nếu là thánh vực đại viên mãn, không thiếu được có chút viễn cổ gia tộc cường giả không vừa mắt, hoặc như nói là ghen ghét hạ sát thủ rồi. Mà thông thường hạ thủ viễn cổ gia tộc, trên cơ bản đều không phải là cái gì cường đại viễn cổ gia tộc, càng có thể là đang tại xuống dốc viễn cổ gia tộc, chỉ có những này viễn cổ gia tộc mới có thể trong nội tâm không công bằng ra tay. Diệp Ưng lúc này nhìn Diệp Trúc liếc, nói, khuyển tử lúc mới sinh ra, vãn bối đã dùng gia tộc bí thuật từng điều tra khuyển tử huyết mạch, độ đậm của huyết thống tuy nói không đạt được tổ tiên cấp bậc kia, có thể cũng đạt tới thánh phẩm, nếu là đại nhân không ngại, vãn bối nguyện ý lại để cho khuyển tử đem làm đại nhân đồng tử. Diệp Trúc cùng Diệp Khiết sắc mặt khẽ thay đổi, đồng tử, đây chính là hạ nhân A, hai người thân là thiên ưng đường con trai của đường chủ cùng con gái, lúc nào chiếu cố qua những người khác. Đều là những người khác chiếu cố bọn hắn. Có thể tưởng tượng muốn Hàn Phong này thực lực cường đại, hai người cũng liền bình thường trở lại, trở thành cái đại nhân hạ nhân, không mất mặt. Hàn Phong tự tiếu phi tiếu, cười đều, nhìn thấy Diệp ưng, thánh phẩm huyết mạch sắc thực đối với Hàn Mỗ có chút lực hấp dẫn, nhưng Diệp Trúc huyết mạch giống như cũng chưa giác tỉnh đi. Diệp Trúc càng sờ không được đầu, hắn liền bản thân có huyết mạch chuyện này cũng không biết hiểu, huống chi là thức tỉnh không thức tỉnh rồi. Diệp ưng khẽ giật mình, gượng cười, đại nhân nhìn thực chính xác, hoàn toàn chính xác, khuyển tử tuy nhiên độ đậm của huyết thống đạt đến, cũng không biết chuyện gì xảy ra một mực không có thức tỉnh, bằng không thì khuyển tử hiện tại sớm đã đột phá thiên giai rồi. Vạn bối hy vọng khuyển tử trở thành đại nhân đồng tử, cũng là hy vọng đại nhân có thể trợ giúp khuyển tử thức tỉnh huyết mạch. Nói đến đây, Diệp ưng có chút xấu hổ. Cái này cảm ơn còn không có xử lý đâu rồi, lại muốn cầu cạnh nhân nhân. Diệp Trúc nghe hiểu, trở thành vị đại nhân này đồng tử không chỉ là vì vậy đại nhân thực lực cường đại có thể dựa vào, cũng là với tư cách trợ giúp hắn thức tỉnh huyết mạch trao đổi. Vốn là Diệp Trúc đối với trở thành Hàn Phong đồng tử liền không có bao nhiêu khúc mắc, hiện tại càng là không có chút nào. Hàn Phong nhắm mắt lại, rơi vào trầm tư, Diệp ưng bọn người đều là tâm thần bất định. Diệp ưng cũng biết, hành vi của mình có chút không ổn. Nếu không phải nhìn đối phương thân là thánh vực đại nhân lại thái độ ôn hòa, hắn là tuyệt đối không dám làm như vậy, nếu không thánh hoang thành hơn 10 người thánh vực cường giả, cũng sẽ không chỉ cần chọn chung cái này ân nhân. Hàn Phong sở dĩ trầm tư, cũng là đang cùng Tiểu Bàn trao đổi. Tiểu Bàn, những người này có thể tín nhiệm sao? Theo ta thấy có thể tín nhiệm, nhìn ra được mấy người này thái độ đều là thành khẩn, nhưng đó cũng là xây dựng ở sự cường đại của ngươi dưới thực lực, bằng không thì sẽ không cầu đến trên đầu ngươi. Cần ta ra tay trợ giúp hắn thức tỉnh sao? Dù sao tiểu tử này đã thức tỉnh huyết mạch, ngày sau đính thiên thì ra là đại thánh vực, không có khả năng cường thịnh trở lại, chỉ là một mực bảo trì đối với ngươi lòng kính sợ, phản bội khả năng liền không lớn. Đại thánh vực, đủ để thủ hộ Hàn gia đã lâu rồi. Tiểu Ban thản nhiên nói. Nghe vậy, Hàn Phong mở mắt ra, rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Trúc, trở thành Hàn Mô đồng tử, ngươi thật sự nguyện ý. Ý vị này ngươi rất có thể đã mất đi tự do, ngày sau đợi Hàn Mô ly khai thánh hoang thành sắp. Ngươi cũng phải cần đi theo Hàn Mỗ rời đi. Vãn bối nguyện ý. Diệp Trúc vẻ mặt trịnh trọng, quỳ xuống dập đầu. Thấy vậy, Hàn Phong gật gật đầu, đã như vậy, ta đây đã giúp ngươi thức tỉnh huyết mạch, Diệp đường chủ, còn xin ngươi chuẩn bị gian phòng. Diệp ưng đại hỉ, vội vàng an bài một chỗ mật thất, Hàn Phong cùng Diệp Trúc đứng ở trong mật thất, Diệp ưng cùng Diệp Khiết thì là ở bên ngoài thủ hộ. Trong mật thất, Hàn Phong không có như thế nào động thủ, chính thức động thủ là Tiểu Bàn. Huyết mạch thức tỉnh loại chuyện này ở đâu là có thể dựa vào ngoại lực đấy, chính thức vẫn là dựa vào mình, hoặc như kỳ ngộ. Mặt khác thánh vực xử lý không làm được đến Hàn Phong không biết, nhưng Hàn Phong tin tưởng mình làm không được. Có lẽ thật là có duyên đi, nếu là bái sư mặt khác thánh vực, máu này mạch làm theo thức tỉnh không được. Hàn Phong cảm khái vạn phần. Mặc dù là Tiểu Bàn động thủ, có thể Tiểu Bàn cũng là tá trợ lấy Hàn Phong thân thể, theo Diệp Trúc, trợ giúp mình thức tỉnh tự nhiên vẫn là Hàn Phong. Ầm ầm. Nửa ngày sau, một đạo bàng bạc hỏa diễm tràn ngập toàn bộ mật thất, Diệp Trúc hai mắt lập tức biến thành đôi mắt ưng, há miệng là được gào thét, nhưng mà truyền ra thì là to rõ ưng minh âm thanh. Chương 1001, tấn chức bắt trọng thiên. Thân thể bốn phía nồng nặc linh lực hội tụ, hình thành hỏa diễm thiên ưng kêu to. Cái này hỏa diễm thiên ưng hai mắt sáng ngời hữu thần, hình như là thực chính có vật còn sống bình thường một cổ đế vương hạ xuống vậy khí tức hồng tuân ra mà ra. Cổ hơi thở này coi như muốn cho Hàn Phong thần phục, Hàn Phong chỉ là thiêu thiêu mi. Có chút phất tay liền đem cổ hơi thở này ngăn cản. Đế viêm thiên ưng, khó trách có như vậy một cái đế tự, hoàn toàn chính xác tựa như ưng trong đế vương, nhưng đáng tiếc Diệp Trúc thực lực quá kém, bản thân độ đậm của huyết thống cũng so không được trước Diệp gia tổ tiên, muốn đối với ta có áp bách là không thể nào đấy. Nhưng cái này cũng đã chứng minh Diệp gia tổ tiên đích thật là không giản đơn, bất quá được rồi, Diệp gia tổ tiên đã sớm chết là không rơi xuống chết rồi, có lợi hại hay không cùng ta cũng không quan hệ. Nhìn xem kêu to sau lâm vào cấp độ sâu trạng thái tu luyện Diệp Trúc, Hàn Phong quay người rời đi. Mật thất bên ngoài, Diệp ưng cùng Diệp Khiết thoáng lo lắng đợi, Diệp Trúc đế viêm thiên ưng huyết mạch, thật sự sẽ thức tỉnh sao. Ở trong đó, Diệp ưng càng là cấp bách, Diệp gia có thể không quật lên, liền xem Diệp Trúc có thể không thức tỉnh huyết mạch lực. Đạp đạp. Hàn Phong đi ra mật thất, Diệp ưng ánh mắt lập tức chờ mong nhìn sang. Hàn Phong cười nhạt một tiếng, may mắn không làm được mệnh. Diệp Trúc đã trải qua thành công thức tỉnh kỳ huyết mạch. Thật sự. Thật tốt quá. Diệp Ưng thiếu chút nữa vui mừng cực mà khóc. Diệp Khiết cao hứng rất nhiều cũng không khỏi bĩu môi, cái này tốt rồi, tiểu tử này ngày sau khẳng định phải ở trước mặt ta đắc sát. Hàn Phong mỉm cười, đợi hai người hơi chút chấn định lần sau nói, Diệp đường chủ, hiện tại cũng là thời điểm mang Hàn Mộ trước hướng cực phẩm tụ linh trận đi à nha. Đúng, đại nhân mời theo văn bối. Diệp Ưng đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng dẫn Hàn Phong tiến đến cực phẩm tụ linh trận sở tại, còn không tự chủ được xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lại như thế cao hứng quên hết tất cả rồi. May mắn Hàn đại nhân không phải như vậy so đo người, bằng không thì không thiếu được muốn bị giáo huấn một phen rồi. Diệp Ưng thế nhưng mà nghe qua Thánh Hoang Thành bên trong những thánh vực đó mạnh người một ít nghe đồn, nguyên một đám miệt thị thánh vực phía dưới như lâu con kiến, hầu hạ bọn hắn hơi chút có một chút xíu không như ý, liền cực có khả năng bị tàn nhẫn trừng phạt. Chết tại đây chút ít thánh vực trong tay hạ nhân số lượng cũng không ít. Thiên Ưng Đường cực phẩm tụ linh trận. Hàn Phong phất phất tay, Diệp Đường chủ bản thân mình liền rời đi. Như không đại sự không nên quấy rầy Hàn Mỗ. Vâng, đại nhân. Diệp Ưng không người rời đi. Hàn Phong đánh giá cái này cực phẩm tụ linh trận, lầm bầm lầu bầu, nồng như vậy úc linh lực, đối với ta khôi phục bản thân thương thế cần phải không nhỏ trợ giúp đi. Đối đãi ta thương thế cùng tiêu hao thánh nguyên khôi phục hoàn tất, liền là thời điểm trùng kích thánh vực bắt trọng thiên rồi. Mấy ngày về sau, Hàn Phong mở hai mắt ra, tinh quang nổ bắn ra. Xoay tay một cái, Hàn Phong trong tay xuất hiện mấy quả dung nham hỏa tinh, tiểu bản. Những này dung nham hỏa tinh giao cho ngươi. Yên tâm đi, yên lặng chờ hấp thu là được. Tiểu bàn xuất mã, hết thể tự nhiên là dễ như trở bàn tay, rất nhanh Hàn Phong trong tay dung nham hỏa tinh liền bị luyện hóa thành nguyên dịch. Những này dung nham hỏa tinh chỉ là dung nham quân chủ cấp bậc hỏa tinh, đối với hiện tại Hàn Phong mà nói, muốn mượn đột phá này tám trọng thiên khó càng thêm khó. Dù là luyện hóa thành nguyên dịch sau Hàn Phong có thể hấp thu 10 phần, phát huy ra 10 phần hiệu suất, đối với đột phá bát trọng thiên trợ giúp như cũ không miệng lớn. Đã đến thánh vực, mỗi một tầng ngày đột phá đều cực kỳ khôn khó, nhất là tại mỗi một cảnh giới sau tam trọng thiên, càng là gian nan không thôi, nếu là có thể đơn giản đột phá, viễn cổ gia tộc đã sớm toàn thể đều là thánh vực rồi. May mà, Hàn Phong mục đích là tích lũy, đem thất trọng thiên cảnh giới tích lũy càng sâu, đến lúc đó đột phá bát trọng thiên càng nhẹ tùng, lỏng, sau khi đột phá ổn định cũng càng nhanh. Trong lúc bất chi bất giác, mấy ngày cứ như vậy qua đi. Tại đại lượng dung nham hỏa tinh nguyên dịch hấp thu dưới, Hàn Phong thất trọng thiên đỉnh phong cảnh giới cực hạn rũ phát vững chắc, ngưng thực. Mỗi một đường kinh mạch trong đó đều ẩn chứa cực kỳ khủng bố thánh nguyên, tản mát ra kinh người khí tức cường đại. Hàn Phong đột nhiên ở giữa thở ra một hơi, cơn tức này ở trên không trong tản mát ra mãnh liệt chấn động, không gian rồi đột nhiên vặn vẹo đi. Thất trọng thiên cảnh giới tích lũy đã đến đỉnh, kế tiếp dù thế nào tích lũy cũng vô dụng rồi, là thời điểm đột phá rồi. Hàn Phong lần nữa xuất ra dung nham hỏa tinh lại để cho tiểu bàn luyện hóa. Chỉ là lúc này đây Hàn Phong xuất ra dung nham hỏa tinh không còn là sản tự ở dung nham quân chủ, mà là bao trùm tại dung nham quân chủ phía trên dung nham lãnh chúa. Từng khỏa dung nham lãnh chúa sau khi chết rơi xuống dung nham hỏa tinh bị tiểu bàn luyện hóa, sau đó bị Hàn Phong hấp thu. Hàn Phong khí tức tại thời khắc này giống như phong bạo đồng dạng tịch cuốn mà ra, quay trung quanh tại Hàn Phong quanh mình linh lực toàn bộ bị sắp xếp chen ra ngoài. Phá cho ta! Hàn Phong thấp tiếng giống giận, trong cơ thể cường đại thánh nguyên không ngừng chảy nước rút. Rầm rầm rầm. Phía trước thất trọng thiên tích lũy đã đủ sâu, lúc này đây đột phá nước chảy thành sông, đơn giản cực kỳ, cơ hồ không có gặp khó khăn gì. Khí tức cường đại giống như triều lãng thông thường không ngừng ra bên ngoài mạn kéo dài, Hàn Phong không ngừng vận chuyển cửu diễm dị hỏa quyết, chấn áp sau khi đột phá tăng vọt khí thế của. Khí thế từ từ thu liễm nhập Hàn Phong trong cơ thể, Hàn Phong nhưng cũ tại bế quan tu luyện, cũng không thức tỉnh. Mấy ngày về sau, Hàn Phong mở hai mắt ra, mơ hồ có thể thấy được hai đạo hỏa diễm hiện lên. May mắn tại thất trọng thiên tích lũy đủ sâu, thánh nguyên đủ ngưng thực, lúc này đây đột phá đến bắt trọng thiên sơ kỳ cảnh giới, chỉ phí rồi mấy ngày cũng đã triệt để ổn định. Hiện tại, ta là thứ thiệt thánh vực bắt trọng thiên cường giả. Thánh vực bắt trọng thiên A, Hàn Phong có chút cảm thán, từ khi vượt qua thiên lôi đến bây giờ mới đã qua bao lâu. Không đến bán năm đi. Chưa tới nửa năm liền từ ngũ trọng thiên đỉnh phong bước vào đã đến tám trọng thiên, cái tốc độ này nếu là truyền ra ngoài, không biết sẽ chấn kinh bao nhiêu người ánh mắt của. Cho dù là viễn cổ gia tộc ngày mới, cũng đều vì chi hoảng sợ. Chỉ là đột phá đến bắt trọng thiên quả nhiên để cho ta thực lực có chỗ tăng cường, nhưng muốn nói chiến thắng này viêm hách dung nham lớn lĩnh chủ, đoán chừng rất không có khả năng. Này viêm hách đại lãnh chúa, cũng không phải là tầm thường đại thánh vực tứ trọng thiên cường giả, và lại ngay lúc đó viêm hách đại lãnh chúa hẳn là vừa mới đột phá, cảnh giới cũng không ổn định. Các loại cảnh giới ổn định về sau, thực lực sẽ phải nâng cao một bước. Hàn Phong trầm tư. Ta săn thú không ít dung nham lĩnh chủ, cũng không có thiếu dòng nham lánh chúa rơi xuống dòng nham hỏa tinh cung cấp ta tu luyện. Nhưng cho dù đem hấp thu, cũng không thể có thể làm cho ta đột phá đến cửu trọng thiên cảnh giới. Theo bắt trọng thiên đến cửu trọng thiên đột phá, so về thất trọng thiên đến bắt trọng thiên đột phá cần phải khốn khó gấp bội. Chỉ là nhất trọng thiên bên trong tu vi làm sâu sắc, đối với ta tổng hợp thực lực tăng lên không có ảnh hưởng quá lớn. Tu vi không cách nào gia tăng ta quá nhiều chiến lực, như vậy. Hàn Phong ánh mắt, không khỏi đã rơi vào thánh viêm chiến thể, hư tiên thể cùng với vũ kỹ phía trên. Đầu tiên có thể mục đích để nâng cao thánh viêm chiến thể đệ tứ trọng, hiện tại chỉ là đệ tứ trọng sơ kỳ, nếu như tăng lên tới trung kỳ thậm chí hậu kỳ, thi triển thánh viêm chiến thể ta tu vi tăng vọt trình độ, có thể so sánh đơn thuần tăng lên bắt trọng thiên phải mạnh hơn. Về phần thánh viêm hoanh thiên quyền, cho dù tăng lên đẳng cấp cũng chưa chắc thì có phần thiên đế tôn chỉ đệ tứ trọng mạnh hơn, phần thiên đế tôn chỉ đồng dạng có thể dung hợp cực quang thương diễm, đem nguyên dịch dùng mục đích để nâng cao thánh viêm hoanh thiên quyền. Liền tạm thời mà nói đồng dạng không cách nào tăng cường chiến lược, buông tha cho. Hư tiên thể mục đạt tới trước rồi cực hạn, còn muốn tưởng để thăng cần dựa vào bích tinh thạch trợ giúp tiến hành lĩnh ngộ, cũng không phải thời gian ngắn có thể đạt tới, buông tha cho. Còn giữ lại, chỉ có cửu diễm dị hỏa quyết rồi. Hiện như nay cửu diễm dị hỏa quyết ta đã tu luyện tới tầng thứ 5 trung kỳ sơ đoạn cực hạn, hỏa tinh nguyên dịch cung cấp năng lượng tuy đối với thứ 5 tầng tăng lên không có khả năng có quá lớn tăng lên. Thế nhưng mà tại thứ tầng 5 cửu diễm dị hỏa quyết đã đạt tới trung kỳ sơ đoạn cực hạn dưới tình huống, ngược lại cũng không phải là không được đột phá. Dị hỏa bí quyết đột phá đến tầng thứ 5 trung kỳ trung đoạn, cực quang thương diễm. Uy lực đem không kém gì chút nào trung phẩm trung đẳng thánh hỏa, cái này chính là hình thức hỏa diễm dung nhập vào thánh viêm chiến thể cùng phần thiên đế tôn chỉ đem làm ở bên trong, của ta thực lực tổng hợp sẽ phóng đại. Quyết định, còn giữ lại hỏa tinh nguyên dịch, hay dùng đến tăng lên thánh viêm chiến thể cùng cửu diễm dị hỏa quyết. Trước 1002, ba thú tân cấp. Thánh viêm chiến thể đệ tứ trọng, đó là có thể so với trung phẩm hạ đẳng thánh vực công pháp cấp độ, cho dù là dòng nham lãnh chúa cấp bậc tử vong rơi xuống dòng nham hỏa tinh, muốn lại để cho thánh viêm chiến thể có giác đại tăng lên, cũng là không thể nào đấy. Hàn Phong mục tiêu, chỉ là thánh viêm chiến thể đệ tứ trọng trung kỳ, tuy dòng nham lãnh chúa rơi xuống dòng nham hỏa tinh đối với trung phẩm thánh vực tuyệt học mà nói sở năng lượng ẩn chứa không lớn, nhưng tại đồng nhất nặng bên trong tăng lên cũng không có lớn như vậy trở ngại. Muốn tăng lên cũng không khó. Huống chi Hàn Phong đứng ở Thánh Viêm Chiến Thể đệ tứ trọng sơ kỳ cảnh giới đã có thời gian không ngắn, chỉ cần có hỏa thuộc tính năng lượng trùng kích, 89 phần 10 có thể đột phá. Hưng hực sông. Hàn Phong trong nội tâm gào thét, dòng nham hỏa tinh hóa thành nguyên dịch không ngừng trong người tàn sát bừa bãi, Thánh Viêm Chiến Thể đệ tứ trọng vận chuyển pháp môn không ngừng hấp thu những này hỏa thuộc tính năng lượng. Rầm rầm rầm. Hàn Phong quanh mình bị ngọn lửa màu hoàng kim bao khỏa, hình thành hoàng hoa sen vàng hoa tỏa. Một cổ kinh người coi như muốn phá vỡ bốn phía không gian khí tức phóng lên trời. Thời gian sâu kín rồi biến mất, không biết đã qua bao lâu, Hàn Phong thân thể chấn động, ngọn lửa màu hoàng kim thiêu đốt càng thêm toàn thắng, như là một đầu hỏa diễm cự thú đang thét gào gào thét. Đột phá, may mắn bản thì đến được rồi Thánh Viêm Chiến Thể tầng 4 sơ kỳ đỉnh, cho nên có thể thuận lợi đột phá đến đệ tứ trọng trung kỳ cảnh giới, chỉ là muốn lại hướng lên đột phá đạt tới đệ tứ trọng hậu kỳ, dựa vào dòng nham lãnh chúa rơi xuống dòng nham hỏa tinh liền rất không có khả năng rồi. Bất quá dù vậy, ta bây giờ thánh viêm chiến thể ở chính giữa phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học chính giữa cũng không tính toán kế cuối, mà là trung đẳng rồi. Dung hợp cực quang thương diễm, uy lực tất nhiên tăng lên tới có thể so với trung phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, thậm chí ở chính giữa phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học chính giữa cũng đủ để xếp hạng trung đẳng. Đối đại ta cửu diễm dị hỏa quyết lần nữa đột phá, như vậy dung hợp cực quang thương diễm về sau, thánh viêm chiến thể uy lực còn có thể tăng lên, đến lúc đó ta tăng lên tu vi sẽ là cực kỳ kinh người. May mắn ta hiện tại tu vi cũng đột phá đến bát trọng thiên cảnh giới, năng lực chịu đựng tăng cường rất nhiều, nếu không lấy thất trọng thiên tu vi, đến lúc đó tất nhiên bạo thể mà chết không thể. Nhưng dù cho như thế, ta đoán chừng buộc phát ra toàn lực cũng chống đỡ không được nhiều lâu, đối chiến này viêm hách đại lãnh chúa phải tốc chiến tốc thắng. Hàn Phong trong đầu nghĩ đến những này, trong tay động tác nhưng lại không ngừng, tiếp tục hấp thu dòng nham hỏa tinh nguyên dịch, như thế còn lần này, Hàn Phong vận hành thì là cửu diễm dị hỏa quyết. Ngọn lửa màu hoàng kim dần dần thu liễm. Thay vào đó thì là ngọn lửa màu trắng bạc, tại Hàn Phong bốn phía cháy hừng hực lấy. Hỏa diễm thiêu đốt những nơi đi qua, không gian phát ra suy suy tiếng vang, có chút càng là vặn vẹo vỡ vụn. Mấy ngày về sau, ngọn lửa màu trắng bạc đồng dạng đột nhiên thế lửa phóng đại, càng nhiều nữa không gian vặn vẹo vỡ vụn. Đến tận đây, cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 5 trung kỳ đồng dạng đã nhận được đột phá, từ trung kỳ sơ đoạn tăng lên tới sơ kỳ trung đoạn, hiện tại, cực quang thương diễm phẩm chất, không kém gì chút nào trung phẩm trung đẳng thánh hỏa. Vừa mới đột phá, cực quang thương diễm uy lực vẫn chưa ổn định, vậy mà mặc dù như thế, đại thánh vực tứ trọng thiên cường giả lĩnh vực lực lượng, đối với Hàn Phong đã không uy hiếp nữa, trừ phi là đại thánh vực tứ trọng thiên biến dị lĩnh vực. Nhưng theo Hàn Phong cựu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 5 trung kỳ trung đoạn tiếp tục tăng lên, không bao lâu, liền đại thánh vực lục trọng thiên cường giả lĩnh vực áp chế, cũng đem đối với Hàn Phong mất đi hiệu quả. Còn dư lại dòng nham hỏa tinh không có nhiều rồi, lại đề thăng thánh viêm chiến thể đệ tứ trọng trung kỳ cùng cựu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 5 trung kỳ cũng tăng lên không có bao nhiêu, hay là dùng đến tăng cao tu vi đi. Hàn Phong trầm ổn tu luyện, trong lúc bất chi bất giác, bát trọng thiên sơ kỳ tu vi dần dần hướng tám trọng thiên trung kỳ rảo bước tiến lên, bất quá cuối cùng vẫn không có thuận lợi đột phá, gần kề dừng lại tại bát trọng thiên sơ kỳ cực hạn. Đến tận đây, Hàn Phong săn bắn dòng nham hỏa tinh không sai biệt lắm khô kiệt rồi. Hàn Phong tin tưởng, còn muốn tiếp tục rất nhanh tăng lên lời nói, phải săn bắn số lớn dòng nham lãnh chúa, vẫn là tu vi ở vào tám cửu trọng thiên dòng nham lãnh chúa, nhưng như vậy dòng nham lãnh chúa cũng là không nhiều lắm đấy. Như vậy còn muốn rất nhanh tăng lên, mục tiêu nhất định phải chuyển rời đến dòng nham đại lãnh chúa tầng thứ. Cảm thụ được trong cơ thể tu vi, Hàn Phong gật gật đầu, đúng vậy, y theo tình hình bây giờ, không cần ngoại lực, chỉ cần 1-2 tháng ta cũng đủ để thuận lợi đột phá đến bắt trọng thiên trung kỳ. Là thời điểm xuất quan, dòng nham hỏa tinh đã tiêu hao hết tất, trong thời gian ngắn không có rõ ràng tăng lên. Đang lúc Hàn Phong chuẩn bị ly khai sắp, thân thể bỗng nhiên chấn động, trên mặt toát ra kinh hỉ. Hất lên tay áo, ba thú xuất hiện ở Hàn Phong trước mặt. Ngay tại Hàn Phong chuẩn bị đình chỉ tu luyện trong lúc, ba thú cũng triệt để hoàn thành đột phá. Phi Thiên Viêm Sư cùng Huyễn Ảnh Lôi Báo đều ngay ngắn hướng tăng lên tới đại thánh vực nhất trọng thiên cảnh giới. Phi Thiên Viêm Sư ở vào nhất trọng thiên trung kỳ, Huyễn Ảnh Lôi Báo ở vào nhất trọng thiên sơ kỳ. Hai thú huyết mạch đều tiến hóa đến trung cấp cực hạn thánh phẩm huyết mạch cấp độ, khống chế trình độ cũng gần như đạt tới trung cấp trung đoạn, thậm chí có thể so với trung cấp cao đoạn. Dựa vào đối với như vậy huyết mạch khống chế, hai thú biểu hiện ra tu vi chỉ là đại thánh vực nhất trọng thiên, nhưng trên thực tế nhưng lại đủ để cùng tầm thường đại thánh vực tam trọng thiên đỉnh phong, thậm chí mới vào đại thánh vực tứ trọng thiên chống lại. Cái này còn chỉ là theo tu vi lên, nếu là tăng thêm hai thú lĩnh ngộ ra mạnh đại thánh vực tuyệt học, đủ để chân chính cùng tầm thường đại thánh vực tứ trọng thiên cường giả chống lại. Về phần Chu Thiên Vân Tước, vậy thì càng cực kỳ khủng khiếp rồi. Chu Thiên Vân Tước không chỉ có thuận lợi đột phá đến đại thánh vực nhị trọng thiên, còn trực tiếp tăng vọt đến đại thánh vực nhị trọng thiên đỉnh phong. Lần này đột phá, còn lại để cho Chu Thiên Vân Tước chân chính đem bản thân huyết mạch khống chế đến cao cấp sơ đoạn thánh phẩm huyết mạch cấp độ, phía trước chỉ là miễn cưỡng nắm giữ mà thôi. Biểu hiện ra là đại thánh vực nhị trọng thiên đỉnh phong, trên thực tế Chu Thiên Vân Tước tại tu vi trước thực lực thẳng đại thánh vực lục trọng thiên đỉnh phong, dựa vào lĩnh ngộ ra tới mạnh đại thánh vực tuyệt học, liền là tầm thường đại thánh vực thất trọng thiên cường giả, cũng không phải là không có lực lượng chống lại. Tiểu Ban truyền âm hài lòng nói, đúng vậy, này mới khiến nhân mãn ý. Thân là cựu Diễm Thiên Hỏa Tháp khế ước ma thú, nếu là so cựu Diễm Thiên Hỏa Tháp người cầm được nhược tính toán là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn lại để cho người cầm được bảo hộ khế ước ma thú sao? Hàn Phong nhìn về phía ba thú ánh mắt cũng mang theo lửa nóng, có thể so với tầm thường đại thánh vực thất trọng thiên chiến lực, tại toàn bộ Bắc Châu đại lục tuyệt đối là cao đoàn chiến lực, không thể coi thường. Hiện tại đã có Chu Thiên Vân Tước thủ hộ, tại toàn bộ Bắc Châu đại lục coi như là một phương cao thủ. Hàn Phong lúc này đột nhiên ý thức được, có lẽ ngày sau không cần hắn đạt tới thánh vực tiểu viên mãn thậm chí đại viên mãn, dựa vào Chu Thiên Vân Tước nói không chừng cũng đủ để trở thành Bắc Châu đại lục bá chủ. Hàn Phong hiểu rõ, có lẽ đây mới là cựu Diễm Thiên Hỏa Tháp khế ước ma thú chính là tác dụng, nếu như Chu Thiên Vân Tước đã trở thành Bắc Châu đại lục bá chủ, lo gì không chiếm được cường đại hỏa thuộc tính linh quả, mà đã có hỏa thuộc tính linh quả, cựu Diễm Thiên Hỏa Tháp người cầm được muốn không nhanh chóng tăng thực lực lên đều không được. Lão đại, nghe Diễm đại nhân nói trước đó vài ngày ngươi bị dòng nham sinh vật đả thương, có muốn hay không ta hiện tại liền cho lão đại ngươi lấy lại danh dự. Phi Thiên Viêm Sư giơ lên thú chảo, lóe ra lạnh lạnh hàn quang. Huyễn Ảnh Lôi Báo phát ra một tiếng gầm nhẹ, lão đại, chỉ là ngươi ra lệnh một tiếng, ta liền đi đem 7 dòng nham sinh vật tiêu diệt. Chu Thiên Vân Tước khinh thường nhìn xem hai thú, xong rồi đi, này Viêm Hách dòng nham đại lãnh chúa thế nhưng mà đại thánh vực tứ trọng thiên, nếu như là tầm thường đại thánh vực tứ trọng thiên giao cho các ngươi hai cái cũng không sao. Nhưng này Viêm Hách Dung Nham đại lãnh chúa cũng không phải là tầm thường đại thánh vực tứ trọng thiên, vẫn là giao cho ta đến đánh chết so sánh thỏa đáng. Hàn Phong khẽ miệng co giật nhìn lấy ba thú cái lộn, thật lâu nói, không cần nói nhiều, cái kia Viêm Hách đại lãnh chúa giao cho ta. Hiện tại của ta thực lực tổng hợp lại có không nhỏ tăng trưởng, ta cũng vậy muốn nhìn một chút ta đến cùng đến trình độ nào. Đại thánh vực tam trọng thiên Dung Nham đại lãnh chúa hiển nhiên không đủ tư cách, Viêm Hách đại lãnh chúa vừa vặn phù hợp yêu cầu, các ngươi ai cũng không được ra tay. Bất quá ta cùng Viêm Hách đại lãnh chúa giao thủ sắp, còn lại Dung Nham đại lãnh chúa nếu là nhúng tay cũng là một cái phiền phức, những này Dung Nham đại lãnh chúa liền giao cho các ngươi. Ba thú vốn là còn đối với không thể ra tay có chút toán nghiệm, lúc này nghe vậy lập tức hưng phấn gật đầu. Cực phẩm tụ linh trận bên ngoài, tại Hàn Phong sau khi ra ngoài, Diệp Ưng bọn người nghe hỏi rất nhanh chạy đến. Đại nhân, ngài rốt cục xuất quan, vạn bối cái này chuẩn bị tiệc rượu mời đại nhân. Diệp Ưng tôn kính nói. Chương 1003, xung đột trên. Hàn Phong mạnh mà khoát khoát tay, không cần, Hàn Mỗ còn có chuyện phải làm, đợi làm tốt sau đó, Diệp Trúc theo Hàn Mỗ rời đi thôi. Đúng rồi, Diệp Trúc đâu này? Hàn Phong nhìn chung quanh một vòng, không nhìn thấy Diệp Trúc. Diệp Khiết chua xót nói, tiểu tử này thừa Mông đại nhân trợ giúp thức tỉnh Đế Viêm Thiên Ưng huyết mạch, bây giờ đang ở cùng hắn hồ bằng cẩu hữu khoe khoang đắc chí đâu này. Nói lên Diệp Trúc, Diệp Ưng khuôn mặt lộ ra rồi dáng tươi cười, vốn là Diệp Trúc chỉ là địa giai hậu kỳ tu vi, có thể đang thức tỉnh rồi Đế Viêm Thiên Ưng huyết mạch sau đó, thực lực tăng vọt. Hiện tại tu vi đã tăng vọt đến địa giai hậu kỳ cực hạn, chỉ thiếu chút nữa muốn đi vào đến địa giai đỉnh phong. Đây là Đế Viêm Thiên Ưng huyết mạch trầm mặc hơn 10 năm, một lần hành động bộc phát sau tăng lên, một khi đột phá đến địa giai đỉnh phong, như vậy thế liền sẽ có thu liễm. Mà đợi đến lúc đột phá thiên giai về sau, thực lực tăng trưởng tốc độ sẽ phù hợp biểu hiện ra tư chất, huyết mạch sẽ chỉ làm Diệp Trúc tại về mặt chiến lực cường đại. Vừa mới đã thức tỉnh huyết mạch, như thế hành vi cũng bình thường. Hàn Phong cười cười, lơ đễnh, cái này quả thật nhân chi thường tình. Bất quá cái này cũng phải có cái độ, đắc chí sau đó còn phải trầm ổn xuống, nếu là trầm ổn không xuống vậy coi như không xong. Nghĩ tới đây, Hàn Phong cảm giác mình tất yếu muốn đi xem một cái. Diệp đương chủ, Diệp Trúc ở địa phương nào mang ta đi đi. Bẩm đại nhân, khuyển tử tại Văn Uyển lâu cùng những cái kia hồ bằng cẩu hữu vui đùa, đại nhân không ngại, lại để cho tiểu nữ cho đại nhân dẫn đường như thế nào. Diệp Ưng ôm quyền nói. Vậy thì dẫn đường đi. Hàn Phong nhìn Diệp Khiết liếc, nói. Xin mời đại nhân theo tiểu nữ tử. Diệp Khiết thấp giọng nói, ở phía trước dẫn đường. Văn Uyển lâu, là thánh hoang thành lớn nhất quán rượu, sau lưng chỗ dựa rõ ràng là thánh hoang thành thành chủ. Có như vậy chỗ dựa, căn bản không ai dám gây sự với Văn Uyển lâu. Văn Uyển lâu cộng phân tầng 5, phía dưới tầng 3 là cho thánh vực phía dưới võ giả cởi mở, tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5 đều là cho thánh vực phía trên võ giả cởi mở. Tầng thứ 4 chỉ là bình thường thánh vực, mà tầng thứ 5 tắc thì là dùng để chiêu đái đại thánh vực cường giả. Nhưng mà 7 thành trước mắt ngoại trừ thánh lê thành thành chủ là đại thánh vực cường giả bên ngoài, mặt khác 6 thành thành chủ cũng chỉ là bình thường thánh vực cấp độ, Văn Uyển lâu tầng thứ 5 đã rất ít lái hướng. Mấy trăm năm nay đến, chỉ mở ra lần thứ nhất. Văn Uyển lâu tầng thứ 3 mô căn phòng nhỏ, 7-8 cái thanh niên uống đến sắc mặt đỏ bừng, ngay ngắn hướng chúc mừng lấy chính giữa mày rậm mắt to thanh niên. Tiểu trúc tử, chúc mừng ngươi à, đã thức tỉnh huyết mạch, ngày sau làm không tốt ngươi còn thật sự có thể thành tiểu thánh vực. Ha ha, lúc kia mấy ca không thiếu được muốn nhờ ngươi chiếu cố, ngươi có thể không thể quên mấy ca à. Hắc hắc, thật không nghĩ tới tiểu tử ngươi vẫn còn có ẩn nút huyết mạch, trước kia giấu giếm thật là nhanh à, không được, ngươi được phạt rượu. Chậc chậc, cái này giấu lão đầu lão già khốn kiếp kia có thể cũng không còn cách nào ngăn cản ngươi và Tang Linh Nhi sự tình rồi. Diệp Trúc nở nụ cười, trên mặt là không cầm được tốt sắc, không tách ra khẩu nói, yên tâm, các anh đây mấy cái quan hệ được kêu là một cái sát, ngày sau ta muốn là thành tiểu thánh vực nhất định sẽ chiếu cố mấy ca. Này này, máu này mạch ta cũng là mới biết được a. Được rồi, ta uống ú ố nở dê. Cùng lắm thì chính là một cái say nha. Linh Nhi à, lão nhân kia lão nói ta không xứng với Linh Nhi, hiện tại có thể không có lý do gì cự tuyệt. Nói đến đây, Diệp Trúc nụ cười trên mặt trở nên ngốc hề hề đấy, mấy cái bạn thân thấy vẻ mặt ghen ghét. Này Tang Linh Nhi cũng là thánh hoang thành trẻ tuổi chính giữa ít có mỹ nhân, người theo đuổi không ít, bọn họ cũng là một người trong số đó. Hiện tại xem ra, mỹ nhân này phải thuộc về nhập Diệp Trúc ôm ấp hoài bao rồi. Mặc dù ghen ghét, nhưng mấy người đều là Diệp Trúc huynh đệ, giờ phút này cũng chỉ còn lại có chúc phúc. Nói lên cái này giấu lao đầu, lúc trước vẫn bị Diệp Ưng cứu được một cái mạng, sau đó tại Thánh Hoang Thành định cư lại. Chỉ là cái này giấu lao đầu có chút bợ đít lịnh bợ, đối với Diệp Ưng móc khóa cứu không chỉ có không có cảm kích, ngược lại cảm thấy Diệp Ưng nhiều chuyện, cũng may mắn Diệp Ưng không phải là cái gì bụng dạ hẹp hòi chi nhân, đối với cái này cũng không thèm để ý. Lúc trước giấu lao đầu định cư lại còn dẫn theo mấy tuổi tiểu nha đầu. Hiện tại tiểu nha đầu này cũng trưởng thành lên, cùng Diệp Trúc có thể nói là thanh mai trúc mã, khi còn bé một mực tuyên bố lớn lên muốn gả cho Diệp Trúc. Hơn 10 tuổi thời điểm, hai người đối với cái này đều sinh lòng tình cảm, bất quá bởi vì giấu lao đầu trở ngại, hai người quan hệ một mực không có lập thành. Hiện tại lại mấy năm trôi qua, Diệp Trúc đối với Tàng Linh Nhi cảm tình rũ phát sâu, lại nghĩ tới mình sau đó không lâu sẽ trở thành thiên giai cường giả, chính thức trở thành thánh hoang thành trẻ tuổi đứng đầu tồn tại. Diệp Trúc nụ cười trên mặt càng ngày càng mạnh mẽ. Ầm. Phòng đột nhiên bị đá văng ra, mấy người biến sắc, Diệp Khiết đã ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến. Mấy cái thanh niên âm thầm kêu khổ, như thế nào gặp người nam nhân này bà? Xú tiểu tử, phía trước đã nói muốn khắc chế, cần phải muốn uống cái linh đinh say mềm hay sao? Diệp Khiết nắm bắt Diệp Trúc lỗ thai, tức giận nói. Diệp Trúc bị niết một bên kêu đau, một bên bất mãn nói, tỷ, ta đều lớn bao nhiêu, nào có như ngươi vậy quản nhiều như vậy. Diệp Khiết khẽ nói, đại nhân đã đến, nếu để cho đại nhân gặp lại ngươi bởi vì uống rượu trò hề lộ ra, ta xem làm sao ngươi xử lý. Cái gì? Đại nhân đến. Diệp Trúc lập tức khẩn trương, hắn cũng không muốn mình ấn tượng bị triệt để phá hư, lúc này đứng lên. Lúc này, Diệp Trúc cũng rốt cục chú ý tới Diệp Khiết sau lưng Hàn Phong. Đại nhân Diệp Trúc sắc mặt đỏ bừng, không biết nên nói cái gì cho phải. Hàn Phong ôn hòa cười cười, tốt rồi Diệp Khiết, bất quá là uống rượu mà thôi, không là cái vấn đề lớn hơn gì. Diệp Khiết thở dài một hơi, cái này xác thực không là cái vấn đề lớn hơn gì, nhanh 20 đại tiểu hòa rồi, cùng bằng hữu uống rượu bình thường đến cực điểm. Nhưng Diệp Khiết sợ là mấy người uống rượu làm ra cái gì không tốt hành vi, nhất là nhà mình đệ đệ mấy người bằng hữu, tuy nói chưa tính là ăn chơi thiếu gia, có thể cũng không phải là cái gì gia tộc tinh anh, hoa gì, tháng nơi không ít vào. Vạn nhất những người này làm cái gì không tốt hành vi ảnh hưởng tới nhà mình đệ đệ, vậy coi như xong đời. Diệp Trúc không ngu ngốc, biết rõ tỷ tỷ niết này sinh lỗ thai của mình là nguyên nhân khác, cũng không kịp uống rượu, vội vàng nhượng xuất vị trí, lại để cho Hàn Phong ngồi ở chủ vị. Sau đó, Diệp Trúc mới hướng mình hồ bằng cầu hữu nói, cái này là đại nhân chính là ta phía trước nói lên Hàn đại nhân. Đại nhân tốt. Tham kiến đại nhân. Tiền bối tốt. Mấy cái thanh niên đều là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc thánh vực cường giả, nguyên một đám cả làm không thôi, kính ngữ nói cũng đúng kỳ kỳ quái quái, lại để cho Hàn Phong nghe được lắc đầu bật cười. Nhìn thấy Hàn Phong khẽ lắc đầu, mấy cái thanh niên sắc mặt thoáng cái liền trắng rồi. Theo Diệp Trúc đã nói, vị đại nhân này, thế nhưng mà có thể so với đại thánh vực tồn tại a, mấy cái thanh niên tự nhiên không cho rằng Hàn Phong sẽ lợi hại như vậy, nhưng bản thân là thánh vực cường giả nhưng lại chắc chắn đấy. Coi như là một cái thánh vực nhất trọng thiên, nếu là đúng bọn hắn đã có bất mãn, kết quả của bọn hắn. Hàn Phong chứng kiến mình một cái khẽ lắc đầu sợ tới mức những người này trắng bệch cả mặt, trong nội tâm càng thêm dở khóc dở cười, lúc này thò tay lại để cho mấy người làm xuống, Hàn Mộ có đáng sợ như vậy sao? Xem các ngươi sợ tới mức. Tốt rồi, ta lắc đầu có ý tứ gì đều không có, không cần như thế. Có lẽ là nhìn thấy Hàn Phong thần sắc ôn hòa, mấy người sắc mặt rốt cục khôi phục bình thường. Nhưng một vị thánh vực cường giả ở chỗ này, mấy người thần sắc như thế nào đều không thả ra, thấy vậy Hàn Phong biết được, là thời điểm rời đi. Diệp Trúc, hôm nay ta ý định ly khai, theo ta trở về dọn dẹp một chút đi. Hàn Phong quay đầu đối với Diệp Trúc nói. Chương 1004, xung đột giữa. Cái này dạ. Diệp Trúc thật không ngờ ngày hôm nay nhanh như vậy, trong nội tâm hiện ra đủ loại không muốn, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý. Sau đó, Diệp Trúc trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, đại đại nhân, vãn bối có thể hay không mang nhiều một người a? Hàn Phong hiếu kỳ, ngươi muốn mang ai? Diệp đương chủ còn là tỷ tỷ của ngươi. Trên thực tế Hàn Phong cũng hỏi qua hai người này có nguyện ý hay không theo mình rời đi, nhưng đáng tiếc Diệp ưng lập nên cơ nghiệp đều đang thánh hoang thành, cũng ở nơi đây ở rồi hơn nửa đời người, tự nhiên không thôi rời đi. Diệp Khiết không muốn phụ thân của mình cô đơn một người, tự nhiên cũng là lưu lại. Cho nên Hàn Phong thật sự tốt kỳ, Diệp Trúc đến cùng ý định mang lên ai. Diệp Khiết hiển nhiên, trên mặt hiện lên một tia cổ quái, há to miệng, cuối cùng vẫn là nhắm lại. Còn lại mấy cái thanh niên đều phát ra cười vang. Diệp Trúc thần sắc càng thêm quấn bách, không thể không đem mình và Tàng Linh Nhi quan hệ nói ra. Hàn Phong nở nụ cười, thì ra là thế, nếu như nàng nguyện ý cùng tới, ta không có vấn đề. Thật tốt quá. Đa tạ đại nhân. Diệp Trúc hưng phấn suýt chút nữa thì trọn lên. Chỉ có Diệp Khiết nhíu mày, giống như có chút không đồng ý. Mấy cái thanh niên cùng đắm chìm trong hưng phấn chính giữa Diệp Trúc cũng không phát hiện Diệp Khiết sắc mặt, chỉ có Hàn Phong chú ý tới, không khỏi truyền âm nói, xem ra ngươi không quá tán thành, có nguyên nhân gì sao? Thân là thiên giai cường giả, Diệp Khiết tự nhiên cũng là sẽ truyền âm đấy, lúc này truyền âm, tiểu đệ rất ưa thích này Tàng Linh Nhi cho nên không có chú ý tới, gần đây một ít năm Tàng Linh Nhi đã bắt đầu dần dần cùng hắn làm bất hòa. Gần đây ta càng là nghe nói Tàng Linh Nhi giống như cùng Tàng Thiên rất thân cận, nếu như là giả dối cũng may, nhưng nếu như thật sự, này Tàng Linh Nhi tất nhiên sẽ phản đối tiểu đệ quyết định. Ta không hy vọng tiểu đệ biết rõ Tàng Linh Nhi sự tình, nếu không tiểu đệ không biết sẽ làm ra dạng gì sự tình. Đại nhân ngài vậy cũng tin tưởng, như Diệp Trúc như vậy niên kỳ đấy, rất cho dễ kích động. Hàn Phong khỏe miệng không để lại dấu vết kéo ra, thật đúng là đưa hắn cho rằng mấy trăm năm láo ra ra nữa à, hắn cùng Diệp Trúc năm linh kém không nhiều lắm được rồi. Tàng Thiên là ai? Hàn Phong chú ý tới người này tên. Tàng Thiên bất quá là một cái quần là áo lượn, không đáng giá nhắc tới, hơn 20 tuổi hiện tại cũng không quá đáng là chính là huyền giai mà thôi. Nhưng người này có một tỷ tỷ nhưng lại trẻ tuổi chính giữa người nổi bật, hôm nay 27-28 niên kỷ đã bước vào thiên giai 10 sao, 30 tuổi phía trước rất có thể bước vào đến bán thánh cấp độ, tương lai càng là có khả năng thành tiểu thánh vực thiên tài. Đáng nhắc tới chính là, nàng này đã bái nhập Đao Phong Tông, trở thành Đao Phong Tông đệ tử thân truyền của tông chủ, tại trẻ tuổi chính giữa là thiếu có không người dám trêu tồn tại. Ỷ vào hắn tỷ tỷ uy thế, người này hoành hành ngang ngược, lại cũng không có bao nhiêu người dám cùng hắn tính sổ. Cái này Tằng Thiên mặc dù quần là áo lượn, nhưng cũng là nhìn người hạ đồ ăn, sau lưng có núi dựa lớn bình thường sẽ không đi gây. Cho nên đến bây giờ người này như cũ tại Thánh Hoang Thành làm mưa làm gió. Đao Phong Tông. Người tông chủ này hẳn là thánh vực cường giả đi. Hàn Phong sờ lên cằm, tại Thánh Hoang Thành cũng có lớn như vậy uy thế, đoán chừng còn không phải bình thường thánh vực. Quả nhiên, Diệp Khiết nói, Đao Phong Tông tông chủ người xưng Đao Phong Thánh giả, thân đều Đao Phong huyết mạch. Lấy thánh vực lục trọng thiên tu vi đã có chống lại thánh vực thất trọng thiên chiến lược, tại Thánh Hoang Thành đủ để sắp xếp vào top 20, tới gần top 10. Hàn Phong khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ rồi, yên tâm, nếu là Diệp Trúc có cái gì xúc động cử động, ta tự nhiên sẽ gặp đem cản lại. Tại một đám hồ bằng cẩu hữu cười vang xuống, Diệp Trúc lắp bắp nói, đại đại nhân, chúng ta đi thôi. Một đoàn người ly khai phòng, đang muốn theo thang lầu đi xuống. Lại tại lúc này, đầu bậc thang đi tới một đoàn người, chứng kiến đoàn người này. Diệp Khiết sắc mặt đột nhiên ở giữa khó chịu. Mà Diệp Trúc bọn người chứng kiến trong đó một vị thiếu niên vốn là sắc mặt vui vẻ, mà khi phát hiện người thiếu nữ này bị một tướng mạo hèn mọn bị ổi, thân hình hơi mập nam tử ôm vào trong ngực thời điểm, nguyên một đám sắc mặt thay đổi. Diệp Trúc bọn người phát hiện đoàn người này tự nhiên cũng phát hiện Diệp Trúc bọn người. Bị hèn mọn bị ổi nam tử ôm thiếu nữ đồng tử co rụt lại, trên mặt hiện lên mất tự nhiên xấu hổ, ngược lại là bên cạnh cô gái lao đầu hung hăng trừng mắt Diệp Trúc. Trong mắt tràn đầy cảnh cáo. Hèn mọn bị ổi nam tử cũng không có đem Diệp Trúc bọn người coi vào đâu, ôm trong ngực nữ tử liền muốn ly khai. Linh Nhi. Diệp Trúc nhịn không được kêu thành tiếng. Hàn Phong trong mắt tinh quang lóe lên, triệt để đã minh bạch. Hả? Linh Nhi có người bảo ngươi, người này là ai? Người quen của ngươi sao? Hèn mọn bị ổi nam tử, hoặc như nói là Tàng Thiên vẻ mặt không quan tâm nói. Lão giả, thì ra là Tàng lão đầu cười theo nói. Bất quá là một cái cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga tiểu tử mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Tàng lão đầu. Diệp Khiết lập tức nổi giận, Diệp Khiết cũng không giống như Diệp Ưng lớn như vậy bụng. Đối với Tàng lão đầu như vậy vong ân phụ nghĩa hôn đản, Diệp Khiết đã sớm không nhịn nổi. Lúc này Tàng lão đầu lại đem đệ đệ mình do quản lý là con cóc, Diệp Khiết lửa giận càng là tới cực điểm. Tàng lão đầu hừ lạnh một tiếng, tiểu nha đầu, cái này là ngươi đối với đợi trưởng bối thái độ. Một thân khí tức cường đại ầm ầm áp hướng Diệp Khiết. Tàng lão đầu nhân phẩm này đức không lớn đấy, nhưng một thân thực lực cũng là không yếu, chính là thiên giai 3 sao cấp bậc. Bị khí tức này chối xuống, Diệp Khiết hô hấp trì trệ, lại tại lúc này một đạo khí tức đem Diệp Khiết bao phủ ở bên trong, che giấu Tàng lão đầu khí tức áp bách. Tàng lão đầu đồng tử co rụt lại, nhìn chằm chằm Diệp Khiết một đoàn người trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hàn Phong là cấp bậc gì? Tuy tiện tiện bảo hộ Diệp gia ngăn cản Tàng lão đầu khí tức áp bách cực kỳ dễ dàng. Càng sẽ không lại để cho Tàng lão đầu nhẹ dễ dàng phát giác được là ai đang bảo vệ Diệp Khiết. Diệp Trúc lúc này thì là tức giận nhìn chằm chằm Tàng Linh Nhi. Linh Nhi, ngươi không phải là nói ngươi muốn gả cho ta sao? Hiện tại ngươi nằm ở người khác trong ngực là chuyện gì xảy ra? Diệp Trúc hồ bằng cẩu hữu trong mắt đều hiện lên vẻ thất vọng, còn tưởng rằng cái này Tàng Linh Nhi thật là cái gì thuần khiết chi nhân, bây giờ còn không phải nằm ở Tàng Thiên trong ngực, Tàng Thiên là người nào? Bọn họ ở đâu không rõ ràng lắm. Tàng Linh Nhi sắc mặt lạnh nhạt, xấu hổ đã sớm biến mất không thấy gì nữa, Diệp ca ca không, đây là ta cuối cùng bảo ngươi một tiếng ca ca rồi, về sau chúng ta vẫn là lấy danh tự xưng hô đi. Trước kia là ta quá ngu mới có thể bị ngươi lừa gạt, hiện tại ta đã lớn lên, tự nhiên có truy đuổi hạnh phúc quyền lợi. Cùng tăng ca ca so sánh với, ngươi kém quá xa. Nói xong, Tàng Linh Nhi còn dùng thâm tình chân thành ánh mắt nhìn chăm chú lên Tàng Thiên cười đắc ý, nhìn về phía Diệp Trúc ánh mắt tràn đầy miệt thị, thì ra là thế. Tiểu tử ngươi liền Linh Mẫn Nhi phía trước đề cập qua Diệp Trúc à, bất quá là ỷ vào trước kia Linh Nhi tiểu lừa gạt Linh Nhi đồ bỏ đi mà thôi, bây giờ còn muốn cho Linh Nhi trở thành thê tử của ngươi. Quả thực nằm mơ, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bộ dáng của ngươi, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Diệp Trúc hoàn toàn bị chán ghét đã đến, nhìn xem Tàng Linh Nhi ánh mắt tràn ngập thống khổ, ta so ra kém người này. Người này hơn 20 mới bất quá là huyền giai, ta đã tất nhiên giai, ta ở đâu so ra kém hắn? Không phải là người này sau lưng có một hảo tỷ tỷ sao, còn bái nhập rồi Đao Phong Tông. Nói cho cùng, ngươi vừa ý cũng không phải Tàng Thiên người này, mà là người này thế lực sau lưng đi. Diệp Trúc thanh âm của càng ngày càng lạnh. Chương 1005, xung đột dưới. Tàng Linh Nhi bị nói trúng tâm tư, trên mặt hiện lên một tia căm tức. Chính là Tàng Thiên một cái quần là áo lượn, Tàng Linh Nhi làm sao có thể thật sự để ý, bất quá là muốn lấy Tàng Thiên làm ván nhảy gia nhập Đao Phong Tông mà thôi. Đao Phong Tông nhiều thiên tài như vậy, không thua Từng Thiên tỷ tỷ cũng có mấy cái, đầu vào những người đó thời điểm liền là đá văng ra Tàng Thiên thời điểm. Những này tiểu tâm tư vốn là bị giấu ở trong lòng đấy, lúc này bỗng nhiên bị Diệp Trúc vạch trần, Tàng Linh Nhi căm tức đồng thời, càng lo lắng chính là Tàng Thiên như vậy đưa nàng cho quăng, này thật là trộm gà không được còn mất nắm gạo rồi. May mà, Tàng Thiên đích thật là một cái quần là áo lượn, lúc này Tàng Thiên nghĩ cũng không phải Tàng Linh Nhi lợi dụng mình, mà là Diệp Trúc mở ra thương thế của hắn sẹo. Hơn 20 tuổi mới khó khăn lắm đạt tới huyền giai, đây là có một hảo tỷ tỷ tặng cùng vô số tài nguyên tương trợ, bởi vậy có thể thấy được bản thân tư chất chênh lệch tới cực điểm. Bởi vì có hậu đài, không chọc nổi không dám ở Tàng Thiên trước mặt nói tu vi của hắn, chọc nổi từng trời cũng sẽ không đi gây, những người này cũng không mảnh hạ thấp thân phận đi so đo, cố mà đã thật lâu không có ở Tàng Thiên trước mặt nói ra chuyện như vậy. Lúc này vết sẹo này bị Diệp Trúc vạch trần, Tàng Thiên trong nội tâm hiện ra dữ tợn sát ý. Hừ, tiểu tử ngươi tư chất so lão tử mạnh thì như thế nào, sau lưng lão tử có Đao Phong Tông, ngươi có sao? Lão tử đứng ở chỗ này liền là khi nhục rồi địa giai, thiên giai, những người kia dám tìm lão tử trả thù sao? Nhưng là ngươi thì sao? Tư chất ngươi mạnh thì như thế nào? Tin hay không lão tử câu nói đầu tiên có vô số địa giai thiên giai tìm làm phiền ngươi, tư chất dù cho, bị phế rồi liền cái gì cũng không còn rồi. Tàng Thiên cười gần nói. Tàng lão đầu ở một bên khắc khả ít cười cười. Đúng vậy, Diệp Trúc tiểu tử, xem ở cha của ngươi đã từng đã cứu phần của ta coi trọng ngươi cho từng ít dập đầu mấy cái đầu chuyện này coi như qua, bằng không thì. Đừng nói ngươi rồi, chính là ngươi hắn cùng thiên ứng đường, cũng chịu không nổi từng ít lửa giận. Diệp Trúc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn chính xác, tư chất của hắn là so Tàng Thiên mạnh hơn, có thể so lưng thiên ứng đường so về Đao Phong Tông, giống như Hải Nhi cùng Đại Hán, trên lệnh quá xa. Đao Phong Tông tùy tùy tiện tiện một câu, cũng đủ để đem thiên ứng đường diệt môn. Thiên ưng đường thiên giai cao thủ mới có bao nhiêu? Bất quá chừng 20 mà thôi, đại bộ phận cũng đều là thiên giai sơ trung kỳ, thiên giai hậu kỳ thậm chí thiên giai đỉnh phong ít ỏi không có là mấy. Mà Đao Phong Tông đâu này? Thiên giai chí ít có trên trăm, thiên giai hậu kỳ thậm chí thiên giai đỉnh phong đồng dạng không ít, ít nhất cũng có mười mấy cái. Thậm chí, Đao Phong Tông còn có cường giả cấp bậc bán thánh. Ngoại trừ Đao Phong Tông tông chủ là thánh vực lục trọng thiên siêu cấp cường giả bên ngoài, Đao Phong Tông tông chủ còn có một vị trí phó tông chủ cùng với thái thượng trưởng lão đồng dạng là thánh vực cường giả. Như vậy một cá tông môn, ở đâu là thiên ưng đường có thể trêu chọc. Nghĩ tới đây, Diệp Trúc cười khổ một tiếng, luận thế lực sau lưng, thật sự là hắn thì không bằng, cũng khó trách Tàng Thiên tu vi chính là huyền giai, so với đại bộ phận thiên giai càng không người dám trêu chọc. Chứng kiến Diệp Trúc đen kịt sắc mặt, Tàng Thiên cười lạnh một tiếng, quỳ xuống dập đầu. Tiểu tử này hôm nay vũ nhục ta. Cũng không phải là quỳ xuống dập đầu có thể miễn trừ đấy, chỉ là tiểu tử này tự phế tu vi và thứ năm chi, bổn thiếu gia hôm nay tạm tha rồi hắn. Diệp Trúc trong mắt lóe lên nồng nặc phẫn nộ, Diệp Khiết sắc mặt hung ác lịch. Diệp Trúc mấy người bằng hữu đều đã trầm mặc, Tàng Thiên, bọn họ không thể trêu vào. Song phương xung đột, khiến cho Văn Uyển Lâu không ít võ giả chú ý, Tàng Thiên quần là áo lượt cùng bá đạo tại Thánh Hoang Thành đó là lừng lẫy nổi danh, không khỏi, mọi người nhìn về phía Diệp Trúc ánh mắt tràn ngập đồng tình. Cái này người thật giống như gọi là Diệp Trúc, ta nhận ra hắn, tại trẻ tuổi chính giữa cũng là tốt. Không nói Diệp Trúc, liền là hắn tỷ tỷ Diệp Khiết cũng là không sai hôm nay giống như đã là thiên giai. Ai, nếu không sai thì như thế nào, chọc Tàng Thiên kết cục há có thể tốt hơn chỗ nào? Đúng vậy à, tiểu tử này tỷ tỷ Tàng Nhu đừng nhìn tên trong chữ có một nhu tự, trên thực tế tàn nhẫn bá đạo, càng là Đao Phong Tông tông chủ thân truyền đệ tử, có cái tầng quan hệ này. Liền là một ít thiên giai đỉnh phong cường giả cũng phải cấp tiểu tử này một bộ mặt. Hủy bỏ tu vi và thứ năm chi, tiểu tử này ngày sau đều phải đang cười nhạo chính giữa đã vượt qua. Như thế nào? Còn không quỳ xuống? Là chuẩn bị lại để cho bổn thiếu gia tự mình ra tay sao? Tàng Thiên từng bước một đi về hướng Diệp Trúc, trên mặt tràn ngập đùa cợt. Sau lưng Tàng Linh Nhi trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, nhưng vẫn là quay đầu lại. Diệp Trúc lại có ngày tư, cả đời này trở thành thiên giai đỉnh phong đính thiên. Thiên giai đỉnh phong tại Thánh Hoang Thành chỉ là không cao cũng không thấp một cái cấp bậc, mục tiêu của nàng không chỉ có riêng như thế. Như có khả năng, nàng càng muốn trở thành Thánh Hoang Thành thành chủ chi vợ. Diệp Trúc nắm đấm nắm chặt, hàm răng cắn được khanh khách vang lên, Tàng Thiên thấy vậy, cảnh cáo nói, tiểu tử ngươi nếu là dám động thủ làm bị thương bổn thiếu gia một sợi lông, tiểu đợi đến thiên ương đường bị phúc diệt đi. Diệp Trúc cùng Diệp Khiết sắc mặt đều là tái đi, lại vào lúc này, hai người trong đầu vang lên Hàn Phong thanh âm của, lo lắng cái gì, đừng quên còn có ta. Hai người nhãn tỉnh sáng lên, đúng vậy à, bọn họ như thế nào đã quên vị đại nhân này, có vị đại nhân này ra tay, liền là Đao Phong Tông Tông Chủ thì như thế nào? Đao Phong Tông Tông Chủ có thể so với Dung Nham Lãnh Chúa lợi hại sao? Có thể so với Dung Nham Đại Lãnh Chúa lợi hại sao? Diệp Trúc, thật vất vả đã thức tỉnh Đế Viêm Thiên Ưng huyết mạch, tu vi càng là tăng vọt đến địa giai 9 sao, lúc này đúng là ngươi quen thuộc luyện huyết mạch thời cơ. Ra tay đi, hết thể hậu quả đều có ta tới gánh chịu, ta ngược lại muốn xem, chính là Đao Phong Tông Tông Chủ có thể làm khó dễ được ta. Hàn Phong truyền âm, ngữ khí tràn ngập đối với Đao Phong Tông Tông Chủ miệt thị. Loại giọng nói này càng cho hai người tín tâm. Diệp Trúc thân thể bỗng nhiên khẽ động, địa giai 9 sao khí tức cường đại nổ tung mà ra. Ngươi cũng dám phản kháng. Tăng Thiên giận tím mặt, sau một khắc muốn nói lời bị khí thế cường đại đè ép tới rồi trong bụng. Tăng Thiên bất quá là chính là huyền giai tu vi, tại Diệp Trúc địa giai 9 sao khí tức cường đại dưới, Tăng Thiên liền hô hấp đều cảm thấy dồn dập. Một màn này lại để cho chú ý võ giả nơi này một hồi kinh ngạc. Tiểu tử này thật can đảm, động thủ thật rồi. Đúng vậy, biết rõ Tăng Thiên sau lưng dựa vào còn dám động thủ, thật sự là thật can đảm sắc. Ai, nếu không phải cái này Tăng Nhu sau lưng có Đao Phong Tông Tông Chủ, thiên tài như vậy Lao Phu nói không chừng sẽ đem hắn thu làm môn hạ. Nói câu nói này lão giả, bản thân đã là bán thánh cấp bậc. Cái gì? Tiểu tử này lúc nào đạt đến địa giai 9 sao? Tàng lão đầu trên mặt hiện lên một tia khiếp sợ. Liên là Tàng Linh Nhi cũng là kinh ngạc không thôi, rõ ràng không lâu vẫn là địa giai trung kỳ, như thế nào? Hẳn là Diệp Trúc căn bản không có tự nhủ lời nói thật. Nghĩ tới đây, Tàng Linh Nhi trên mặt hiện lên một tia vẻ lo lắng, vốn là đối với Diệp Trúc một tia ấy náy cũng vô ảnh vô tung biến mất. Tàng lão đầu có chút bất an rồi, 19 tuổi địa giai 9 sao, thành tựu tương lai chưa hẳn liền so Tàng Nhu chênh lệch, chọc một cái thiên tài như vậy. Lập tức Tàng lão đầu sắc mặt mãnh liệt, đã như vậy, hôm nay liền vô dụng tiểu tử này, chấm dứt hậu hoạn. Và ảnh phúc. Tàng Thiên cũng không còn cách nào thừa nhận cổ hơi thở này áp bách, sắc mặt trắng bệnh, một ngụm máu tươi phun ra, chật vật lui về phía sau, bịch một tiếng sủi lơ đến trên mặt đất. Tăng Thiên thẹn quá hóa giận, thành đại, thành nhị, đem người này bắt lại cho ta. Tăng Thiên sau lưng, hai trung niên nam tử bỗng nhiên ra tay, mạnh mẽ chân nguyên mang tất cả mà ra. Tiểu Trúc Tử coi chừng, hai người này chính là Tăng Nhu phái bảo hộ Tăng Thiên hai cái thủ vệ, đều là địa giai 9 sao tu vi. Diệp Trúc Hồ bằng cẩu hữu trong đó, một người đột nhiên mở miệng. Đi chết đi. Thành nhị tàn nhẫn cười cười, một chảo chụp vào Tăng Thiên. Ba người đồng thời tất nhiên giai 9 sao. Thành đại cùng thành nhị nhưng lại kinh nghiệm phong phú, ra tay toàn bộ đều là công hướng chỗ yếu, hơn nữa hai người chiến một người chiếm cứ về số lượng ưu thế, hai người không chút nào cho là mình thất bại. Chương 1006, huyết mạch sinh uy. Thành đại cùng thành nhị một trái một phải chụp vào Diệp Trúc. Bén nhọn trào sức lực mang theo thâm hậu chân nguyên đem bốn phía không gian quấy đến vụ vụ rung động. Chú ý võ giả nơi này đều là một hồi thở dài, Diệp Trúc tuổi thọ mới bay lớn. Kinh nghiệm chiến đấu làm sao có thể so ra mà vượt thành đại cùng thành nhị hai người, tiểu tử này nhất định phải thua. Tăng Thiên cũng không chút nào cho là mình hai tên hộ vệ sẽ bị thua, khuôn mặt khủng bố nói, hôn đản, dám để cho bổn thiếu gia ra như vậy một cái đại xỉu, bổn thiếu gia tuyệt đối sẽ không đơn giản bỏ qua ngươi. Đợi chém của ngươi thứ năm chi, bổn thiếu gia còn phải lấy hết trên người của ngươi hết thảy, đưa ngươi động ở Thiên Ưng Đường trên cửa chính. Mọi người trong đó, chỉ có Hàn Phong cùng Diệp Khiết không có gì khẩn trương. Hai người đều tin tưởng, biểu hiện ra Diệp Trúc chỉ là địa giai 9 sao tu vi, có thể dựa vào Đế Viêm Thiên Ưng huyết mạch, chân thật chiến lực xa không tầm thường địa giai 9 sao có thể so sánh. Tuy Diệp Trúc hiện đang nắm giữ tình huống, có thể phát huy được huyết mạch uy lực có hạn, nhưng đối với địa giai mà nói, đủ để vượt qua rất nhiều cấp sao. Thiên Ưng thủ hộ. Diệp Trúc chợt quát một tiếng, to rõ ưng minh tiếng vang triệt văn huyền lâu tầng thứ 3. Ánh lửa phún ra ngoài, hóa thành khổng lồ Thiên Ưng hư ảnh đem Diệp Trúc thủ hộ trong đó. Bang bang. Thành đại, thành nhị hai người cũng không đụng chạm lấy Diệp Trúc, bị Thiên Ưng hư ảnh hình thành hỏa diễm cái chắn cản trở lại. Cái gì? Hai người chấn động, cái này đây là huyết mạch chi lực. Sắc mặt hai người cũng biến, muốn lui về phía sau. Có được huyết mạch chi lực, chỉ cần không phải huyết mạch quá kém, ngang cấp chính giữa cơ hồ đều là nhân vật vô địch. Nhưng mà hai người muốn lui há lại đơn giản như vậy. Hỏa diễm Thiên Ưng dồn dập kêu to, mênh mông hỏa diễm bắn ra bốn phía mà ra. Nhất là hai người bàn tay cùng hỏa diễm cái chắn đụng chạm địa phương, càng là tuân giá hỏa diễm nóng rực. A a. Liên tiếp hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, hỏa diễm đã đem thành đại cùng thành nhị hai người thôn phệ, đem hai người thiêu thành cho tàn. Yên tĩnh. Hoàn toàn yên tĩnh. phía trước cho rằng Diệp Trúc chết chắc vây xem võ giả, đều bị chấn kinh rồi. Bọn hắn nhìn ra được, cái này gọi là Diệp Trúc tiểu tử, trên người huyết mạch tuyệt không đơn giản, một ít cổ đến từ linh hồn áp chế nói cho bọn hắn biết, cái này huyết mạch chính thức phẩm cấp, có thể là thánh phẩm cấp độ. Mọi người ánh mắt nóng bỏng, thánh phẩm huyết mạch à, tiểu tử này tương lai chỉ là không vấn lạc, cũng không còn ra cái vấn đề lớn gì, cơ hồ là thỏa thỏa thánh vực cường giả. Thằng Thiên con mắt bốc hỏa, phế vật. Hai cái phế vật. Một bên Tàng Linh Nhi không để lại dấu vết bĩu môi, hai cái địa giai 9 sao là phế vật, ngươi cái này miễn cưỡng tiến vào huyền giai là cái gì? Bất quá. Tàng Linh Nhi ánh mắt dừng ở Diệp Trúc, hắn vậy mà có huyết mạch. Làm sao có thể? Ta chưa từng có nghe qua. Tàng Linh Nhi sắc mặt rũ phát khó coi, đối với Diệp Trúc thậm chí sinh ra vài tia căm hận, có lợi hại như vậy huyết mạch lại không nói cho nàng, coi như cái gì thích nàng. Đáng giận. Tiểu tử này còn có như vậy huyết mạch, nếu là sớm biết như vậy, lão phu cũng không trở thành trở ngại a. Tàng lão đầu trong nội tâm hiện ra một vòng ảo não. Cho dù là Tàng Nhu, cũng không có thánh phẩm huyết mạch. So về Tàng Nhu, cái này Diệp Trúc tiềm lực rõ ràng càng lớn. Cứ như vậy đem một cái tiềm lực cổ cho buông tay, Tàng lão đầu hối hận không ngã. Nhưng việc đã đến nước này, Tàng lão đầu ánh mắt lạnh như băng, quyết không thể bỏ qua Diệp Trúc. Tàng Thiên đối với sau lưng cái nào đó nam tử tóc trắng rít gào nói, Bạch Thanh, ngươi cho bổn thiếu ra lên. Nam tử tóc trắng tiến lên trước một bước, âm trầm nhìn về phía Diệp Trúc, huyết mạch không sai, nhưng đáng tiếc tu vi quá kém, tại của ta giai 11 sao trước mặt, ngươi chút thực lực ấy không coi là cái gì. Vậy thì đến a. Diệp Trúc một kích giết chết hai cái địa giai 9 sao, đúng là tin tưởng tràn đầy thời điểm. Cùng viêm thủ. Đế viêm ưng chảo. Hỏa diễm bàn tay lớn cùng hỏa diễm ưng chảo trên không trung va chạm, vô tận hỏa diễm tàn sát bừa bãi. Bất quá Văn Huyền Lâu đích lưng sau chỗ dựa chính là Thánh Hoang Thành thành chủ, bên trong há có thể tầm thường, cái này Văn Huyền Lâu bao giờ cũng có cường đại thánh vực kết giới tại vận chuyển. Đừng nhìn hai người chiến đấu thanh thế to lớn, trên thực tế không có khả năng tại Văn Huyền Lâu lý tạo thành quá lớn phá hư. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Bạch Thanh cùng Diệp Trúc hai người hình thành đạo đạo hỏa diễm tàn ảnh, không ngừng phát sinh va chạm, chiến đấu chấn động không ngừng lan tràn. Diệp Trúc tu vi rốt cuộc là yếu hơn một bậc, dần dần đã rơi vào hạ phong. Hừ, tiểu tử này bổn thiếu ra nhìn ngươi tiểu tử này ứng phó như thế nào. Thằng Thiên hừ lạnh hừ giữ tợn cười cười. Tàng Linh Nhi ánh mắt lạnh lùng, Diệp Trúc càng mạnh, càng nói rõ lấy sai lầm của nàng quyết định. Tàng Linh Nhi cũng không nguyện ý thừa nhận mình lựa chọn Tàng Thiên là một sai lầm, như vậy chỉ có thể lại để cho Diệp Trúc đi chết đi, dù không đông cũng thay đổi là phế nhân. Chỉ có như vậy, Tàng Linh Nhi mới có thể giẫm nát Diệp Trúc trên người ngạo nghễ nói, lựa chọn của ta không có sai. Ai, huyết mạch cường thịnh trở lại. Địa giai tu vi lại có thể phát huy ra bao nhiêu? Càng hai cái cấp sao chiến đấu quá khó khăn. Nào chỉ là hai cái cấp sao, 9 sao cùng 11 sao chênh lệch, còn là hậu kỳ cùng đỉnh phong chênh lệch, nếu như tu vi của tiểu tử này là 10 sao, dù là cái này Bạch Thanh là 12 sao tu vi, không thể nói trước cũng sẽ bị tiểu tử này đả bại. Một cái tương lai thánh vực sắp vỡ lạc. Mọi người vẻ mặt tràn đầy tiếc nuối. Nhưng mà, đang lúc mọi người đều cho rằng Diệp Trúc sắp bị thua, bị Tăng Thiên hủy bỏ tu vi thời điểm, mọi người nhưng lại ngạc nhiên phát hiện, Diệp Trúc giống như đánh không chết tiểu cường, mỗi một lần bị đánh bay đều một lần nữa đứng lên. Cái này đây là, tiểu tử này đối chiến kinh nghiệm đang tại bằng tốc độ kinh người tăng trưởng, phía trước còn trẻ trung vô cùng, hiện tại đã không thua gì bách nhân trạm kinh nghiệm phong phú lao nhân. Không chỉ có như thế à, tiểu tử này đối với tự thân huyết mạch khống chế cũng đang từ từ tăng cường. Đúng vậy, tiểu tử này nên chiến phản ứng cùng thực lực đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Theo chuyện này hình xung dưới, tiểu tử này không nhất định sẽ thua. Vốn là con đắc ý Tàng Thiên, khuôn mặt lần nữa cứng ngắt lại. Không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Tàng Thiên trong nội tâm đang gầm thét. Tàng Linh Nhi cùng Tàng lão đầu ánh mắt càng rét lạnh, Diệp Trúc càng ưu tú, hai người bọn họ càng cảm giác được khó chịu nổi. Ha ha ha, ngươi không phải là nói thực lực của ta đối với ngươi không đáng giá được nhắc tới sao? Vậy bây giờ bị ta đè lên đánh chính là ai? Diệp Trúc không ngừng vung chảo. Huyết mạch khí tức rũ phát cường đại. Đáng chết. Đáng chết. Không nên như vậy. Bạch Thanh gào thét liên tục. Diệp Trúc mấy người đồng bọn trợn mắt há hốc mồm. Tiểu tử này trước kia cũng không có như vậy nghịch thiên A. Trong khoảng thời gian ngắn vậy mà theo bị đè lên đánh là được đè nặng đối thủ đánh. Cái này tăng lên cũng không nhỏ. Chỉ có Diệp Khiết cảm thấy cái này rất bình thường. Bởi vì Diệp Khiết biết rõ, bên cạnh đại nhân bao giờ cũng đang dùng truyền âm đến dạy bảo người Diệp Trúc. Một vị rất có thể là đại thánh vực cường giả lời nói và việc làm đều mẫu mực, Diệp Trúc lại không bị, còn đã thức tỉnh huyết mạch, làm sao có thể tiến bộ không miệng lớn. Đế viêm ứng chảo. A. Diệp Trúc lại là một chiêu hỏa diễm bàn tay xé rách mà ra, Bạch Thanh hét thảm một tiếng bị Diệp Trúc bắt trúng. Diệp Trúc hỏa diễm bàn tay xuyên thấu Bạch Thanh, hỏa diễm đem Bạch Thanh thôn phệ. Nương theo lấy Bạch Thanh bị ngọn lửa thôn phệ, Diệp Trúc ngạo nhiên dựng ở tại chỗ, vậy mà có như vậy một tia vương bát chi khí huy sái mà ra. Vũ giả vây xem đám bọn họ ồ lên, nhìn về phía Diệp Trúc ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Diệp Trúc cười gần đi về hướng Tăng Thiên, họ Tăng đấy, ngươi muốn phế rồi ta thứ năm chi. Ta hôm nay muốn nhìn, đến tột cùng là ai phí của người nào. Tàng lao đầu thầm nghĩ không được, nếu là Tăng Thiên đã xảy ra chuyện gì, hắn tuyệt đối trốn không thoát liên quan. Lúc này Tàng lao đầu nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu tử lớn mật. Cái này gầm lên giận dữ, mang theo thiên giai huy nghiêm, Tàng lao đầu đống nhiên ra tay muốn đem Diệp Trúc bắt. Diệp Trúc. Diệp Khiết sắc mặt hoảng sợ biến đổi, mà ngay cả Diệp Trúc cũng không nghĩ tới, cái này Tàng lao đầu thật sự không để ý cha mình lúc trước gần cứu mạng, đối với chính mình hạ sát thủ. Chương 1007, một cái tát. Tàng lao đầu tốc độ quá là nhanh, Diệp Khiết muốn hành động, nhưng lại phát hiện đã tới không kịp. Diệp Trúc cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tàng lao đầu này khô héo chán ghét móng vuốt hướng mình chụp tới. Trong lúc đó, một nguồn sức mạnh vỗ vào Diệp Khiết trên lưng của, đồng thời một cổ lực lượng vô danh dũng mãnh vào đến Diệp Khiết trong cơ thể. Diệp Khiết khiếp sợ phát hiện, mình tốc độ vậy mà báo táp mấy chục lần, cơ hồ là thuấn di đúng lúc liền xuất hiện ở Tàng lao đầu cùng Diệp Trúc giữa hai người. Nha đầu kia tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Tàng lao đầu thần sắc dùng mình. Đối với Diệp Khiết đột nhiên xuất hiện ở trước người mình, Tàng lao đầu cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ cái này Diệp Khiết cũng tương tự có huyết mạch trì lực sao? Nhưng rất nhanh Tàng lao đầu liền cảm ứng được, Diệp Khiết căn bản không có huyết mạch khí tức, liền tự thân tu vi cũng đích thật là thứ thiệt thiên giai một sao, cũng không có gì giấu giếm. Xú nha đầu, đi chết đi. Tàng lao đầu trên mặt hiện lên nhe răng cười. Ngay tại lúc Tàng lao đầu một chảo sắp chộp vào Diệp Khiết trên người thời điểm, Diệp Khiết trong thân thể trong lúc đó tuôn ra một cổ lực lượng cường đại. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này thúc khiến cho lấy Diệp Khiết giơ lên cánh tay của mình, một trường vô ra. Một cổ cường đại đến làm cho người kinh hãi lực lượng tuôn trào ra, không thấy Tàng lao đầu công kích, hung hăng đánh vào Tàng lao đầu trên thân thể. Phúc! Tàng lao đầu phun ra huyết vụ, thân thể chật vật bắn ngược mà ra, nặng nề đụng vào phía sau trên vách tường. Nếu không phải nơi này có đại thánh vực kết giới, Văn Huyền lâu tổ kiến nguyên vật liệu cũng không phải món hàng tầm thường, hiện tại Tàng lao đầu không chừng đã xa vào đến trong vách tường. Cái gì? Tăng Thiên, Tàng Linh Nhi, Diệp Trúc đồng bọn, chú ý võ giả nơi này ngay ngắn hướng hít vào một hơi. Cái này Tàng lao đầu thế nhưng mà thiên giai ba sao đỉnh phong A, chỉ một cái tử bị đánh bay, cái này Diệp Khiết được lợi hại dường nào. Chẳng lẽ là thiên giai 4-5 sao cường giả? Thậm chí 5-6 sao? Xem cái này Diệp Khiết bộ dạng, chỉ sợ cũng liền 22-23 đi, bằng chừng ấy tuổi liền có tu vi như thế, chẳng phải là không thể so với Tàng Nhu kém bao nhiêu? Không. Nha đầu kia hoàn toàn chính xác chỉ có thiên giai một sao, điểm ấy ta tuyệt sẽ không nhìn lầm. Nha đầu kia sức mạnh bùng lên không như là của mình, chẳng lẽ là có những cường giả khác thông qua phương pháp đặc thù đem lực lượng của mình phong ấn đến nơi này nha đầu trong cơ thể. Vừa nói như vậy, giống như rất có đạo lý, nhưng có thể làm đến bước này, tất nhiên không phải là cái gì nhân vật đơn giản, ta có thể cho tới bây giờ chưa từng nghe nói loại bí pháp này. Xem lực lượng kia, ta mới cái này Diệp Khiết đứng sau lưng một vị bàn thánh. Hắc hắc. Cái này từng tiểu tử đã trúng thiết bản rồi, tiểu tử này tỷ tỷ mặc dù là đao phong thánh giả thân truyền đệ tử, nhưng một cái bán thánh cũng không phải có thể tùy ý trêu chọc. Diệp Khiết nhìn xem bàn tay của mình, trên mặt hiện lên cổ quái, sau đó quay đầu liền hướng Hàn Phong nói lời cảm tạ. Đa tạ đại nhân. Diệp Khiết ở đâu đoán không được thân thể của mình biến hóa nguyên nhân, nghĩ đến phía trước đập hướng thân thể của mình một trường kia, ngoại trừ Hàn Phong không có khả năng có người thứ hai. Diệp Trúc lúc này nghĩ mà sợ lui về phía sau vài bước. Cũng vội vàng nói tạ. Hàn Phong khoát khoát tay, nếu sự tình đã chấm dứt, chúng ta đi thôi. Vâng. Diệp Khiết cùng Diệp Trúc vẻ mặt cung kính. Hai người hành vi, lại để cho chú ý võ giả nơi này một hồi xôn xao. Cái gì? Chẳng lẽ mới vừa rồi giúp trợ Diệp Khiết nha đầu chính là người trẻ tuổi kia? Trẻ tuổi hơi quá đáng đi, xem ra cũng không còn so Diệp Trúc lớn hơn bao nhiêu, còn trẻ như vậy người dĩ nhiên là bản thánh, tương lai thành tựu không thể đoán trước ca. Cái này từng ngây thơ là đá trung thiết bản rồi, vẫn là phi thường lớn phi thường cứng rắn thiết bản, miếng sắt. Đối mặt Văn Huyền lâu tầng thứ 3 võ giả sợ hai thán phục, Hàn Phong bình tĩnh rất, một đoàn người ngựa trước sẽ phải rời khỏi tầng thứ 3. Tăng Thiên bờ môi giật giật, lại là không dám nói một lời ra. Tăng Thiên trong nội tâm thầm hận, sớm biết như vậy hôm nay đi ra ăn bữa cơm sẽ gặp phải loại sự tình này, hắn nhất định mang lên thực lực mạnh hơn thủ vệ. Các hạ đã thương đệ đệ của ta, cái này đã nghĩ chạy đi sao? Đúng lúc này Một đạo thanh âm lạnh lùng truyền ra. Một cái mặt mũi tràn đầy tối tăm phiền muộn vẻ nữ tử xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Tăng Thiên giống như thấy được thượng đế thông thường đại hống đại khiếu, "Tỷ tỷ, ngươi muốn báo thù cho ta à? Đám người kia lại để cho đệ đệ ra thật là lớn xấu." Mặt đối với đệ đệ của mình, Tăng Nhu sắc mặt trong nháy mắt trở nên ôn nhu vô cùng, loại tương phản mảnh liệt này, làm cho tất cả mọi người trong mắt mất đầy đất. "Yên tâm đi, dám trêu người của ngươi, ta đều sẽ không bỏ qua." Xoay người, Tăng Nhu trước mặt sắc lạnh xuống, ánh mắt tại Diệp Trúc cùng Diệp Khiết trên người dạo qua một vòng, cười lạnh một tiếng, ánh mắt lại đã rơi vào Hàn Phong trên người. "Đúng đây, các hạ âm thầm ra tay." Tăng Nhu lạnh lùng nói, cái này cái gọi là ra tay, hiển nhiên là chỉ Hàn Phong thông qua Diệp Khiết một trưởng đem Tàng lão đầu đánh bay sự tình. "Là thì như thế nào?" Hàn Phong thanh âm lạnh lùng nói. "Xem ở các hạ chỉ là ra tay đối phó rồi lão nhân kia cũng không có đối với đệ đệ của ta trực tiếp hạ thủ phân thượng, ta có thể bỏ qua cho ngươi đi thôi. Nhưng những người khác hôm nay phải lưu lại cho đệ đệ của ta một cách nói. Có thể đem lực lượng của mình phong ấn ở những người khác trong cơ thể, cái này tuyệt không phải người bình thường có thể làm được, Tàng Nhu cũng không muốn cùng hắn đối địch." Hàn Phong trào phúng cười cười, "Bỏ qua cho ta. Thật không biết ngươi từ đâu tới tự tin, hẳn là ngươi cho rằng ngươi đoán chừng ta. Diệp Trúc chính là ta nhận lấy đồng tử, nếu là đem Diệp Trúc giao cho ngươi chẳng phải là ta tự đánh mặt của mình mặt. Phía trước lời của ngươi nói ta trả lại cho ngươi, nếu là ngươi lại để cho đệ đệ của ngươi cho ta đồng tử xin lỗi, chuyện này như vậy không truy cứu nữa, nếu không." Hàn Phong trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh, Văn Uyển lâu tầng thứ 3 nhiệt độ chợt hạ xuống. Tăng Nhu sầm mặt lại, "Rượu mời không uống lại uống rượu phạt, vậy ngươi cũng ở lại đây đi." Huyền Vũ vòng qua vòng lại trưởng. Mênh Ngông Chân Nguyên dùng ra, Tăng Nhu một trưởng vô ra, Mênh Ngông Chân Nguyên hình thành một luồng sóng nước xoáy. Một chiêu này chính là đứng đầu nhất thiên giai cực phẩm vũ kỹ, hơn nữa đã bị nàng bạo phát ra toàn bộ uy lực, Tăng Nhu khuôn mặt lộ ra nụ cười tự tin, nàng tuyệt không tin cái này so với hắn còn muốn nhỏ nam tử sẽ thoải mái tiếp được một chiêu này. Sau một khắc, Tăng Nhu sắc mặt cứng đờ, mình thì một trưởng vậy mà đánh hụt. 3. Tăng Nhu chỉ cảm thấy má trái truyền đến một cổ lực lượng khổng lồ, ngay sau đó cả người đã bị vô bay ra ngoài, còn trên không trung chuyển mấy vòng. "Một tát này, đánh sẽ không quản giáo đệ đệ, khuyên ngươi một câu, ngươi còn như vậy không hạn chế cương chịu đệ đệ, sớm muộn sẽ cho ngươi cùng với đệ đệ của ngươi mang đến tai họa ngập đầu." Hàn Phong thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Tăng Thiên mặt của lập tức trở nên vô cùng hoảng sợ, mình trong ấn tượng một mực dũng mãnh vô cùng, không người dám trêu tỉ tỉ. Vậy mà thất bại, còn bị bại thảm như vậy. Một mực chú ý võ giả nơi này thấy như vậy một màn, càng thêm xác định Hàn Phong chính là bản thánh. Lại hướng lên, bọn họ không dám suy đoán, có còn trẻ như vậy thánh vực sao? Tăng Nhu cùng Tăng Thiên, đối với Hàn Phong mà nói chỉ là tiểu sự việc xen giữa, phiến đã xong một cái tát, Hàn Phong liền không còn quan tâm. "Đi thôi." Hàn Phong đối với Diệp Khiết cùng Diệp Trúc hai người thản nhiên nói. Chương 1008, Đao Phong Thánh Giả. "Đợi một chút." Quạt ta một cái tát, các hạ cái này liền muốn đi bộ. Tăng Nhu dễ rủa lấy đứng dậy, oán độc nhìn về phía Hàn Phong. Một tát này Hàn Phong phiến cũng không nặng, phiến nặng, lấy Hàn Phong hiện nay tu vi đủ để đem Tăng Nhu một cái tát phiến chết. "Vậy ngươi còn muốn như thế nào?" Hàn Phong không khỏi nhíu mày. "Các hạ thế nhưng mà tại Thiên Ứng Đường." Tăng Nhu không có trực tiếp trả lời Hàn Phong, ngược lại là hỏi một cái vấn đề khác. "Tự nhiên." Hàn Phong thản nhiên nói. "Rất tốt, mặc kệ ngươi là người phương nào. Đánh cho mặt của ta liền là vũ nhục Đao Phong Tông, các hạ chờ sư tôn của ta, Đao Phong Tông tông chủ Đao Phong Thánh Giả trả thù đi." Tăng Nhu vẻ mặt dữ tợn. Tăng Thiên cũng quát, "Các ngươi xong đời." Sau đó Tăng Thiên nhìn chằm chằm Diệp Trúc tàn nhẫn nói, "Đợi Đao Phong Thánh Giả giết chết bên cạnh ngươi cái này vũ nhục Đao Phong Tông chi nhân, ta nhất định phế đi tu vi của ngươi, chặt đứt ngươi thứ năm chi." Hàn Phong im lặng, phía trước còn tưởng rằng Tăng Thiên loại này ngốc thiếu bá đạo hành vi là bị Tăng Nhu sủng đi ra ngoài. Hiện tại xem ra quả nhiên không hổ là tỷ đệ. Cũng đã bị quạt bàn tay, lại vẫn dám ngay mặt uy hiếp, bá đạo càn rỡ tới mức này, đã là nhược trí ngu ngốc rồi. Trên thực tế Tằng Nhu trước kia cũng không phải như vậy càn rỡ ngu ngốc, nhưng bị Đao Phong Thánh Giả sủng quá độ, đã thành thói quen mọi người kiêng kỵ ánh mắt hâm mộ, Tằng Nhu đã không còn nữa lúc ban đầu thời điểm chú ý cẩn thận, cũng đã thành hiện tại cái dạng này. Hàn Phong bước chân khẽ động, đi về hướng Tằng Nhu, Tằng Nhu châm chọc nói, "Ngươi dám ra tay giết ta sao?" "Ngươi không dám. Giết ta, ta sư tôn nhất định sẽ giết ngươi." Đáp lại Tăng Nhu đấy, thì là lại một cái tát. Một tát này cũng không phải là phía trước hạ thủ lưu tình. Trước hạ thủ lưu tình không phải là bởi vì Tăng Nhu giới tính, chỉ là bởi vì Tăng Nhu thực lực ở trong mắt Hàn Phong giống như con sâu cái kiến. Đối với con sâu cái kiến, Hàn Phong căn bản không có chăm chú. Nhưng bây giờ Tăng Nhu cùng loại ngu ngốc uy hiếp, nhưng lại để cho Hàn Phong đáy lòng thật sự có một tia lửa giận. Chỉ là Hàn Phong nhưng lại không hạ sát thủ, nguyên nhân. Một tát này nặng nề quất vào Tằng Nhu trên mặt, Tằng Nhu khuôn mặt trong khoảnh khắc bị đánh sưng lên, trong miệng phun ra huyết vụ cùng mấy khỏa lây dính máu tươi hàm răng. Làm một nữ nhân, mặt bị phiến đã thành đầu heo, liền hàm răng đều bị phiến mất không ít viên, cái này có thể so sánh chết càng làm cho nữ nhân chịu không được. Tằng Nhu trong nội tâm càng thêm đoán độc, nhưng ánh mắt đụng chạm lấy mặt không thay đổi Hàn Phong, Tằng Nhu đột nhiên run rẩy một chút, người này thật sự không cố kỵ sau lưng nàng đích sư tôn, nàng nếu là nói cái gì nữa, kết cục nhất định thảm hại hơn. Ta không thể giết ngươi, chỉ là bởi vì ngươi đối với ta mà nói chỉ là con sâu cái kiến, đồng thời ta cũng vậy càng muốn biết, không có ngươi chỗ dựa sau lưng đùa hộ mệnh, ngươi ngày sau sẽ là cái gì kết cục. Đây mới là Hàn Phong không có hạ sát thủ ý định. Giết một người rất đơn giản, có thể nhường cho một người sống không bằng chết cũng không phải là đơn giản như vậy. Trả thù. Vậy thì thật là tốt, Hàn Phong trong nội tâm cười lạnh, nếu là Đao Phong Thánh giả thật sự chạy đến, liền vĩnh viễn lưu lại đi. Làm hại Đao Phong Tông mất đi một vị thánh vực lục trọng thiên cường giả, Đao Phong Tông há có thể khinh suất tha thứ cái này Tằng Nhu. Cái này Tằng Nhu ngày sau thế tất sẽ sống không bằng chết, vô cùng thế thảm. Nếu là Đao Phong Thánh giả không được, cũng liền ý nghĩa cái này Tằng Nhu tại Đao Phong Thánh giả trong nội tâm cũng không phải cỡ nào trọng yếu, trước kia cố kỵ Đao Phong Thánh giả mà đối với Tằng Nhu tỷ đệ nhường nhịn người, không chừng sẽ trả thù. Cái này xem cái này tỷ đệ tính cách, tất nhiên cần phải tội không ít người, nếu là những người này trả thù, cái này tỷ đệ ngày sau thời gian đồng dạng không dễ chịu. Lại lần nữa lạnh lùng nhìn Tằng Nhu tỷ đệ liếc, Hàn Phong nhạt tiếng nói, chúng ta đi thôi. Đại nhân vân vân. Diệp Trúc đột nhiên chạy đến Tằng Thiên trước mặt, toét ra nụ cười thật to, nhưng lại để cho Tằng Thiên lộ ra hoảng sợ. Tàng Linh Nhi sắc mặt chợt biến đổi, Diệp Trúc, ngươi câm miệng. Tàng Linh Nhi lời còn chưa nói hết, đã bị Diệp Trúc đã cắt đứt. Diệp Trúc ánh mắt lạnh như băng, có lẽ thật sự là hắn là yêu lấy Tàng Linh Nhi đấy, nhưng chỉ là mấy năm trước ngây thơ Tàng Linh Nhi, mà không phải hiện tại tràn ngập tính toán thế lợi Tàng Linh Nhi. Tàng Linh Nhi muốn nói lời bị cắt đứt, trong nội tâm cuồng nộ, để xem đến Diệp Trúc ánh mắt lạnh như băng, Tàng Linh Nhi thân thể chấn động, không còn gì để nói rồi. Diệp Trúc một lần nữa nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Tàng Thiên, giơ lên nụ cười thật to, muốn chém đoạn ta thứ năm chi. Này ta trước hết phế bỏ ngươi. Diệp Trúc giơ chân lên, nặng nề dẫm lên Tàng Thiên tiểu gia hỏa trước. Tàng Thiên khuôn mặt bỗng nhiên thay đổi, gân xanh nổi lên, con mắt chừng sắp rơi ra đến, há to miệng, thật lâu mới phát ra một tiếng làm cho nam nhân nghe ngóng rơi lệ kêu thảm thiết. Người trẻ tuổi kia thật can đảm sắc, như vậy không nể mặt Đao Phong Tông, Đao Phong Thánh giả chỉ sợ sẽ không khinh suất tha thứ kẻ này. Kẻ này cũng không giống là người ngu xuẩn, dám làm như vậy nói không chừng là có cái gì dựa. Đúng vậy, tại tám thành bên ngoài còn có phần đông cường giả, không ít so với chúng ta Thánh Hoang Thành thành chủ còn muốn lợi hại hơn, có lẽ người này sau lưng có từ bên ngoài đến cường giả sư phó chỗ dựa. Mà thôi, dù sao cũng là lớn nhân vật chuyện giữa, không có quan hệ gì với chúng ta vẫn là dùng bữa đi. Tăng Nhu chật vật đứng dậy, một cái tát vung ra Tàng Linh Nhi trên mặt, lưu lại đỏ bừng trường ấn. Thiện nhân, đều là ngươi. Tàng Nhu oán hận nói. Nếu không phải nữ nhân này, đệ đệ của mình làm sao sẽ? Chẳng lẽ gia tăng muốn như vậy tuyệt hậu sao? Tuyệt sẽ không bỏ qua cho Thiên Ưng Đường những cái thứ này. Tàng Nhu trong mắt lóe lên rét lạnh sát ý. Tàng Linh Nhi bụng mặt túi đầu xuống, tương tự tràn ngập oán hận, không chỉ có oán lấy Tàng Nhu, tương tự oán hận lấy Diệp Trúc bọn người. Đao Phong Tông. Một chỗ phía sau núi trong phòng trúc. Tàng Nhu hướng sư tôn của mình Đao Phong Thánh giả khóc lóc kể lể. Đao Phong Thánh giả ngồi xếp bằng, mặc trên người tử hắc trường bào, khuôn mặt âm ngủ đông. Hả? Đem bản thân lực lượng phong ấn tại đường trong cơ thể con người. Hừ, cái này há lại bán thánh có thể làm được, người này tất nhiên là chân chính thánh vực cường giả. Đao Phong Thánh giả quả quyết nói. Cái gì? Tàng Nhu đồng tử co rụt lại, khó trách. Chẳng trách mình bị phiến không hề lực trở tay, liền trốn tránh đều làm không được đến, nguyên lai người nọ lại là chân chính thánh vực cường giả. Cái này là người kia lo lắng sao? Tàng Nhu trên người hiện ra một vòng cảm giác mát, cho dù Tàng Nhu thâm thụ Đao Phong Thánh giả sủng ái, Tàng Nhu cũng biết đắc tội một cái thánh vực cường giả kết cục, nhưng cứ như vậy ăn cái này thiếu, thiệt thòi, sao? Tàng Nhu không khỏi chờ đợi nhìn hướng Đao Phong Thánh giả. Đao Phong Thánh giả nhưng lại như có điều suy nghĩ, người kia nếu dám nói ra nói như vậy, tất nhiên không đơn giản, không thiếu được thật sự có cùng bổn tông chống lại năng lực. Bất quá nghe ngươi vừa nói, người này tướng mạo chỉ là 19 tuổi dáng vẻ trường, xem ra người này thuộc về thiên tài thánh vực, thân là thiên tài thánh vực đại đô cao ngạo, có lẽ chính là bởi vì phần này cao ngạo mới sẽ không để ý bổn tông. Thiên tài như vậy thánh vực, ngoài miệng năng lực có thể so sánh năng lực chiến đấu mạnh hơn nhiều. Đao Phong Thánh Giả khinh miệt nói, bổn tông sống nhiều năm như vậy, cũng nhìn thấy qua không ít thiên tài tấn chức thánh vực cuồng vọng tự đại, tự cho là mình rất đáng gờm, kết quả cũng chỉ là bình thường, thậm chí bởi vì này phần cuồng vọng tự đại mà vẫn lạc. Kẻ này, không thể nói trước chính là như vậy thiên tài thánh vực, không có gì lớn đấy. Dám như thế coi thường bổn tông, để bổn tông tự mình nhìn một cái, kẻ này có năng lực gì? Chương 1009, làm cho người khiếp sợ tin tức. Tăng Nhu quỳ trên mặt đất, nghe được Đao Phong Thánh Giả nói, trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng. Mặc kệ ngươi là người phương nào, lần này ngươi tuyệt đối chết chắc rồi. Còn có Thiên Ưng Đường tạm toái môn, dám can đảm đoạn tuyệt ta Tăng gia huyết mạch, ta liền diệt sạch ngươi Thiên Ưng Đường cả sảnh đường. Túi đầu Tăng Nhu cũng không có phát hiện, mình kính ngưỡng Đao Phong Thánh Giả, nhìn về phía ánh mắt của nàng tràn đầy hờ hững. Tăng Nhu, ngươi đi triệu tập đội ngũ, cái kia thánh vực do bổn tông để đối phó, còn lại tắc thì giao cho ngươi. Vâng. Tăng Nhu hưng phấn lui ra. Cái này Tăng Nhu, những năm gần đây càng bị bổn tông sủng không biết trời cao đất rộng, thực là người nào cũng dám gây. Tên thiên tài này thánh vực tuy nói khả năng thì ra là ngoài miệng lợi hại, nhưng không hề nghi ngờ là chân chính thánh vực. Bực này thiên tài thánh vực tương lai thành tựu không thể đoán trước, nguyên bản bản tông phải không dùng cùng này thiên tài thánh vực kết thủ. Bất quá nếu kết thủ, như vậy chỉ có thể thừa dịp này thiên tài thánh vực còn chưa chính thức lớn lên đem diệt sát. Chỉ là từ nay về sau, không thiếu được muốn hơi gõ cái này Tăng Nhu một phen. Hừ, thế nhân đều nhận thức ta, ta nhìn chúng cái này Tăng Nhu chính là vừa ý cái này Tăng Nhu đích thiên tư, thực là buồn cười. Cái này Tăng Nhu thiên tư thật phi phàm, có khả năng thành tựu thánh vực. Nhưng cả đời cực hạn thì ra là thánh vực tam trọng thiên đỉnh phong, tiến nhập thánh vực tứ trọng thiên khả năng cũng không lớn, muốn phải lớn mạnh Đao Phong Tông, chính là một cái thánh vực tam trọng thiên có thể phát ra nổi cái tác dụng gì. Bổn tông sở dĩ coi trọng nàng này, bất quá là nàng này thể chất đặc thù, dĩ nhiên là ta phù hợp ta Đao Phong huyết mạch thánh đao chi thể. Đợi đến cô gái này tấn chức thánh vực một khắc này, liền là thánh đao chi thể chính thức thức tỉnh một khắc này. Thánh đao chi thể cũng không phải là cái gì rất tốt thể chất. Đối với cái này nữ cũng sẽ không có thực lực gì tăng lên, lại càng không có cái gì tu luyện nhanh hơn tác dụng. Thánh đao chi thể tác dụng chỉ có một, liền là trợ giúp Đao Phong huyết mạch kẻ có được đột phá, hơn nữa tăng lên Đao Phong huyết mạch độ đậm của huyết thống, tăng lên Đao Phong huyết mạch phẩm cấp. Bổn tông hôm nay đã là thánh vực lục trọng thiên đỉnh phong cực hạn, khoảng cách thất trọng thiên chỉ còn kém nửa bước, nhưng chỉ có cái này khoảng cách nửa bước, bổn tông vô luận như thế nào cũng đạp không qua. Bổn tông đã có tu luyện có hơn 600 năm, sắp đạt tới 700 năm. So sánh với bình thường thánh vực cường giả ngàn năm thọ nguyên, cái này Nam Linh đã bắt đầu từng bước chuyển hướng già nua, nếu là lại có mấy trăm năm không cách nào đột phá, ngày sau đột phá đến thất trọng thiên khả năng sắp xỉ tại không. Chỉ khi nào nàng này thánh đao chi thể thức tỉnh, bổn tông chỉ là cùng hắn phát sinh quan hệ, liền có thể thừa cơ cướp lấy hấp thu thánh đao chi thể, đến lúc đó bổn tông không những được thuận lợi đột phá đến thánh vực thất trọng thiên cảnh giới, càng có thể gia tăng Đao Phong huyết mạch phẩm cấp, đến lúc đó tại ngàn năm đại nạn đến trước khi đến bước vào đại thánh vực cũng không phải là không được. Đại thánh vực chừng 2.000 năm tuổi thọ, một khi bổn tông bước vào đại thánh vực, Đao Phong Tông lại có trắng trợn phát triển thời cơ, lúc kia lo gì Đao Phong Tông không hưng thịnh. Tuy nói như thế đến một lần nàng này rất có thể sẽ làm mất mạng, nhưng cùng bổn tông đột phá đại thánh vực so với, không đáng giá nhắc tới. Nếu không phải đến lúc đó muốn đoạt lấy thánh đao chi thể cùng nàng này phát sinh quan hệ cần nàng này cam tâm tình nguyện, chuyện hôm nay chuyện bổn tông mới không để ý tới. Một thiên tài thánh vực, sau lưng rất có thể cũng có được so sánh thế lực cường đại, như không phải là vì tương lai thành tựu đại thánh vực, Đao Phong Thánh Giả mới sẽ không vì chính là một cái thân truyền đệ tử cùng thiên tài như vậy thánh vực cùng với thế lực sau lưng kết thủ. Thiên Ưng Đường. Diệp Ưng khi biết Văn Uyển Lâu chuyện một khắc này, thở dài một tiếng, bất quá vài năm không gặp, lúc trước tiểu nha đầu lại biến thành bộ dáng này, tàng lao đầu hại người rất nặng a. Đại nhân, này Đao Phong Thánh Giả Diệp Ưng mang theo mấy vẻ lo âu. Hàn Phong khoát khoát tay, không cần để ý, này Đao Phong Thánh Giả không đến thì cũng thôi đi, đã đến Hàn Mộ thì sẽ đem lưu lại. Mấy người tự nhiên là không có không tín nhiệm, có thể tại Dung Nham Đại Lãnh Chúa tập sát hạ trốn tới, sẽ là Đao Phong Thánh Giả có thể so sánh sao? Nếu là Đao Phong Thánh Giả tiến vào bên trong đây, đoán chừng sớm đã bị gặm được không dư thừa một chút xíu xương có rồi. Lúc này, Diệp Ưng tốt như nhớ ra cái gì đó cái chết, lúng túng nói, đại nhân, không biết vạn bối cùng tiểu nữ cùng với Thiên Lương Đường mọi người có thể không đi theo đại nhân. Hả? Như thế có thể, nhưng Diệp Đường chủ phía trước không phải quyết định muốn lưu lại sao? Đối với Diệp Ưng đi theo, tùy tùng, Hàn Phong trong lòng cũng là vui vẻ. Diệp Ưng mới hơn 40 thì đến được rồi thiên giai 12 sao đỉnh phong, chỉ cần có kỳ ngộ, khó không thể đột phá đến thánh vực. Mà trong tay hắn linh thạch nguyên dịch thậm chí linh tuyển, chính là cái này kỳ ngộ. Chỉ là Diệp Ưng đi theo, tùy tùng, Hàn Phong có nắm chắc tại trong vài năm lại để cho Diệp Ưng thành tiểu thánh vực. Không chỉ là Diệp Ưng, Hàn Phong tại Thiên Ưng Đường phát hiện nhiều cái đều cũng có thành tiểu thánh vực khả năng người, trong đó liền kể cả Diệp Khiết. Những người này, thiếu đều là kỳ ngộ hòa hảo tư chất nguyên. Diệp Ưng gãi gãi đầu, sắc mặt càng thêm xấu hổ, lúc trước nói muốn lưu lại là hắn, hiện tại muốn đi theo Hàn Phong rời đi cũng là hắn. Diệp Khiết cũng đem ánh mắt nghi hoặc chuyển rời đến cha mình trên người. Diệp Ưng tổ chức thoáng một phát ngôn ngữ, mới có khiếp sợ và bất khả tư nghị giọng nói, thực không dám đầu giếm, ngay tại vừa mới, vãn bối tự những bằng hữu khác trong miệng biết được, tám thành còn lại bảy thành, toàn bộ bị công phá. Cái gì? Tin tức này quá khiếp sợ rồi, Diệp Khiết cùng Diệp Trúc khiếp sợ bỗng nhiên đứng dậy. Ngược lại là Hàn Phong mới đến, đối với tám thành ấn tượng bình thường thậm chí lấy Hàn Phong thực lực cũng là có năng lực công phá trong đó bất kỳ một cái nào thành trì, kể cả Thánh Hoang Thành, cố mà không có lớn như vậy khiếp sợ. Đối với Hàn Phong mà nói, Thánh Hoang Thành thành chủ cũng không quá đáng là một đại thánh vực nhị trọng thiên mà thôi, nhưng đối với Diệp Ưng bọn người mà nói, tại dĩ vãng mấy chục năm trong đó, Thánh Hoang Thành thành chủ bực này tồn tại, đối với bọn họ liền là thiên, là đế vương, là chúa tể giả. Hàn Phong cau mày nói, Diệp Đường chủ cũng biết là cái nào cường giả công phá Thánh Lê Thành đợi bảy thành, hơn nữa chiếm cứ cái này bảy thành. Nói lên cái này, Diệp Ưng thần sắc càng thêm không thể tin, bẩm đại nhân, ngoại trừ Thánh Lê Thành, còn lại lục thành bị xâm chiếm quá nhanh, cho nên tin tức gì cũng không có lộ ra. Nhưng Thánh Lê Thành có đại thánh vực cường giả tọa chấn, ngược lại là trốn ra được một số người, cũng mang về một ít tình báo. Nghe nói. Diệp Ưng nuốt nước miếng một cái, nghe nói công phá bảy thành, xâm chiếm bảy thành, diệt sát bảy thành thành chủ cùng cư dân đấy, chính là Dung Nham đại lãnh chúa xuất lĩnh Dung Nham quân đoàn. Làm sao có thể? Cái này, cho dù là Hàn Phong cũng hoảng sợ biến sắc rồi. Cái này Dung Nham sinh vật, lên tới Dung Nham đại lãnh chúa xuống đến Dung Nham cự thú, không phải cũng không thể thoát ly Dung Nham hỏa khu sao? Như thế nào? Diệp Khiết cùng Diệp Trúc hai người tức thì bị sợ trắng váng, vẻ mặt ngốc trệ. Chứng kiến Hàn Phong cùng mình con gái thân sắc, Diệp Ưng cười khổ nói, rất không thể tưởng tượng nổi đi. Trên thực tế ta cũng vậy không tin, cũng không muốn tin tưởng, nhưng bằng hữu của ta sẽ không gạt ta. Vạn bối mặc dù bỏ không được rời đi cố thổ, có thể vạn bối thân là Thiên Ưng Đường đường chủ, cũng phải vì Thiên Ưng Đường mọi người cân nhắc, không thể để cho những người này lưu chờ chết ở đây. Hàn Phong sắc mặt nghiêm túc xuống, nếu như là thật sự, chúng ta muốn mau rời khỏi rồi. Lại tại lúc này, một cái sắc mặt xanh đen nam tử trung niên bước nhanh tới. Lao lý, ngươi đây là Diệp Ưng nhìn sang. Đường chủ, đại nhân. Đao đao phong thánh giả đến rồi. Quả thật đến rồi. Hàn Phong đứng người lên, xem ra Hàn Mỗ không thiếu được muốn xuất thủ. Diệp Khiết cùng Diệp Trúc thần sắc hưng phấn, bọn họ rốt cục có thể tận mắt nhìn đến đại nhân đại phát thần uy rồi, liền là Diệp Ưng, thần sắc cũng dẫn theo chút ít chờ đợi, vị đại nhân này rốt cuộc là thánh vực mấy tầng ngày. Chương 1010, một quyền đánh bại trên. Thiên Ưng Đường bên ngoài, Tăng Nhu mang theo phần đông Đao Phong tông cường giả lo ở chỗ này, phòng ngừa bất luận cái gì Thiên Ưng Đường chi nhân thoát đi. Tàng lão đầu cũng ở trong đó, bị Diệp Khiết một cái tát đánh bay, cố nhiên là bởi vì Diệp Khiết có cường giả tương trợ, có thể mất mặt cũng là sự thật, Tàng lão đầu hiện tại hận không thể lấy Diệp Khiết tánh mạng. Tàng Linh Nhi ánh mắt phức tạp nhìn xem Thiên Ưng Đường. Đã từng, nàng tại nơi này có tốt đẹp chính là lúc nhỏ, nhưng hôm nay, Tàng Linh Nhi lắc đầu, đem trong nội tâm những cái kia ngày xưa hình ảnh khu trục. Đi theo Thiên Ưng Đường là không có tiền đồ đấy, chỉ có trở thành Đao Phong Tông thánh vực cường giả thân truyền đệ tử. Ta mới có ra mặt một khắc này, có lẽ tương lai ta cũng có thể thành tựu thánh vực, ta đúng vậy. Tàng Linh Nhi trong nội tâm đang gieo họ. Thiên Ưng Đường cửa ra vào, phần đông Thiên Ưng Đường thủ vệ cảnh giác nhìn xem Tằng Nhu một đoàn người, cái chán dần dần thấm ra mồ hôi lạnh. Với tư cách thủ vệ, lực lượng của bọn hắn lại có thể mạnh đi nơi nào? Bất quá là chính là huyền giai mà thôi. Mà Tằng Nhu xuất lĩnh phần đông Đao Phong Tông cường giả, yếu nhất cũng là địa giai. Phần đông cường giả uy áp phô thiên cái địa áp hướng những thủ vệ này, thiếu chút nữa đem những thủ vệ này tâm thần đè sập, từ nay về sau biến thành nhát gan phế nhân. Hừ. Lại tại lúc này, hư lạnh một tiếng tự chính giữa Thiên Ưng Đường truyền ra, thoáng cái đánh tan Đao Phong Tông phần đông cường giả liên hợp uy áp. Lấy Hàn Phong cầm đầu, Diệp Ưng, Diệp Trúc, Diệp Khiết bọn người rất nhanh chạy đến. Người rốt cục xuất hiện. Tăng Nhu nhìn chòng chọc Hàn Phong, trên mặt một mảnh âm tàn, nhưng mà trong mắt tràn đầy sợ hãi. Từ khi tại Đao Phong Thánh Giả trong miệng biết được Hàn Phong chính là chân chính Thánh Vực cường giả sau đó, Tăng Nhu liền đối với Hàn Phong dâng lên sợ hãi. Thánh Vực, ở đâu là thiên giai có thể so, thiên giai đối với Thánh Vực mà nói, giống như con sâu cái kiến. Nếu không có sau lưng có Đao Phong Thánh Giả cái này chỗ dựa, Tăng Nhu hiện tại chưa hẳn liền dám ở Hàn Phong trước mặt hiện thân. Đúng đây các hạ suy giảm tới rồi bổn tông đồ nhi. miệt thị bổn tông. Trên bầu trời, một đạo thanh âm trầm thấp buộc phát ra, vang vọng tại trong thai của mọi người, phảng phất một đạo sấm sét đang lúc mọi người bên thai nổ vang, nổ chúng thân thể người nhoáng một cái. Có thể bỏ qua đạo thanh âm này đấy, cũng chỉ có Hàn Phong. Hàn Phong lông mày cau lại, tuy Hàn Phong cũng đoán được cái này Đao Phong Thánh Giả sẽ ra tay, có thể theo Hàn Phong khả năng này cũng không cao. Theo thiên giai, mình đem một phần lực lượng phong ấn tại Diệp Khiết trong cơ thể trợ giúp Diệp Khiết khả năng chỉ là cái gì bí pháp, nhưng đối với thánh vực cường giả mà nói, nhất định sẽ biết được mình chính là thánh vực. Biết rõ mình là thánh vực còn sẽ đích thân ra tay, cái này Đao Phong Thánh Giả không khỏi cũng quá mức tại coi trọng Tằng Nhu đi à nha. Nghe nói cái này Tằng Nhu bái nhập Đao Phong Thánh Giả môn hạ cũng mới 3-4 năm mà thôi, cũng không phải hơn 20 năm, chẳng lẽ cái này Tằng Nhu tư chất thật sự tốt đến Đao Phong Thánh Giả không tiếc vì kia đắc tội thánh vực cường giả. Nghĩ là nghĩ như vậy, chỉ là Hàn Phong cũng cân nhắc đến Đao Phong Thánh Giả đầu góc đột nhiên co lại sẽ ra tay, cho nên cũng không có gì vẻ giật mình. Đang là tại hạ. Rất tốt, chỉ là ngươi cho bổn tông đồ nhi dập đầu nhận lầm, lần này sự tình đã trôi qua rồi. Đao Phong Thánh Giả khí thế bức Hàn Phong. Tăng Nhu thần sắc hưng phấn, bị một cái chân chính thánh vực cường giả dập đầu nhận lầm, đây là vinh diệu bực nào. Phong thí, đánh giám, đại nhân chính là thánh vực cường giả, dựa vào cái gì hướng chính là một cái thiên giai dập đầu. Diệp Trúc chửi ầm lên, lại để cho Tăng Nhu cái này người đàn bà dâm đãng cùng đại nhân dập đầu còn tạm được. Tăng Nhu hận hận nhìn chằm chằm Diệp Trúc, vậy mà nói nàng là người đàn bà dâm đãng, nàng tuyệt sẽ không bỏ qua người này. Làm càn, muốn chết. Đao Phong Thánh Giả đột phá đến thánh vực qua nhiều năm như vậy, chưa từng bị nho nhỏ địa giai chống đối qua, một thân sát khí tựa như giữ tận cự thú, đánh về phía Diệp Trúc. Diệp Trúc hoảng sợ biến sắc, nhịn không được sau lùi một bước. Phá! Một đạo thấp tiếng vang lên, cự thú sát khí còn chưa tới gần, liền bị Hàn Phong quát khẽ một tiếng chôn vùi. Đao Phong Thánh Giả ánh mắt ngưng tụ, quả nhiên có vài phần năng lực, khó trách dám cùng bổn tông trực diện đối kháng. Nói đến đây, Đao Phong Thánh Giả mới đột nhiên phát hiện, hắn vậy mà nhìn không thấu đối phương. Chẳng lẽ tiểu tử này sẽ so với ta còn mạnh hơn? Đao Phong Thánh Giả trong lòng kinh nghi bất định, không có khả năng, tiểu tử này quá trẻ tuổi, nam linh chắc có lẽ không vượt qua 100 tuổi. Không cao hơn 100 tuổi thiên tài thánh vực, cường thịnh trở lại có thể mạnh đi nơi nào, cho ăn bể bụng thánh vực ngũ lục trọng thiên. Hơn nữa thời gian tu luyện ngắn, tại kinh nghiệm chiến đấu cùng lĩnh ngộ tuyệt học trước không có khả năng so ra mà vượt bổn tông tu luyện gần 700 năm. Nghĩ vậy, Đao Phong Thánh Giả sắc mặt trầm xuống. Bổn tông xem các hạ tuổi còn trẻ đã là thánh vực tiền đồ bất khả hạn lượng, cũng không nên bởi vì nhất thời chi khí lập nên đại họa. Bổn tông tu luyện gần 700 năm, cũng không phải là ngươi cái này tiểu hòa nhi có thể so. Ít nói nhảm, ra tay là được. Hàn Phong âm thanh lạnh lùng nói. Hảo hảo hảo, xem ra lại một thiên tài phải bỏ mạng tại bổn tông trong tay, đây là ngươi tiểu tử tự tìm. Kiếp sau nhưng chớ có ỷ vào tư chất tốt liền cho rằng vô địch thiên hạ. Cho bổn tông quỳ xuống đi. Bên trên bầu trời, cuồng bạo năng lượng hội tụ, Đao Phong Thánh Giả Thánh Nguyên tuấn ra, mang theo kinh thiên chi năng Thánh Nguyên bàn tay từ trên trời giáng xuống. Tại này cổ Thánh Nguyên bàn tay khí thế của áp bách giới, Thiên Ưng Đường một phương phần đông cường giả cảm thấy hô hấp một hồi khó khăn, đều bị sắc mặt hoảng sợ. Cái này liền là thánh vực cường giả đích thủ đoạn sao? Gần kề bình thường một trưởng, bọn họ liền năng lực chống đỡ đều không có. Tới ngược lại, Đao Phong Tông một phương cường người thì là mặt lộ vẻ hưng phấn. Đây chính là chúng ta Đao Phong Tông tông chủ. Quả nhiên lợi hại. Chúng ta tông chủ thế nhưng mà nửa chân đạp đến vào đến thánh vực thất trọng thiên tồn tại, ở đâu là một tên mao đầu tiểu tử có thể so. Cuộc đời này có thể nhìn thấy tông chủ ra tay, chết cũng không tiếc. Không tệ không tệ, tông chủ đã có mấy trăm năm không có ra tay đã qua. Lại nói tiếp chúng ta còn phải cảm tạ tiểu tử này, nếu không phải tiểu tử này, chúng ta sao có thể đủ chứng kiến tông chủ đại phát thần uy. Đáng tiếc, làm đại giá tiểu tử này có thể phải bỏ mạng rồi. Hừ. Dám cùng chúng ta tông chủ đối nghịch, cái này là kết cục. Đao Phong Tông một đám cường giả thần sắc hưng phấn, không đến thánh vực, thọ nguyên có hạn, cũng không quá đáng là 70-80 năm 80-90 mà thôi. Đao Phong Thánh Giả đã có mấy trăm năm không có ra tay, điều này làm cho gia nhập Đao Phong Tông phần đông thiên tài tiếc nuối không thôi. Chút tài mọn. Hàn Phong nhẹ rên một tiếng, khí thế bỗng nhiên tăng vọt, đem tất cả Thiên Ưng Đường cường giả bao phủ tại dưới khí thế. Hai đại khí thế va chạm, vô hình phong bạo hồng tuân ra mà ra. Ở trên trời ầm ầm rung động. Đã có Hàn Phong khí thế bao phủ, Thiên Ưng Đường cường giả rồi mới từ Đao Phong Thánh Giả khí thế của áp bách dưới giải thoát, đều bị thở dài một hơi. Phá. Hàn Phong nhàn nhạt vung quyền, đây chỉ là bình thường một quyền, nhưng mà đối với Đao Phong Tông phần đông cường giả mà nói, nhưng lại tựa như một tòa nhìn không tới cực hạn trời xanh cự sơn áp bách mà đến. Phía trước còn đang nói giỡn Đao Phong Tông võ giả phảng phất bị nắm cổ con vịt, nguyên một đám sắc mặt căng đến mức đỏ bừng, chỉ có thể hoảng sợ gian nan ngăn cản Hàn Phong một quyền chém ra áp bách mà đến khí thế. Bịch bịch. Tại cố áp bức này xuống, không ít Đao Phong tông võ giả trực tiếp sủi lơ ngã xuống đất. Ầm ầm. Đao Phong thánh giả Thánh Nguyên bàn tay cũng bị một quyền đánh phá, Đao Phong thánh giả trong mắt, lúc này chỉ còn lại có một cái bình thường nằm đấm, nhưng chỉ có như vậy một cái nằm đấm, theo Đao Phong thánh giả nhưng lại như một viên hàng tinh sông tới mà đến. Chương 1011, một quyền đánh bại dưới. Không có khả năng. Tiểu tử này bình thường một quyền tại sao có thể có uy lực lớn như vậy? Đao Phong thánh giả vẻ mặt khiếp sợ. Đao Phong thánh giả muốn trốn tránh, nhưng lại hoảng sợ phát hiện hắn bị bén nhọn khí cơ tập trung, căn bản không có bất luận cái gì tránh né khả năng. Thậm chí khi hắn hơi chút rời nhích người thời điểm, cái này bình thường một quyền nhanh chóng hóa thân ngàn vạn, hình thành đầy trời quyền ảnh. Lấy nguyên thần của hắn chi lực, vậy mà không cách nào phân biệt ra đến đế một quyền kia thật sự, chỉ biết mình đã bị tập trung, mặc kệ trốn tránh đến địa phương nào, tại đây đầy trời quyền ảnh chính giữa tất nhiên sẽ có một quyền anh trong hắn. Nếu tránh không khỏi, vậy thì cứng đôi cứng. Bổn tông cũng không tin sẽ thua bởi một tên mao đầu tiểu tử. Mên ngông thánh nguyên hội tụ tại Đao Phong thánh giả nắm tay phải, đấm ra một quyền. Một quyền này, long trời lở đất. Lực lượng đáng sợ tuôn trào ra, như thế mà như vậy sao một quyền, đang cùng đầy trời quyền ảnh dung hợp sau một quyền va chạm sau đó, nhưng lại không có lực phản kháng chút nào bị đánh tan. Không có khả năng. Đao Phong thánh giả gào thét, khiến cho người không thể ngăn cản lực lượng điên cuồng đánh vào Đao Phong thánh giả thân mình. Đao Phong thánh giả khuôn mặt vặn mẹo, lập tức bị hoành bay lên vạn mét. Trong lúc càng là đâm cháy vô số kiến trúc, một tiếng ầm vang đập vào mặt đất bên trong, mặt đất một hồi run rẩy, chia năm xẻ bảy. Mọi người ngơ ngác nhìn đây hết thảy, đường đường Đao Phong thánh giả lại bị một quyền đánh bay, điều này sao có thể? Thiên Ưng Đường phần đông cường giả, ngoại trừ Diệp Ưng bọn người có đoán trước, còn lại võ giả đều là trợn mắt há hốc mồm. Lúc này, bọn họ thật sự minh bạch vì cái gì đường chủ đối với một người tuổi còn trẻ cung kính như thế có ra, về sau càng là muốn đi theo, tùy tung người trẻ tuổi này, phía trước bọn hắn còn có điều câu oán hận, mà bây giờ, bọn hắn hận không thể lập tức vùi đầu vào vị đại nhân này ôm ấp. Không có khả năng, tông chủ làm sao sẽ? Tông chủ là vô địch đấy, tiểu tử này tất nhiên khiến lừa dối. Tông chủ còn không có thi triển thánh vực tuyệt học, còn không có thi triển huyết mạch, tông chủ sẽ không thua đấy. Đao Phong tông võ giả nhao nhao giống giận. Tàng Linh Nhi cùng Tàng lão đầu tuyệt đối không thể tưởng được mở đầu là như thế này, Tàng lão đầu cả đời đi qua địa phương phần đông, trải qua phong phú, dưới mắt nhìn xem Hàn Phong, lại có rất dự cảm bất hảo. Mà Tàng Linh Nhi chỉ là ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Tàng Nhu thì là la to. Lại tại lúc này, Đao Phong thánh giả từ mặt đất trong ầm ầm bay ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Phong, ánh mắt tràn đầy rét lạnh, từ khi trở thành thánh vực cường giả lập nên Đao Phong tông, có bao nhiêu năm không có mất mặt như vậy cùng chật vật rồi. Trước kia đối với Hàn Phong thế lực sau lưng có kiêng kỵ tâm, lúc này cũng bị lửa giận thay thế, hoàn toàn không quan tâm. Tiểu tử, ngươi đem bổn tông triệt để chọc giận, có thể một quyền đem bổn tông làm thành bộ dáng này, không thể không nói ngươi rất lại để cho bổn tông ngoài ý muốn, nhưng cũng đến đây chấm dứt. Đao Phong huyết mạch, ngưng. Ý thức được Hàn Phong không như hắn trong tưởng tượng như vậy chỉ là ngoài miệng lợi hại, Đao Phong thánh giả cũng nhận chân. Một cơn gió lớn phóng lên trời. Đao Phong thánh giả vốn là mặc trên người tím áo bào màu đen, lúc này cũng hoàn toàn bị xé rách, bị một thân tím áo bào màu xanh lam thay thế, tím áo bào màu xanh lam trước lóe ra hoa văn thần bí. Hàn Phong ánh mắt ngưng tụ, cái này tím áo bào màu xanh lam, dĩ nhiên là năng lượng ngưng kết mà thành, nói cách khác, đây là thi triển huyết mạch sau đó bị ngưng kết đi ra ngoài áo bào. Đại thế giới quả nhiên là không chỗ nào bất hưu, liền như vậy thi triển huyết mạch sẽ cải biến quần áo trên người đặc thù huyết mạch cũng sẽ có. Hàn Phong trong nội tâm có chút rung động. Cùng lúc đó, Đao Phong thánh giả hai tay đã không còn là loài người cánh tay, mà là cùng loại bọ ngựa cánh tay cực lớn Đao Phong. Đao Phong thánh giả hai mắt cũng trở nên sấm nhân vô cùng, lóe ra quỷ dị màu xanh lá. Đao Phong bạo nhận chém. Đao Phong thánh giả hai cánh tay Đao Phong giao nhau đột nhiên chém ra, vô tận lưỡi đao nổ bắn ra mà ra, dây đặc tổ hợp lại với nhau, đúng là tạo thành lưỡi đao phong bạo. Hừ, bổn tông thi triển huyết mạch về sau, thế nhưng mà dựa vào một chiêu này giết chết một vị thánh vực thất trọng thiên. Bổn tông nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Đao Phong thánh giả có lẽ là ý thức được Hàn Phong không đơn giản, nhưng lại không muốn tin tưởng Hàn Phong tu vi sẽ là tại thánh vực thất trọng thiên phía trên, đáng sợ như thế thiên tài sao. Chính là lưỡi đao phong bạo, xem một quyền của ta đánh bại. Vẫn như cũng là bình thường một quyền, nhưng lại tựa như trời xanh cự nhân gào thét vung quyền, lập tức nhảy vào đến lưỡi đao phong bạo chính giữa. Tiểu tử này thấy ngu chưa, đây chính là tông chủ đại nhân tuyệt học thành danh đao phong bạo nhận trảm, còn muốn một quyền đánh bại. Quả thực vớ vẩn. Đúng vậy, tông chủ đại nhân lúc này đây nhất định. Còn chưa có nói xong, Đao Phong Tông võ giả chấn kinh rồi, tịt mòi rồi. Theo bọn hắn nghĩ tuyệt không chuyện có thể xảy ra đã xảy ra. Chỉ thấy cái này bình thường một quyền nhảy vào đến lưỡi đao phong bạo trong đó, lưỡi đao phong bạo hình như là ăn quá no, chính giữa không ngừng cố lấy, sau một khắc liền ầm ầm bạo liệt. Vô tận lưỡi đao trên không trung tàn sát bừa bãi, một ít lưỡi đao nhảy vào đến Đao Phong Tông võ giả bảy trong đó, một hồi kêu thảm thiết sinh vang lên theo, không ít võ giả bất ngờ không để phòng bị lưỡi đao chém thành rồi hai nửa. Hàn Phong vung tay lên, đánh út về phía Thiên Lưng Đường lưỡi đao toàn bộ bị ngăn cản xuống. Bên trên bầu trời, Hàn Phong một quyền kia đánh bại lưỡi đao phong bạo, như cũ có không ít lực lượng còn sót lại, tiếp tục đánh phía Đao Phong Thánh Giả. Đao Phong Thánh Giả lại một lần nữa bị hoanh bay, miệng phun máu tươi. Hí! Thiên Lưng Đường phần đông cường giả hít vào một hơi. Không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Tàng Linh Nhi, Tàng Lão Đầu, Tàng Nhu số rất may không có bị lưỡi đao đánh trúng, đang điên cuồng lắc đầu, không muốn tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy. Nằm mơ. Đúng. Ta nhất định là tại nằm mơ. Tàng Nhu tự lẩm bẩm. Còn có cái gì chiêu? Xử đi ra đi. Hàn Phong một bộ hời hợt biểu lộ, giống như đánh bay Đao Phong Thánh Giả không là chuyện gì lớn lao bình thường. Ngươi. Hảo hảo hảo. Một chiêu này vốn là bổn tông đột phá thất trọng thiên sau đó lại bạo lộ ra đấy, một chiêu này ngươi tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Đao Phong ngày tránh. Lôi đỉnh đến thế gian, bầu trời giống như tận thế thông thường tràn ngập màu tím đen lôi vân. Từng đạo đáng sợ lực lượng sấm sét che khuất bầu trời oanh thấp. Hàn Phong lông mày nhướng lên, đây đã là tương đương với hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học rồi, khó trách ngươi như vậy có tự tin. Đáng tiếc. Dù vậy ngươi một chiêu này sức bật cũng chỉ là tương đương với tầm thường thánh vực bắt trọng thiên sơ trung kỳ kỳ mà thôi. Xem ra, ngươi có tư cách để cho ta dùng ra vũ kỹ. Đấu phá chấn động quyền. 9 lần chấn động, bạo cho ta. Hàn Phong cũng vô dụng cái gì cường đại thánh vực tuyệt học, gần kề thi triển hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học đấu phá chấn động quyền. Nhưng mà lấy Hàn Phong hiện nay bắt trọng thiên sơ kỳ cực hạn tu vi, dù là chỉ là hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, cũng có thể bộc phát ra sức mạnh không thể tưởng tượng được. Tại Đao Phong Thánh Giả ánh mắt bất khả tư nghị dưới, từng đợt nặng nề chấn động lực lượng mang tất cả toàn bộ bầu trời, ngạnh sinh sinh đích đem từng đạo lôi đỉnh chấn động nát bấy. Sao? Tại sao có thể như vậy? Đao Phong Thánh Giả rốt cục sợ hãi, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt hình như là đang nhìn cái gì quái vật. Đợi một chút. Bổn tông còn có lĩnh vực lực lượng chưa hề dùng tới, chỉ cần dùng ra lĩnh vực đối với người này tiến hành áp chế, chiến thắng nhất định sẽ là ta. Đao Phong lĩnh vực, ngưng. Màu tím đen lĩnh vực nhanh chóng đem Hàn Phong thôn phệ, Đao Phong này lĩnh vực trong đó tràn đầy lưỡi đao. Hàn Phong vẻ mặt trào phúng, ngu ngốc, tu vi của ta vượt xa ngươi, ngươi chẳng lẽ còn không có phát hiện sao? Tu vi cao hơn ngươi, lĩnh vực của ta tự nhiên cũng là mạnh hơn ngươi, muốn dùng lĩnh vực áp chế ta. Nam mơ. Thương Diễm lĩnh vực, ngưng. Màu trắng ngọn lửa lĩnh vực nháy mắt cắn trả Đao Phong lĩnh vực, ở Thương Diễm lĩnh vực áp chế dưới, Đao Phong Thánh Giả thi triển huyết mạch thật vất vả tăng lên tới thất trọng thiên sơ trung kỳ tu vi, trực tiếp bị áp chế tới rồi ngũ trọng thiên đỉnh. Hàn Phong hữu quyền nâng lên, phía trước một quyền đem ngươi đánh bay, lúc sau lại là một quyền đem của ngươi hai cái tuyệt học đánh bạo, hiện tại là thời điểm một quyền đem ngươi cấp đánh bạo. Chết đi. Đấu phá chấn động quyền. Ở Thương Diễm lĩnh vực áp chế dưới, Đao Phong Thánh Giả làm sao còn có sức phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Phong một quyền oanh ở trên người của hắn. Tầng tầng lớp lớp chấn động lực lượng giống như đợt sóng nước không ngừng dũng mãnh vào đến Đao Phong Thánh Giả trong cơ thể. Ầm vang. Một tiếng vang thật lớn vang vọng thiên địa, huyết vụ phun vải ra. Đao Phong Thánh Giả, thế nhưng thật sự bị Hàn Phong một quyền đánh bạo. Thương Diễm lĩnh vực đuổi dần rồi thu hồi vào Hàn Phong trong cơ thể, nhìn đến kia đầy trời đích huyết vụ, mọi người dại ra. Đao Phong Thánh Giả, bị một quyền đánh bạo. Lực lượng như vậy, ra sao khủng bố a? Tăng Nhu hoàn toàn sủi lơ tới rồi trên mặt đất, ngây ngốc nhìn không trung huyết vụ, kia một đoàn huyết vụ, chính là nàng sư tôn. Tông chủ đã chết. Chơi ạ. Tông chủ bị một quyền đánh chết. Chạy mau, đó là một ác ma a. Đao Phong Tông võ giả ý chí hoàn toàn hỏng mất, bốn phía thoát đi. Chương 1012, đột biến. Hàn Phong cũng không để ý tới những này Đao Phong Tông võ giả, Đao Phong Thánh Giả đã chết, những này Đao Phong Tông võ giả đã không dám trêu chọc hắn nữa, dù là Đao Phong Tông bên trong mặt khác hai cái thánh vực cường giả cũng giống vậy. Huống chi Thiên Lưng Đường mọi người sắp theo hắn ly khai, Đao Phong Tông như thế nào cùng hắn càng không có vấn đề gì. Hơn nữa Hàn Phong nhìn về phía Tàng Nhu, Đao Phong Tông tổn thất lớn như vậy, tất nhiên sẽ không khinh suất tha thứ Tàng Nhu, ngay từ đầu mục đích cũng đã đạt đến. Tại Hàn Phong ánh mắt quét về phía Tàng Nhu sắp, Tàng Nhu toàn thân cứng ngắc, ánh mắt hoảng sợ chi tế. Vậy mà không giết ta. Phát hiện Hàn Phong không có động tác gì, Tàng Nhu âm thầm thở dài một hơi đồng thời trong lòng cũng bay lên một vòng hồng y. Trước kia Tằng Nhu mọi sự sau lưng có Đao Phong Thánh Giả tâm, tự nhiên cái gì đều không đi suy tính sâu như vậy. Nhưng bây giờ Đao Phong Thánh Giả đã chết, chỗ rửa đã ngược lại, Tằng Nhu này hồi lâu không thế nào vận chuyển đầu óc rốt cục tiến hành vận chuyển lại. Lúc này vừa mới vận chuyển, Tằng Nhu hận không thể một cái tát vung tại trên mặt mình, những năm này mình cũng đã làm nên trò gì. Đã xong. Triệt để đã xong. Bởi vì ta nguyên nhân làm cho Đao Phong Tông Tông Chủ vẫn lạc, đây chính là Thánh Vực Lục Trọng Thiên Đỉnh Phong, nửa chân đạp đến vào Thánh Vực Thất Trọng Thiên siêu cấp cường giả. Tổn thất quá lớn, bất kể là Phó Tông Chủ vẫn là Thái Thượng Trưởng Lão đều sẽ không bỏ qua ta. Lúc này, Tằng Nhu rốt cuộc minh bạch Hàn Phong vì cái gì không giết nàng, có đôi khi còn sống càng thống khổ hơn so với cái chết. Đầu óc dần dần thanh tỉnh trong chốc lát, Tằng Nhu cũng sinh lòng nghi hoặc, Đao Phong Thánh Giả có phải hay không sủng mình quá mức, nếu không mình cũng sẽ không. Nhưng bất kể thế nào nghi hoặc, nương theo lấy Đao Phong Thánh Giả vẫn lạc, hết thảy đáp án đều khó có khả năng tra ra manh mối. Hai người kia ngươi ý định như thế nào? Hàn Phong hạ xuống, chỉ vào Tàng Linh Nhi cùng Tàng Lao Đầu nói. Nhắc tới cũng kỳ quái, trước chiến đấu, nhất là này rơi là tả năng lượng lưỡi đao không biết đánh chết cùng đả thương nặng bao nhiêu Đao Phong Tông cường giả, có thể hết lần này tới lần khác hai người này không có một điểm sự tình, vận may này cũng thật tốt quá. Diệp Trúc sắc mặt phức tạp. Thần sắc dần dần lãnh đạm mà bắt đầu, đã trải qua Tàng Linh Nhi chuyện này, Diệp Trúc vậy mà thành thục không ít, không giống như trước kia như vậy tinh nghịch cùng cú sốc rồi. Hàn Phong thấy âm thầm gật đầu, ngày sau hắn về việc tu hành tốn hao thời gian tất nhiên rất nhiều, thủ hộ Hàn gia còn cần dựa vào Bạch Tâm cùng Diệp Trúc như vậy dưới trướng, nếu là tâm tính không trầm ổn, đừng nói bảo vệ, làm không tốt còn có thể gây một chút phiền toái. Đại nhân, thả bọn họ đi đi. Hôm nay Đao Phong Tông đụng phải như thế tổn thất. Ngọn nguồn đang lúc bọn hắn trên người, Đao Phong Tông thì sẽ trừng phạt bọn hắn, cũng không cần ố hế đại nhân ngài cao quý chính là tay. Chính là thiên giai bị thánh vực cường giả, hoặc là bị Hàn Phong sở giết, vào lúc này Diệp Trúc xem ra, vẫn là cao dơ lên hai người này. Hàn Phong gật gật đầu, ngươi nói cũng đúng, cút đi. Hai chữ cuối cùng, Hàn Phong lườm hướng Tàng Lão Đầu hai người. Tàng Lão Đầu hoảng sợ lôi kéo Tàng Linh Nhi bỏ chạy, lúc này trong lòng hai người tràn ngập hối hận, nếu là sớm biết như vậy Diệp Trúc sẽ thức tỉnh một cái cao cường huyết mạch. Nếu là sớm biết như vậy Thiên Ưng Đường sẽ có như vậy một cái núi dựa lớn, bọn họ làm sao sẽ đi leo lên Đao Phong Tông. Diệp Đường Chủ, thu dọn đồ đạc chuẩn bị một phen, chúng ta nhanh chóng rời đi. Hàn Phong quay đầu, trầm giọng nói. Hàn Phong mặc dù ý định săn bắn Rong Nham Đại Lanh Chúa, thế nhưng muốn an bài tốt Thiên Ưng Đường người. Hơn nữa Rong Nham sinh vật vậy mà thoát khỏi hạn chế, có thể ly khai Rong Nham hỏa khu tự nhiên hành động, loại này dị tượng cũng làm cho Hàn Phong trong lòng có chút bất định. Đã tại cân nhắc phải chăng muốn thả vứt bỏ săn bắn. Vâng, đại nhân. Người tới, tướng. Diệp Ưng Hào không hỗn loạn, cẩn thận tự động tuyên bố hạ nguyên một đám mệnh lệnh. Nhưng mà lại tại lúc này, toàn bộ Thánh Hoang Thành bầu trời đột nhiên bị màn ánh sáng màu vàng bao phủ. Đây là. Tại đây đạo quang màn lên, Hàn Phong cảm ứng được thuộc về Đại Thánh Vực cường giả khí tức. Diệp Ưng chứng kiến bầu trời màn ánh sáng, biến sắc, đây là Thánh Hoang Thành thủ hộ lớn kết giới. Hẳn là. Hàn Phong ánh mắt ngưng tụ. Thủ hộ kết giới. Là những năm gần đây này mấy đời thành chủ không ngừng chuyển vận thánh nguyên duy trì kết giới sao? Vậy mà triển khai kết giới, chỉ sợ là những rong nham đó sinh vật đột kích rồi. Chuyện này. Cái này nên làm thế nào cho phải? Không chỉ là Diệp Ưng, phần đông Thiên Ưng Đường võ giả đều tâm hoảng ý loạn, chân tay luống cuống. Rong nham sinh vật đột kích, đây chính là một đám rong nham đại lãnh chúa cùng quân chủ, thánh hoang thành chỉ có 3-40 cái thánh vực. Trong đó chỉ có 15-16 cái là bình thường thánh vực hậu kỳ, còn lại đều là bình thường thánh vực sơ trung kỳ kỳ. Nói cách khác, Thánh Hoang Thành có thể cùng Rong Nham lãnh chúa chống lại, bất quá hơn 10 người mà thôi, mà Rong Nham sinh vật lĩnh chủ cấp bậc, ít nhất cũng là trên trăm A. Diệp Ưng bọn người sinh lòng tuyệt vọng, chẳng lẽ Thánh Hoang Thành cũng bị... Không cần sợ, Diệp Đường Chủ, ngươi ổn định lại Thiên Ưng Đường võ giả, tận lực trốn ở bên trong Thiên Ưng Đường, ta đi xem tình huống, không thiếu được ta phải trợ giúp Thánh Hoang Thành một phen. Hàn Phong truyền âm cho Diệp Ưng. Kế sách hiện nay muốn rời khỏi Thánh Hoang Thành, chỉ có đánh chết Rong Nham sinh vật, nhất là cường đại đại lãnh chúa cùng lãnh chúa. Trước cùng Thánh Hoang Thành thánh vực cường giả liên hợp nhìn xem, thật sự không được, cũng chỉ có thể triệu hồi ra Vân Tức Ba Thú rồi. Tại một đám kinh hoàng trong đó, chỉ có Hàn Phong bảo trì chấn định. Đại nhân, ngài muốn coi chừng. Diệp Ưng há to miệng, cuối cùng nhất chỉ nói ra một câu nói như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, hắn căn bản không biết nên nói cái gì mới tốt. Cho dù là đối với Hàn Phong, Diệp Ưng cũng không có bao nhiêu tin tưởng. Dù sao lúc trước, Hàn Phong thế nhưng mà chật vật chạy thục mạng, mới ngắn ngủn một gần 2 tháng, chẳng lẽ lại còn sẽ tăng lên đến nghiền ép một đám rong nham đại lãnh chúa không thành. Hàn Phong không để ý đến Diệp Ưng đám người u ám, quay người liền muốn ly khai. Đại nhân, xin cho loại nhỏ, tiểu nhân, theo đại nhân tiến đến. Diệp Trúc thần sắc kiên định. Hàn Phong quả quyết cự tuyệt, không thể, thực lực của ngươi mới chính là địa giai, liền một người bình thường rong nham cự thú đều không ngăn cản được, vẫn là sống ở chỗ này đi. Thế nhưng mà, Diệp Trúc còn muốn nói điều gì, lại bị Hàn Phong cắt ngang, ta biết ngươi muốn nói điều gì, chỉ là vượt qua hôm nay cửa ải khó ly khai Thánh Hoang Thành, ngày sau cho ngươi đền đáp cơ hội, hôm nay coi như xong. Nói xong Hàn Phong thân hình khẽ động, trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người. Phụ thân, đại nhân sẽ bình an sao? Diệp Khiết bất an nói. Diệp Ưng cười khổ, không biết, lúc này đây thế nhưng mà một đám rong nham đại lãnh chúa, quân chủ vây thành A. Chết tiệt, những này rong nham sinh vật tại sao có thể ly khai rong nham hỏa khu? Diệp Ưng chửi ầm lên. Mắng to sau nửa ngày, Diệp Ưng một hồi nhục trí, xoay người nói, chư vị, lúc này đây nhất định là Thánh Hoang Thành tai nạn, chúng ta chết không có gì đáng tiếc, có thể đại nhân không thuộc về Thánh Hoang Thành, tuyệt đối không thể hy sinh ở chỗ này. Nếu là sau đó kết giới bị công phá, kính xin chư vị trợ giúp đại nhân lao ra khỏi vòng vây. Một đám Thiên Ưng Đường võ giả hai mặt nhìn nhau, nghĩ đến hôm nay nếu như không có Hàn Phong, Thiên Ưng Đường khả năng kết cục, một đám cường giả thở dài. Nếu như không có đại nhân, chúng ta bây giờ nói không chính xác đã bị Đao Phong Tông diệt sát. Đúng vậy, đại nhân đối với chúng ta có ân, chúng ta không thể không báo. Mặc dù chúng ta còn nhỏ lực hơi, nhưng tự bạo phía dưới vẫn có thể trợ giúp đại nhân. Một bộ phận võ giả ánh mắt kiên định, cũng có một bộ phận trầm mặc không nói, ánh mắt lấp lóe không yên. Diệp Ưng đem các loại người cẩn thận để ở trong mắt, lần này nếu là may mắn không chết, như vậy tại ngày sau đi theo, tùy tùng trong đó, Diệp Ưng đã biết người nào có thể coi trọng, người nào có thể hơi chút sơ xa một chút. Chương 1013, Thông Thiên Thánh Truyền, cục gạch, trên. Rời đi Hàn Phong tự nhiên không biết được Diệp Ưng đã âm thầm ý định sau đó đi ra, tùy thời chuẩn bị tự bạo để giúp trợ giúp hắn đột vây. Rong nham hỏa khu lần thứ nhất ân cứu mạng, hôm nay lại lần thứ nhất giải cứu, Diệp Ưng đối với hiến ra tánh mạng của mình trợ giúp Hàn Phong không có có do dự chút nào. Thánh Hoang Thành trong kết giới. Từng đạo bóng người bay đến giữa không trung. Những bóng người này từng cái đều tản mát ra khí tức cường đại chấn động, như thế đều là từng vị chân chính thánh vực cường giả. Cầm đầu là một người trung niên bộ dáng nam tử râu cá chê. Nam tử này hình dạng bình thường, thuộc về ném đến trong đám người lập thời khắc sẽ không tìm được cái chủng loại kia. Có thể một thân khí tức nhưng lại phần đông thánh vực cường giả chính giữa cường đại nhất đấy. Hắn trong lúc lơ đãng phát ra khí tức chấn động, lại để cho người này không gian bốn phía đều phát ra suy suy tiếng vang, có chút uốn éo uốn khúc. Những này thánh vực cường giả ngày bình thường đều là Thánh Hoang Thành cao cao ở trên tồn tại, có quyền sinh sát, một cái mất hứng có thể xử tử không ít võ giả mà không người dám phàn nàn. Bởi vì bọn họ là Thánh Hoang Thành trụ cột, một khi không có bọn họ, Thánh Hoang Thành sẽ gặp bị những thành trì khác thế lực xâm chiếm. Nhưng mà những này ngày bình thường cao cao tại thượng diệu võ dương oai thánh vực cường giả, giờ phút này lại giống như một mỗi người đã chết cha mẹ một tốt, sắc mặt trắng bệch bối rối. Như ý lấy ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, tại kết giới bên ngoài, rõ ràng là rầm rạp chẳng chịt rong nham cự thú. Mà ở rong nham cự thú phía trên, thì là 8 cái rong nham đại. Lãnh chúa xuất lĩnh lãnh chúa, quân chủ quân đoàn. Chỉ là nhìn thoáng qua, khổng lồ này số lượng đều bị phần đông thánh vực cường giả cảm thấy hít thở không thông. Một ít thực lực hơi yếu thánh vực nhất nhị trọng thiên cường giả, chân đều mềm nhũn. Thánh vực cường giả một tên tiếp theo một tên đã đến, chứng kiến bên ngoài mặt hắc gáp háp một mảnh, không khỏi đem ánh mắt đặt ở chữ bát, hồ nam tử trung niên trên người. Thành chủ chúng ta bây giờ nên làm gì? Cái này dâu cá chê nam tử trung niên, đúng là hiện nay Thánh Hoang Thành thành chủ, đại thánh vực nhị trọng thiên siêu cấp cường giả. Thánh Hoang Thành thành chủ không có trả lời, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía kết giới bên ngoài. Trong lúc đó, Thánh Hoang Thành thành chủ thanh âm quần quần nói, Viêm Hách đại lãnh chúa, hơn nghìn năm trước ngươi nên cùng đám tiền bối đính hạ xuống khế ước, chúng ta thánh vực không tiến vào rong nham hỏa khu vòng trong cùng với hạch tâm cùng các ngươi rong nham quân chủ, lãnh chúa, đại lãnh chúa chiến đấu, các ngươi rong nham sinh vật ngoại trừ rong nham cự thú bên ngoài cũng không thể chủ động công kích ta các nhân tộc, hiện tại các hạ muốn trái với khế ước hay sao? Viêm Hách đại lãnh chúa khắc khả ít một hồi cười lạnh. Chắc hẳn ngươi đám bọn họ những cái kia tiền bối là để cho ngươi biết đám bọn họ bọn hắn đánh thắng bản lĩnh chủ mới lập thành khế ước đi. Hừ, hoàn toàn khác biệt, nếu không phải chúng ta rong nham sinh vật bị hạn chế không thể ly khai rong nham hỏa khu, hơn nghìn năm trước các ngươi những cái kia chó má tiền bối thành chủ sớm đã bị chúng ta rong nham sinh vật nuốt lấy. Các ngươi những cái kia tiền bối thành chủ, quả thực giống như là lại ra đồng dạng bị thương bỏ chạy đến rong nham hỏa khu bên ngoài, khôi phục sau liền tiến đến khiêu khích. Bổn tọa chỉ là không chịu nổi hắn quấy nhiều mới lập thành rồi khế ước mà thôi. Mà hiện nay bổn tọa đã đột phá đến đại thánh vực tứ trọng thiên cảnh giới, rong nham hỏa khu đối với chúng ta rong nham sinh vật không tiếp tục hạn chế, chúng ta dòng nham sinh vật ở đâu còn có thể tuân thủ khế ước, húng chi các ngươi những người thừa kế này, so về hơn nghìn năm trước những cái kia xấu, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc lên, diệt sát người đám bọn họ đơn giản cực kỳ, bổn tọa há có thể đem đại địa giao cho các ngươi. Tám thành đã diệt bảy thành, hiện tại chỉ còn lại có thánh hoang thành một tòa thành trì. Đợi xâm chiếm rồi thánh hoang thành, chính là ta đợi dòng nham sinh vật trở thành đại địa bá chủ thời điểm. Loại này thế muốn hủy diệt xâm chiếm thánh hoang thành quyết tâm, lại để cho mười mấy cái thánh vực cường giả sắc mặt hoảng sợ. Trên mặt đất phần đông võ giả càng là nuốt nước bọt, tràn đầy tuyệt vọng. Chỉ có Hàn Phong niết miệng, cái này Viêm Hách lớn lĩnh chủ rốt cuộc là bị hạn chế tại dòng nham hỏa khu quá lâu, lâu đến đối với bốn phía tám thành có chỗ hiểu rõ, chẳng lẽ cái này Viêm Hách đại lãnh chúa cho rằng xâm chiếm rồi tám thành thì tương đương với xâm chiếm rồi nhân loại thế giới. Bên ngoài mạnh mẽ hơn đại thánh vực chỗ nào cũng có, như là những này dòng nham sinh vật dám can đảm ra bên ngoài xâm lấn, không nói trước ba phẩm đế quốc, liền là bốn năm phẩm đế quốc, cũng đủ để đem cái này dung nham sinh vật toàn diệt. Chỉ là hiện ở chỗ này cũng không có đại thánh vực trung kỳ chi chức cường giả, đợi sẽ chỉ sợ còn thật sự có một cuộc các chiến. Ta tạm thời trước không cần ra tay, nhìn xem những này thánh hoang thành thánh vực có cái gì ứng đối phương pháp. Hàn Phong quét về phía kết giới ra dòng nham sinh vật, chứng kiến vô số quen thuộc gương mặt. Trong đó kể cả Xích Sát đại lãnh chúa, Xích Viêm đại lãnh chúa, Hệ Gia đại lãnh chúa, Bạo Viêm đại lãnh chúa, còn có vô số dòng nham lãnh chúa, quân chủ. Bên trên bầu trời, Thánh Hoang thành thành chủ sắc mặt âm tình bất định, trong lòng cũng âm thầm lo lắng, cái này nên làm thế nào cho phải. Kết giới bên ngoài, Viêm Hách đại lãnh chúa cũng không có nhiều như vậy kiên nhẫn, trực tiếp hạ lệnh, chư vị đại lãnh chúa, quân chủ, cho bổn tọa nổ tung kết giới này. Xích Sát Ma Thiên Phá, Xích Viêm Phong Bạo Quyền, Nóng Dực Ý, Dung Nham Bạo Liệt Quyền. Đại lãnh chúa, quân chủ ngay ngắn hướng phát động ra bọn hắn siêu cường công kích. Đầy trời hỏa diễm, giống như biển lửa theo ngày hung hăng quanh thấp. Rầm rầm rầm, ầm ầm. Bao vây lấy Thánh Hoang Thành kết giới rung động dữ dội mà bắt đầu, quay đến toàn bộ Thánh Hoang Thành đại địa đều đang run rẩy. Cường đại công kích không ngừng đánh xuống tại kết giới lên, tạo thành kết giới không ngừng chấn động. Cái này chấn động thông qua không gian tác dụng tại Thánh Hoang Thành bên trong, không ít người bình thường cùng cấp bậc thấp võ giả không thể chịu đựng mà một ngụm máu tươi phun ra, uể oải trên mặt đất. Không được, không thể lại khiến chúng nó công kích đến đi, không như thế kết giới sớm muộn sẽ phá, chư vị, lúc này là chúng ta liên hợp ở chung với nhau lúc sau. Thánh Hoang Thành thành chủ mặt sắc mặt ngưng trọng, nhưng phần đông thánh vực lại như cũ mang theo may mắn. Thành chủ, nhiều như vậy dòng nham sinh vật cường giả, chúng ta là không ngăn cản được đấy, không bằng giảng hòa đi, cùng lắm thì chúng ta cùng dòng nham sinh vật cộng đồng thống trị Thánh Hoang Thành. Một cái thánh vực cường giả yếu ớt đề nghị. Hừ, một núi không thể chứa hai cọp, những này dòng nham sinh vật nếu là thật sự xâm chiếm rồi Thánh Hoang Thành, chúng ta làm sao có thể thống trị Thánh Hoang Thành? Huống chi chủng tộc bất đồng, chúng ta đủ loại quan niệm cùng dòng nham sinh vật cũng tất nhiên phát sinh xung đột, lấy dòng nham sinh vật tàn nhẫn cùng cường thế, kết quả của chúng ta đến lúc đó đợi chúng ta rất có thể trở thành tù nhân. Các ngươi nguyện ý qua như vậy thời gian sao? Viêm Hách thương không thủ. Lại tại lúc này, Viêm Hách lớn lĩnh chủ cũng xuất thủ. Này làm cho người ta hít thở không thông hỏa diễm cự trưởng vô vào hoàng sắc kết giới lên, nương theo lấy tiếng răng rắc tiếng vang, kết giới vậy mà đã nứt ra rách khe hở. Tình hình như thế, phần đông thánh vực rốt cục ngồi không yên. Thánh Hoang Thành thành chủ quát lên, kết giới này ta đã trải qua cài đặt đặc thù tiến vào phương thức, chỉ cần là nhân tộc đều có thể tùy ý tiến vào. Nên có người bị thương hoặc như tiêu hao rất lớn thời điểm hãy tiến vào trong kết giới khôi phục, ra tay. Lấy Thánh Hoang Thành thành chủ cầm đầu thánh vực cường giả, ngay ngắn hướng bay ra kết giới, tiến hành triển khai phản kích. Thánh Hoang Thành thành chủ với tư cách đại thánh vực nhị trọng thiên cường giả, một đám chính giữa thánh vực người mạnh nhất, việc đáng làm thì phải làm lựa chọn Viêm Hách đại lãnh chúa với tư cách chiến đấu đối tượng. Một khối kim sán sán cục gạch xuất hiện ở Thánh Hoang Thành thành chủ trong tay, bị Thánh Hoang Thành thành chủ hung hăng ném ra ngoài. Màu vàng cục gạch tại giữa không trung bỗng nhiên biến lớn, trong chốc lát liền hóa thành núi nhỏ lớn nhỏ, hung hăng áp hướng Viêm Hách đại lãnh chúa. Chương 1014, Thông Thiên Thánh Truyền, cục gạch, dưới. Trung phẩm hạ đẳng thánh khí. Hàn Phong ánh mắt lóe lên. Thánh khí là cực kỳ chân quý, cũng không phải nói từng cái thánh vực cường giả đều có thánh khí. Có đôi khi, thánh vực cường giả nắm giữ trong tay thánh khí, đại đô so bản thân đẳng cấp thấp hơn nhất đẳng. Ví dụ như bình thường thánh vực trung kỳ cường giả, thông thường không có gì thánh khí, cho dù có, cũng là hạ phẩm hạ đẳng, rất ít xuất hiện có được hạ phẩm trung đẳng thậm chí hạ phẩm thượng đẳng thánh khí bình thường thánh vực trung kỳ. Cái này Thánh Hoang Thành thành chủ thân là đại thánh vực nhị trọng thiên, có thể có được một kiện nửa bước trung phẩm thánh khí cũng không tệ rồi, bây giờ nhìn đi, vậy mà ủng có trung phẩm hạ đẳng thánh khí. Từ nơi này thánh khí chấn động đi ra ngoài khí tức cường đại đến xem, vẫn là trung phẩm hạ đẳng thánh khí chính giữa đứng đầu nhất. Rất nhiều đại thánh vực tứ ngũ trọng thiên cường giả, trong tay cũng không thấy sẽ có như vậy thánh khí. Tổng thể mà nói, có thể có được cùng mình tu vi đẳng cấp hỗ trợ xứng đôi thậm chí siêu việt bản thân đẳng cấp thánh khí đấy, đều là xuất thân từ thế lực lớn, hoặc như trải qua nghịch thiên kỳ ngộ. Cái này thánh hoang thành thành chủ, hẳn là từng có rất tốt kỳ ngộ. Được rồi, cái này không có quan hệ gì với ta, vừa vặn cái này thánh hoang thành thành chủ chính là Viêm Hách Đại Lãnh Chúa, cho ta xem Viêm Hách Đại Lãnh Chúa đến tuột cùng có thủ đoạn gì, đợi sẽ cùng Viêm Hách Đại Lãnh Chúa thời điểm chiến đấu cũng chuẩn bị sẵn sàng. Đối với lúc ấy bị Viêm Hách Đại Lãnh Chúa một trưởng đánh lui, chật vật không chịu nổi, Hàn Phong trong nội tâm canh cánh trong lòng. Đợi một chút đột nhiên, Tiểu Bàn ngưng trọng thanh âm tại Hàn Phong trong nội tâm vang lên. Tiểu Bàn, làm sao vậy? Hàn Phong phát giác được không đúng, lập tức hỏi thăm. Đừng nói chuyện, để cho ta cẩn thận cảm ứng một phen. Hàn Phong ngươi tu vi quá kém, nếu là ngươi tu vi lại mạnh hơn một chút, cửu diễm dị hỏa quyết tu luyện cao thâm đến đâu hạ xuống, cảm giác của ta năng lực tất nhiên càng mạnh hơn nữa. Tiểu Bàn rất là bất mãn. Hàn Phong im lặng, ta cái tuổi này có tu vi như vậy đã rất tốt được rồi, tu hành là cần phải thời gian đấy, ta cũng vậy muốn hiện tại lập tức là thánh vực tiểu viên mãn, đại viên mãn thậm chí là chân thần A, nhưng có thể sao? Tiểu Bàn không để ý đến, lúc này, thánh hoang thành một phương thánh vực đã cùng dòng nham quân chủ, lãnh chúa, đại lãnh chúa giao chiến lên. Kết giới bên ngoài, các loại cuồng bạo năng lượng bốn phía, đáng sợ công kích che khuất bầu trời. Thánh hoang thành trong tay thành chủ màu vàng cục gạch không ngừng oanh áp Viêm Hách Đại Lãnh Chúa, khiến cho Hàn Phong ngạc nhiên là, Viêm Hách Đại Lãnh Chúa nhìn về phía trên giống như đối với màu vàng cục gạch rất là cố kỵ, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không làm gì được thánh hoang thành thành chủ. Đại thánh vực nhị trọng thiên cùng tứ trọng thiên, thế nhưng mà đại thánh vực sơ kỳ cùng đại thánh vực trung kỳ chênh lệch to lớn, theo lý thuyết, thứ hai có thể hoàn toàn nghiền ép người phía trước mới đúng. Huống chi, Viêm Hách Đại Lãnh Chúa còn không phải tầm thường đại thánh vực tứ trọng thiên, càng cần phải lấy nghiền ép tư thái chiến thắng Thánh Hoang Thành thành chủ. Dù sao theo Thánh Hoang Thành thành chủ trước mắt biểu hiện đến xem, chỉ là một tầm thường đại thánh vực mà thôi, thi triển tuyệt học cũng không đạt tới trung phẩm, toàn bộ hành trình đều dựa vào màu vàng cục gạch. Chẳng lẽ cái này màu vàng cục gạch có vấn đề khác? Để xem hắn chấn động đi ra ngoài khí tức, đích thật là trung phẩm hạ đẳng thánh khí không thể nghi ngờ, như vậy thánh khí còn không cách nào làm cho Thánh Hoang Thành thành chủ chiến thắng Viêm Hách Đại Lãnh Chúa. Hàn Phong sờ lên cằm suy tư. Lúc này, hạ bàn thanh âm của kích động lên, Hàn Phong, lần này sau đó, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được khối này kim chuyên. Cái này màu vàng cục gạch quả nhiên có vấn đề. Hàn Phong sắc mặt ngưng tụ. Tiểu Bàn, cái này là vì sao? Cái này màu vàng cục gạch khí tức xác thực không mạnh, nhưng ở cấp độ càng sâu, ta cảm thấy cái này màu vàng cục gạch là không cam. Hàn Phong, ngươi phải biết rằng thánh khí đều cũng có nhất định linh tính, cho dù cỗ này linh tính chỉ là ngây thơ, có thể không nghi có linh hồn của mình. Linh tính càng mạnh, linh hồn càng mạnh, thánh khí liền càng cường đại. Nương theo lấy huyết ẩm cửu long đao là không đoạn bỏ niềm phong, chắc hẳn ngươi cũng cảm ứng được huyết ẩm cửu long đao linh tính rồi, có đôi khi tại tay ngươi nắm huyết ẩm cửu long đao phát động công kích thời điểm, huyết ẩm cửu long đao sẽ phát ra thoải mái đầm địa hưng phấn, cái này là huyết ẩm cửu long đao linh tính cảm xúc. Tại đây màu vàng cục gạch ở trong, ta cảm ứng được rất cường đại linh tính, chỉ là cái này linh tính rất là suy yếu. Cái này suy yếu cùng huyết ẩm cửu long đao bị phong ấn bất động, là chân chân chính chính suy yếu. Nếu như ta không có liệu chăm sóc lỗi, cái này màu vàng cục gạch toàn thịnh thời kỳ hẳn là vô cùng không dậy nổi thanh khí, dù là so ra kém huyết ẩm cửu long đao, ít nhất cũng là thượng phẩm thanh khí hàng ngũ. Chỉ là bởi vì nhận lấy tổn thương gì, làm cho linh tính tàn phá, phẩm cấp ngã xuống. Chỉ là Hàn Phong ngươi phải đến cái này màu vàng cục gạch, ta ắt có niềm tin đem khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Đừng quên, ta là cửu diễm thiên hỏa tháp khí linh, so về những này linh tính đẳng cấp cao nhiều lắm. Hàn Phong thần sắc vui vẻ, thật đúng. Thật sự không thể lại thật. Khi liền, Hàn Phong ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía bên ngoài kết giới màu vàng cục gạch. Nếu như có một kiện thượng phẩm thanh khí, này thực lực tổng hợp không hề bởi vì sẽ tăng vọt. Cho dù trong tay đã có huyết ẩm cửu long đao, nhưng thánh khí ai sẽ ngại nhiều. Kết giới bên ngoài, bó tay bó chân Viêm Hách Đại Lãnh Chúa đột nhiên phát uy. Viêm Hách Thương Không Thủ. Ầm ầm. Viêm Hách Đại Lãnh Chúa một trường nặng nề vỗ vào màu vàng cục gạch lên, màu vàng cục gạch trực tiếp bị đập bay, bên trên vỡ ra không ít liệt ngân.